Chương 4880, đắc thủ. Tần Phượng Minh vững tin, coi như là đối phương bốn người ý định ra tay đối phó hắn, cũng không ứng với lựa chọn tại bốn người mới vừa từ dưới ngọn núi tới giờ phút này động thủ. Bởi vì bốn trong cơ thể con người pháp lực, cho dù có sự lưu lại, cũng thế tất khó có thể cùng bốn người toàn thịnh so sánh với. Nếu quả thật muốn động thủ, vậy cũng chỉ có thể là hắn từ đỉnh núi xuống thời điểm. Tần đạo hữu, chúng ta lúc trước có ước định, ta và ngươi bằng riêng phần mình bổn sự thu huyền hoang thạch. Nhưng ngươi không thể đi lên thu ta bốn người đã vỡ vụn khối kia. Điểm này đạo hữu không có dị nghị đi. Thiểm đại sư nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Thu huyền hoang thạch, không ai có thể đối với cái này cả khối huyền hoang thạch thi thuật đấy. Cần đem vỡ vụn, sau đó từng chút thi triển thu thực thể vật phẩm bí thuật. Bốn người trải qua gian khổ thủ đoạn, mới thật không dễ dàng đem một khối huyền hoang thạch vỡ vụn, tự nhiên không thể để cho Tần Phượng Minh đi lên liền lấy có sẵn đấy. Đây là đương nhiên, Tần mỗ tự nhiên sẽ trước đối kỳ hắn huyền hoang thạch động thủ. Bất quá chúng ta cũng đã nói trước, riêng phần mình bằng bổn sự thu, nếu như Tần mỗ đem mặt khác huyền hoang thạch đều thu rồi, vậy dĩ nhiên sẽ đoạt đạo hữu đã từng là thi thuật trước đây. Điểm ấy đạo hữu cũng hẳn không có dị nghị đi. Tần Phượng Minh mỉm cười, lập tức mở miệng nói. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn hướng Thiểm đại sư. Để cho Thiểm đại sư trong lòng không khỏi đột nhiên tự nhảy dựng. Nếu như đạo hữu thật sự có này thủ đoạn, tự là có thể. Thiểm đại sư luôn luôn lấy hiền lành bày ra, tuy rằng trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là ngữ khí bình hòa mở miệng nói. Có đại sư như thế một lời, Tần mỗ an tâm. Hiện tại Tần mỗ liền đi lên trước, không đến được một canh giờ, Tần mỗ sẽ xuống, đến lúc đó tất nhiên là đổi bốn vị đạo hữu tiến đến. Tần Phượng Minh không hề tới đáp lời, thân hình lóe lên, như vậy hướng về trên ngọn núi mà đi. Nhìn Tần Phượng Minh thân ảnh biến mất tại phía trên sương mù bên trong, bốn gã thiên ngoại ma vực tu sĩ đều là biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Thân là ma vực bên trong huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, mọi người tự nhiên không phải là hời hợt tiểu bối. Tần Phượng Minh vẻ mặt dễ dàng, cho bốn người một loại rất lớn áp lực cảm giác. Cái kia thanh niên tu sĩ thủ đoạn không tầm thường, ban đầu ở tu di không gian mở ra chi địa, dám can đảm một mình hướng phong tà khiêu chiến, đủ để nói rõ kia không hề tục thủ đoạn. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất, tên kia kiên nghị trung niên tu sĩ trong miệng đột nhiên âm trầm mở miệng nói. Hắn thủ đoạn coi như là lại như thế nào cường đại, ở đằng kia hỗn độn khí tức xâm nhập tới, cũng thế tất khó có thể đợi lâu. Hơn nữa cái kia huyền hoang thạch đối với chúng ta nguyên thần thân thể tồn tại đều rất bộ mê muội hiệu quả. Hắn chỉ có một người, nếu muốn thu huyền hoang thạch, cũng thế tất là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Chúng ta trước hết chờ hắn nửa canh giờ, sau đó tưởng lấy huynh trở lên đi nhìn chúng nhìn lên, xem hắn như thế nào thi thuật đấy. Thiểm đại sư ánh mắt lệ mang kích chợt hiện, trong miệng ngữ khí như trước rất là bình tĩnh. Nếu như không nhìn hắn giờ phút này ánh mắt, căn bản cũng không biết rõ giờ phút này Thiểm đại sư đã cùng bình thường biểu lộ đã có bất đồng. Bốn người vì vậy không lên tiếng nữa, bắt đầu toàn lực khôi phục sở hữu thần hồn năng lượng. Dưới núi hỗn độn vụ ải tuy rằng so với trên núi muốn mỏng rất nhiều, nhưng như trước cực kỳ ăn mòn công hiệu. Cũng may bốn người có thủ đoạn chống cự, một người coi chừng một chút, ba người khác có thể toàn lực khôi phục bản thân thần hồn năng lượng. Nếu như Tần Phượng Minh ngay tại chỗ, sẽ bị bốn người khôi phục thủ đoạn cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì này bốn gã tu sĩ khôi phục pháp lực cũng không phải hấp thu hồn thạch trong năng lượng, mà là ăn một loại chất lỏng. Cái kia chất lỏng đen kịt sền sệt, chỉ thấy ba người ăn sau đó, liền lập tức khoanh chân ngồi trên đất đá bên trên, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu luyện hóa lên cái kia giọt chất lỏng. Có thể khôi phục bản thân thần hồn năng lượng chất lỏng, Tần Phượng Minh nhưng chưa từng thấy đã đến. Tần Phượng Minh trèo lên đỉnh núi, đi vào lúc trước bốn người dừng thân chỗ, khép lại ánh mắt nhìn xem hướng tiền phương hào quang bao phủ chi địa, biểu lộ không khỏi hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Bốn người tuy rằng tu vi bất phàm, nhưng muốn thu lấy huyền hoang thạch, cùng thanh dục sử dụng thủ đoạn cũng giống như nhau. Chính là trước đem huyền hoang thạch thi triển thủ đoạn nào đó vỡ vụn, sau đó từng chút thu nhập trong cơ thể. Nếu như Tần Phượng Minh không phải là trong cơ thể có viên kia bát đồ vật, hoặc là có cự đỉnh tu di không gian bảo vật, hắn cũng tất nhiên muốn sử dụng loại này thủ đoạn thu huyền hoang thạch. Nhưng bây giờ, hắn tự nhiên không cần tiêu phí đại lực khí làm loại này sự tình. Thân hình dừng lại, bắt đầu thi triển khống chế bảo bí quyết, đem huyền hoang thạch ra khỏi hào quang bao phủ chi địa. Hiện tại ta đi lên xem một chút, cái kia thanh niên tu sĩ cho người cảm giác rất là khó lường, hay là hắn có thủ đoạn gì thật có thể rất nhanh tốc độ thu huyền hoang thạch đi. Nửa canh giờ không đến, một danh tự ngoài 50 tuổi bạch diện tu sĩ đột nhiên lên tiếng, đối với đang tại thi thuật luyện hóa thần bí chất lỏng Thiểm đại sư ba người nói. Tưởng lấy huynh hiện tại đã nghĩ đi lên, cũng tốt, đi lên xem một chút có thể, nếu như cái kia họ Tần người nhập lại không biểu lộ, tưởng lấy huynh có thể không cần để ý tới. Điều kia xuống sau đó làm tiếp định đoạt, Thiểm Dương đôi mắt, ánh mắt tinh mang lập lòe, hơi là trầm ngâm, mở miệng truyền âm nói. Cái kia bạch diện tu sĩ gật gật đầu, thân hình lóe lên, cứ vậy rời đi mọi người, hướng về trên ngọn núi mà đi. Tốc độ kia rất là mau lẹ, hơn nữa thân hình tại sương mù bên trong chỉ là lóe lên, liền trở nên hư ảo. Giống như nhất đạo không có chút nào năng lượng chấn động quang ảnh thông thường. Khó trách Thiểm sẽ phái người này tiến đến, nguyên lai hắn tại cái này hỗn độn khí tức tràn ngập chi địa, như trước có thể thi triển nào đó thần thông che lấp thân hình, hơn nữa tựa hồ không cần bất kỳ pháp bảo nào là có thể thừa nhận nồng đặc hỗn độn khí tức ăn mòn. Tần Phượng Minh đang ở ngọn núi đỉnh núi, đã đem 6 khối huyền hoang thạch biến thành vật bình thường. Để cho hắn im lặng là, cái kia ẩn núp tròn bát đồ vật, như trước không hiện ra thân hình. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu nhục chí, chỉ cần hắn tìm kiếm huyền hoang thạch, cuối cùng sẽ để cho cái kia che giấu đồ vật hiện thân đấy. Người vậy mà lấy đi 6 khối huyền hoang thạch, ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn thi thuật, đem thứ 7 khối huyền hoang thạch ra khỏi cái kia nồng đặc sương mù bao phủ chi địa thì, đột nhiên nhất đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh thân cách đó không xa. Thân hình vừa mới bày ra, một tiếng thét kinh hãi liền vang lên tại đương tràng. Vị đạo hữu này, người xuất hiện nơi này, thế nhưng là vi phạm ngươi rồi hai ta phương hướng ước định. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, động tác cũng không đình trệ, tay một chảo mà ra, năm con dao long liền lập tức bao bọc tại khối kia huyền hoang thạch bên trên. Nhanh mau dừng tay, người nọ vừa thấy Tần Phượng Minh động tác, phải nhìn. Nữa cái kia năm con dao long, lập tức hai mắt trợn lên, quát to một tiếng, lập tức vang lên tại đương tràng. Hắn cũng không hiểu biết cái kia năm con dao long là vật gì, nhưng hắn rõ ràng gặp được cái kia năm đầu khéo léo dao long trực tiếp liền bao bọc tại huyền hoang thạch bên trên. Cái này đủ để nói rõ, cái kia năm con dao long hiện đang luyện hóa khối kia huyền hoang thạch. Lời nói ra khỏi miệng, nhất đạo sắc bén trưởng ấn đã tự bạch trước mặt tu sĩ trong tay kích chợt hiện mà ra, lóe lên lúc giữa, liền hướng về Tần Phượng Minh chạm kích tới. Hừ, muốn động thủ sao? Tần Mỗ Phụng Bồi, đột nhiên gặp nhau đối phương vậy mà trực tiếp tế ra trưởng ấn công kích. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, thần niệm thúc dục tới, lập tức nhất đạo màu tím quang mang bắn ra, trực tiếp liền nghênh hướng đạo kia trưởng ấn. Tần Phượng Minh giờ phút này rất là hiếu kỳ, đối phương lại đang cái này hỗn độn vụ ải bên trong cũng không tế ra bất kỳ pháp bảo nào hộ thể, liền từ sắc mặt hiện ra ở sương mù bên trong, đây chính là để cho hắn rất là khó hiểu. Bất quá có hỗn độn tử khí trung hộ vệ Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không lo lắng đối phương đánh lén. Màu tím quang mang kích chợt hiện, trực tiếp liền đụng vào tại trưởng ấn bên trên. Xùy xùy vang vọng âm thanh, bàn tay trưởng ấn trực tiếp liền bị màu tím quang mang xỏ xuyên qua mà qua. Tử mang lóe lên, trực tiếp liền hướng về kia bạch diện tu sĩ công kích mà đi. Ngay tại lúc đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp liền hướng về kia bạch diện tu sĩ bay nhào mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4881, ra tay công kích. Lúc này Tần Phượng Minh đã không có chút nào lưu thủ chi ý. Hiện tại 7 khối huyền hoang thạch đã biến mất, chỉ còn lại có một ít vỡ vụn tồn tại. Đương nhiên không hề lo lắng lan đến gần huyền hoang thạch. Thân hình thoáng hiện, lao thẳng tới cái kia bạch diện tu sĩ. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh giật mình ngay tại chỗ chính là, tên tu sĩ kia tế ra nhất đạo công kích sau đó, vậy mà không có chút nào lưu lại, như vậy trực tiếp nhảy xuống ngọn núi. Vô luận là tử sắc quang mang công kích, vẫn là Tần Phượng Minh, đều chụp một cái không còn. Nhìn tên tu sĩ kia tự không trung rơi xuống dưới tại ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh không khỏi giật mình tại đương tràng. Cái này một ngọn núi rất là cao lớn, hơn nữa có cực kỳ ăn mòn lực lượng hỗn độn vụ ải bao phủ. Tu sĩ ở trong đó cấp tốc mà rơi xuống, Tần Phượng Minh tự nhận cho dù có hỗn độn tử khí trung hộ vệ, cũng thế tất sẽ cực kỳ nguy hiểm, coi như là không thịt nát xương tan, cũng thế tất bởi vì cấp tốc tại hỗn độn vụ ải trong ghé qua, mà bị cấm chỉ xé rách thân hình. Nhưng hắn thấy thế nào như vậy tu sĩ cũng không phải là bị bản thân oanh xuống núi ngọn núi, mà là mình chủ động nhảy xuống đấy. Tiến vào nơi đây tu sĩ, bản thân muốn chết là tuyệt đối không thể nào. Cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là như vậy bạch diện tu sĩ, bản thân có thủ đoạn có thể tại hỗn độn vụ ải bên trong ghé qua, mà không cần lo lắng cấm cùng hỗn độn khí thức ăn mòn bản thân. Tần Phượng Minh đối với tên tu sĩ kia, trong lòng cũng rất là bội phục. Hiện tại hắn nhưng không có thời gian đi đuổi theo mau tìm tòi tên tu sĩ kia cái gì, hắn biết được, coi như là hắn không tiến đi, một hồi Thiểm đại sư mọi người cũng thế tất trong buổi họp đến. Hắn cần phải làm chính là thừa này thời gian, đem còn thừa huyền hoang thạch đều thu hồi. Thân hình lóe lên, lại lần nữa đến hỗn độn hào quang bao phủ khu vực phụ cận, hai tay bấm niệm pháp quyết, cùng nhau đem Thiểm đại sư đám người vỡ vụn huyền hoang thạch ra khỏi hào quang bên trong. Hắn vốn còn muốn cho 4 người bọn họ lưu lại những cái này huyền hoang thạch, nhưng như là đã động thủ, lấy Tần Phượng Minh tính cách, tự nhiên sẽ không lại lưu thủ cái gì, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp lấy đi sự tình. Giờ phút này, hắn đã động sát cơ. Mặc kệ vừa rồi bạch diện tu sĩ có hay không đã khám phá 5 con dao long thực chất, nếu như để cho nhìn thấy, hắn nhất định phải muốn làm sao cùng kết quả. Nếu như bị thiên ngoại ma vực tu sĩ biết được trên người hắn có một cái di hoang chi vật, kết quả là cái gì, hắn không dám dự kiến. Chỉ cần đem tin tức công bố ra ngoài, hắn xác định sẽ phải chịu rất nhiều tu sĩ tìm tòi cùng hắn. Đến lúc đó hắn coi như là lại như thế nào thực lực bất phàm, trên người có nhiều hơn nữa cường đại đồ vật, cũng là không thể nào đối kháng hơn 10 trên trăm tên thiên ngoại ma vực huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ liên thủ công kích. Cái nguy hiểm này, hắn không thể bốc lên, vậy cũng chỉ có thể đem 4 gã tu sĩ giết chết tại đây hỗn độn vụ ải bên trong. Người vậy mà đem sở hữu huyền hoang thạch đều thu đây. Bóng người lóe lên, từ hỗn độn vụ ải bên trong hiện thân ra 4 gã tu sĩ. Bắt đầu vừa hiện thân, kinh hô thanh âm liền liên tiếp vang lên. Ta và ngươi hai phương lúc trước hiệp thương minh bạch, trước sau bằng bản thân bổn sự thu huyền hoang thạch, đạo hữu 4 người xuất thủ trước. Đạo hữu 4 người hao tốn 2-3 canh giờ thu, Tần Mỗ mới lên tới ngọn núi. Như thế Thiểm đại sư cho rằng là Tần Mỗ chiếm được tiện nghi sao? Lúc này Tần Phượng Minh đã đem huyền hoang thạch di chuyển vào đến cự đỉnh tu di không gian, cái kia 5 con giao long cũng trước đây đã biến mất tung tích. Hắn đứng ở trên ngọn núi, chính là tại bọn 4 người đến đây. Tần Phượng Minh mặc dù nói lời nói chiêm để ý, nhưng thực chất mà nói, là đúng Thiểm đại sư 4 người cực kỳ không công bình. Lời nói còn nói, tu tiên giới ở đâu có tuyệt đối công bằng mà nói. Mạnh được yếu thua, vốn là máu tanh tu tiên giới hằng cổ không đổi chuẩn tắc. Nếu như Tần Phượng Minh thực lực không mạnh, hắn cho dù có thực lực như thế, cũng sẽ không dám đối mặt 4 gã huyền giai tồn tại đang thi triển thủ đoạn lấy đi đại lượng huyền hoang thạch đấy. Ngươi mau giao ra huyền hoang thạch, nếu không hôm nay ngươi đừng muốn rời đi ngọn núi này. Bất đồng Thiểm đại sư mở miệng, bên cạnh một người trung niên tu sĩ đã quát chói tai lên tiếng. Hừ, muốn lấy nhiều khi ít sao? Tần Mỗ đạo là nghĩ lĩnh giáo một phen. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay một đạo pháp quyết đã tế ra. Theo ngón tay chỉ động, một hồi vù vù lập tức vang vọng dựng lên. Một đoàn hồn hoàng vũ khí đột nhiên quét sạch mà hiện, một tòa pháp trận lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng xa, cái này một pháp trận xuất hiện quá mức cấp tốc, tuy rằng Thiểm đám người có đầy đủ thời gian phát hiện pháp trận bày ra nhập lại làm ra phản ứng. Nhưng nơi đây không thể phi độn, cũng không thể để né tránh. 4 gã đại năng duy nhất có thể làm, chính là riêng phần mình tế ra thần thông, công kích hướng Tần Phượng Minh. Tại đây hỗn độn khí tức tràn ngập chi địa, bất luận cái gì công kích đầu phải xuất thủ, liền lập tức sẽ bị hỗn độn khí tức ăn mòn, uy năng cấp tốc hạ thấp. Tần Phượng Minh nếu như trăm phương ngàn kế tại chỗ này chờ đợi 4 người, dĩ nhiên là sẽ không chỉ có Mạc Tinh Thạch pháp trận ra tay. Theo pháp trận bị kích phát, hai khỏa Mạc Tinh Thạch phù trận cũng theo đó bị hắn kích phát. Theo hai tiếng nổ vang nổ mạnh, năm âm thanh kinh hô thanh âm, đồng thời tự ngọn núi trên đỉnh vang vọng dựng lên. Lúc này đây ra tay, Tần Phượng Minh đã sớm trong lòng suy nghĩ một phen. Tại đây thu hẹp trên ngọn núi, có thể nói mọi người đều không có né tránh khả năng. Chỉ có bình tĩnh bản thân lực lượng chống cự bất luận cái gì công kích. Nhưng hắn cùng 4 gã thiên ngoại ma vực tu sĩ so đấu thần thông bí thuật, không khác tự hành muốn chết. Trước mặt 4 gã tu sĩ, cũng không phải là người cảnh giới thấp. Có thể một đường lướt qua nguy hiểm lại tới đây, càng là có thể leo lên nguy hiểm như thế ngọn núi, cũng đã đủ để nói rõ 4 người bất phàm rồi. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cùng như thế 4 gã cường đại tu sĩ tại thần thông bên trên đối oanh. Hắn biết được, mặc kệ tên kia nhìn thấy qua 5 con giao long tu sĩ có hay không đoán được ngũ long là vật gì, hắn cũng nhất định phải đem giết chết mất. Nghĩ như thế, hắn nhất định phải muốn bốc lên một ít mạo hiểm mới có thể. Nhưng Tần Phượng Minh còn đánh giá thấp nơi này hỗn độn sương mù khủng bố ăn mòn lực lượng. Tu di pháp trận, cũng vẻn vẹn là vừa vặn bị hắn kích phát, cũng đã phát ra một hồi chói tai âm thanh vù vù. Tình hình như thế, trong lòng của hắn biết được, cái này tu di pháp trận, phút chốc sẽ tổn hại. Nhưng hắn đã đến lúc này, cũng đã không có đường lui. Không chần chờ chút nào, như trước chuẩn bị, đem tùy theo mà ra hai khối ma tinh thạch phù trận làm nổ tại cái ban đầu. Tùy theo hai tiếng nổ vang nổ mạnh, hai cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng, trong nháy mắt liền quét sạch ngọn núi đỉnh núi. Cảm ứng đạo một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, trước người tu di pháp trận phút chốc đã bị bài trừ, Tần Phượng Minh một tiếng thét kinh hãi cũng vang lên theo. Hắn nhưng không ngờ rằng cái này tu di pháp trận sẽ phút chốc bị phá trừ. Chỉ cảm thấy một cỗ bạo tạc nổ tung năng lượng cuốn tới, Tần Phượng Minh hàm răng đột nhiên khẽ cắn, thúc giục hỗn độn tử khí chung, chống cự lấy cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng, trực tiếp liền hướng về bạo tạc nổ tung quét sạch bên trong 4 gã tu sĩ mà đi. Vô luận là tu di pháp trận vẫn là Mạc Tinh Thạch phù trận, đều là hắn tế luyện qua vật, coi như là bạo tạc nổ tung quét sạch, hắn bị năng lượng trùng kích, cũng muốn so với Thiểm 4 người bị trùng kích muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh khống chế hỗn độn tử khí chung đang nổ năng lượng bên trong cũng rất giống một thuyền lá nhỏ, tùy theo năng lượng quét sạch, cũng dung chuyển khó có thể ổn định thân hình. Trên mặt dữ tợn hiện ra, trong đôi mắt lam mang nhấp nháy, Tần Phượng Minh chăm chú liền tập trung vào tên kia bạch diện tu sĩ thân ảnh. Nhưng như thế Tần Phượng Minh sắc mặt phát lạnh chính là, tùy theo Mặc Tinh Thạch phù trận bạo tạc nổ tung, bốn gã thiên ngoại ma vực tu sĩ trong tiếng kinh hô, tên kia bạch diện tu sĩ, vậy mà trực tiếp thoát ly thiểm ba người hợp lực pháp trận, bị nổ tung năng lượng chỗ ngồi cuốn về phía ngọn núi bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4882, Mai Rùa. Muốn đi, ở đâu dễ dàng như vậy? Tần Phượng Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền bay vọt hướng về phía cái kia bạch diện tu sĩ lui khoảng cách phương hướng, theo bàn tay chém ra, lập tức một viên viên tròn đen kịt châu kích chợt hiện mà ra. Tại đây địa phương nguy hiểm, Tần Phượng Minh nhưng tuyệt đối không có đảm lượng như tên tu sĩ kia thông thường trực tiếp liền nhảy xuống ngọn núi. Nhìn thấy tu sĩ kia trực tiếp bỏ qua thiểm ba người nhảy xuống ngọn núi, Tần Phượng Minh trực tiếp liền tế ra sớm được hắn kích phát thành công hồn lôi châu. Hắn biết được tên tu sĩ kia thân sở hữu dị năng, có thể tại nồng đặc hỗn độn vụ ải bên trong cấp tốc mà đi, chính là phi độn trong đó, giống như cũng có thể. Đối mặt như thế một danh tự tu sĩ, Tần Phượng Minh bằng bản thân bí thuật thần thông, căn bản là không cách nào một lúc ngắn ngủi giết chết đối phương. Chỉ có hồn lôi châu mới có thể làm trọng thương. Mượn nhờ linh thanh thần mục tập trung, Tần Phượng Minh thân đang nổ năng lượng bên trong, thần niệm gấp thúc hồn lôi châu, trực tiếp liền hướng về tên tu sĩ kia phía sau lưng mà đi. Một tiếng nổ vang, ngay sau đó liền vang vọng tại phía dưới nồng đặc hỗn độn vụ ải bên trong. Một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng quét sạch, phút chốc đem chính đang nổ năng lượng quét sạch ngọn núi bao phủ tại trong đó. Theo thần niệm kích phát hồn lôi châu, Tần Phượng Minh thân hình cũng gấp tốc độ rút lui mà quay về, hướng về ngọn núi một bên kia phương hướng đạn bắn đi. Đã đến lúc này, hắn đã bất chấp lại tìm kiếm thiểm ba người. Tại hai nhóm bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, ngọn núi đỉnh núi đã là một bộ hung hiểm tình cảnh. Cuồng bạo hỗn độn khí tức cuồn cuộn, cái kia mảnh hào quang bao phủ hỗn độn chi địa, giống như là một đầu bị kinh sợ tổ ong, càng thêm nồng đặc hỗn độn vụ ải, đột nhiên hướng về bốn phía phun ra tản ra. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hoảng sợ lớn hiện. Một loại dự cảm không tốt, đột nhiên tự trong lòng của hắn hiện lên. Tần Phượng Minh ở đâu có thể nghĩ đến, hắn chẳng qua là tế ra hai khối Mặc Tinh Thạch phù trận, sau đó kích phát một viên hồn lôi châu, làm sao lại dẫn động vậy càng thêm sền sệt hỗn độn vụ ải quét sạch bốn phương. Cái kia đoàn cực kỳ nồng đặc hỗn độn sương mù, trong đó ẩn chứa hỗn độn khí tức, Tần Phượng Minh vững tin, nếu như đưa hắn cuốn vào trong đó, cho dù có hỗn độn tử khí chung hộ vệ, nghĩ đến cũng không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị tiêu hao thần hồn năng lượng khô kiệt, vẫn lạc tại trong đó không thể. Nhanh, nhanh thu hồi của ngươi hộ thân bảo vật, ta mang ngươi chạy trốn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, thân hình tại trên vách núi đá cấp tốc xuống núi thời điểm, đột nhiên một tiếng gấp giọng xuất hiện ở trong tai của hắn. Người truyền âm, đúng là cự đỉnh tu di trong không gian thanh dục. Lúc trước Tần Phượng Minh ý định cùng thiểm bốn người tranh đấu, di chuyển vào huyền hoang thạch đá vụn thì, cũng đã đem cự đỉnh tu di không gian phần lớn cấm bỏ rồi. Tuy rằng hắn không có tính toán mượn nhờ thanh dục lực lượng cùng thiểm bốn người tranh đấu, nhưng nếu như vừa thấy không ổn, hắn có thể trốn cự đỉnh tu di bảo vật bên trong. Cái này một tu di đồ vật, thế nhưng là không đơn giản, lúc trước có thể làm cho một vị đại thừa đều vây khốn vào trong đó, đủ biết hiểu kia bản thân là cỡ nào cứng cỏi rồi. Mặc dù tại hỗn độn vụ ải bên trong sẽ trắng trợn làm tiêu hao tu di không gian năng lượng, nhưng thực đã đến khó hiểu thời điểm, hắn cũng sẽ không cân nhắc cái gì, trốn bên trong nhất thời, cũng là tốt. Bắt đầu nghe thấy thanh dục chi ngôn, cấp tốc tại trên vách núi đá nhảy lên Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Hầu như không chần chờ chút nào, liền lập tức thu hồi hỗn độn tử khí chung. Đối với thanh dục, Tần Phượng Minh đương nhiên yên tâm. Theo hỗn độn tử khí chung biến mất, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt đột nhiên hiện lên. Tối đen như mực đồ vật liền bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Một cỗ nữ tu trên người mới có làn gió thơm tràn ngập, nhất đạo thướt tha thân ảnh, đã đứng thẳng đã đến bên người của hắn. Ngươi ngàn vạn không nên tế ra năng lượng chống cự, ta mang ngươi thoát ly hiểm cảnh. Theo thanh dục hiện thân, một tiếng truyền âm, cũng gấp tốc độ tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tại đây địa phương nguy hiểm, Tần Phượng Minh tự nhiên chẳng quan tâm để cho thanh dục đem cự đỉnh tu di động phủ bảo vật luyện hóa, vì vậy hắn chỉ có thể bản thân mang theo tu di động phủ mà đi. Thanh dục hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, cũng rốt cuộc biết được giờ phút này bao bọc tại chính mình ngoài thân cái này đen kịt đồ vật là vật gì rồi. Chỉ thấy một cái hơn một trượng to lớn nửa vòng tròn đồ vật bao bọc tại chính mình cùng thanh dục ngoài thân. Vật kia phẩm toàn thân xanh đen, phía trên từng đạo rạn nứt dấu vết đều phân bố, tại cực lớn hình nửa vòng tròn đồ vật trên từng đạo linh văn thoáng hiện, một đoàn quang mang màu xanh lập lòe ở trên, làm cho người ta một loại vô cùng trầm trọng cứng cỏi cảm giác. Cái này là một khối hoàn chỉnh con rùa loại mai rùa. Và lại còn là một loại băng con rùa loại xác thân thể. Thấy rõ ngoài thân bao bọc đồ vật, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức cả kinh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái này một mai rùa đồ vật, vậy mà cùng hắn long cốt thông thường, đúng là một mang theo nguyên vẹn linh văn tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái này mai rùa là từ một đầu đại thừa băng con rùa trên người lấy được. Khiếp sợ ngoài, Tần Phượng Minh ngưng thần yên tĩnh nhìn tới, cũng bỗng nhiên cũng hiểu rõ, đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh mai rùa, mà chẳng qua là mai rùa bên trên một khối tồn tại. Chẳng qua là lấy ra người vô cùng cao minh, vậy mà không đem mai rùa bên trên linh văn phá hư. Thủ đoạn như thế người, Tần Phượng Minh vững tin, hẳn là một vị đại thừa tồn tại gây nên. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, đột nhiên thanh dục thân hình đột nhiên tựa vào bên trên thân thể của hắn. Thanh mang kích chợt hiện, hai người thân hình đột nhiên đã rời đi thạch bích, hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống mà đi. Tần Phượng Minh đang ở mai rùa hộ vệ bên trong, căn bản là không cảm ứng được ngoài thân tình hình. Nhưng hắn cũng hiểu biết, thời khắc này mai rùa đang tại nồng đặc hỗn độn vụ ải bên trong xuyên thẳng qua. Cũng chỉ có ẩn chứa có tiên thiên linh văn mai rùa đồ vật, mới có thể chống cự ở kinh khủng kia hỗn độn khí tức ăn mòn. Mai rùa vốn là một loại phòng ngự đồ vật, kia tiên thiên linh văn tự nhiên cũng là một phòng ngự là chủ linh văn. Nếu như đổi lại là Tần Phượng Minh long cốt, chống cự những cái này hỗn độn vụ ải hẳn không có vấn đề, nhưng muốn hộ vệ ở Tần Phượng Minh không bị tổn thương, khả năng thì không được. Cảm ứng đến mai rùa cường đại chống cự lực lượng, chút nào hỗn độn khí tức không thấy, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức yên tâm lại. Đã đến lúc này, hắn mới đột nhiên cảm thấy được, mình trái nửa người, cùng thanh dục phải nửa người lại lần nữa chồng lại với nhau. Cái này một mai rùa hộ vệ diện tích là gần một trượng hình bán cầu, một người đợi ở trong đó đều cảm giác chặt chẽ. Hiện tại bọn hắn hai người cùng nhau chen lấn trong đó, càng là lộ ra giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi. Thanh dục đứng ở Tần Phượng Minh trước người nửa bên, nửa phải thân liên tiếp Tần Phượng Minh. Cảm ứng được thanh dục thân thể mềm mại trong ngực nhẹ nhàng lắc lư, một cỗ tê dại khác thường cảm giác, đột nhiên tự Tần Phượng Minh đáy lòng phồn vinh mạnh mẽ dâng lên. Tâm thần kích động, hắn giống như đang ở trong mây mù thông thường. Theo thanh dục thi thuật động tác biến hóa, thân thể mềm mại theo hai tay vũ động, toàn bộ thân hình đều đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, tiến vào trong ngực của hắn. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh chính là muốn lui về phía sau, cũng là không thể. Cũng may quá trình này cũng không phải rất dài lâu, sau một lát, Tần Phượng Minh liền cảm giác thân hình chấn động, hai người đã đứng thẳng đã đến chân núi đất đá bên trên. Chúng ta đi mau, trên ngọn núi có số lớn hỗn độn vụ ải đang tại phun trào, nơi này hỗn độn khí tức, thế tất sẽ càng thêm nồng đặc. Ta nhất định phải ly khai chỗ này hỗn độn bao phủ chi địa mới có thể. Bắt đầu vừa vững xác định thân hình, thanh dục liền trong miệng gấp giọng mà ra nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4883, truyền tống lực lượng hiện. Ta cũng cần tìm kiếm tên kia bỏ chạy mà đi người, nhất định phải đem giết chết. Nếu không nói không chừng sẽ có phiền toái. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tại thanh dục thu hồi mai rùa thời điểm, trực tiếp liền tế ra phù văn phù lục, hướng một hướng bên cạnh hướng cấp tốc mà đi rồi. Hắn biết được cái kia bạch diện tu sĩ chính là hướng về kia ở nơi hướng rơi xuống. Nếu như hắn không vẫn lạc, thế tất sẽ rơi xuống đến bên kia chỗ. Thiểm đám người có thể mặc kệ, Tần Phượng Minh nhất định phải đem tên tu sĩ kia giết chết, trong lòng mới hội an ổn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cố ý như thế, thanh dục nhập lại không có chút nào phản đối. Phất tay tế ra phù lục, theo sát Tần Phượng Minh sau lưng, cũng hướng về kia ở nơi hướng mà đi. Nàng ban đầu ở tu di trong động phủ cũng hiểu biết này bốn gã tu sĩ vì ai. Chẳng qua là không biết Tần Phượng Minh vì sao muốn phải giết chết mất tên kia chạy trốn mà đi người. Nhưng thấy đến viên kia viên châu mạnh mẽ nổ lớn uy năng, thanh dục trong lòng cũng có trắng trợn khiếp sợ. Cái kia một bạo tạc nổ tung, là tinh khiết thần hồn năng lượng oanh kích. Nếu như là khoảng cách gần tại bên cạnh nàng kích phát, nàng vững tin bản thân căn bản là không làm được hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Có hay không có thể từ trong lúc nổ tung chạy trốn, trong nội tâm nàng không có chút nào nắm chắc. Nàng đối với Tần Phượng Minh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cũng là trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng thất vọng phải là, hắn cũng không ở đằng kia chỗ khả năng rơi xuống bạch diện tu sĩ chỗ tìm được chút nào dấu vết để lại. Chúng ta đi mau, nơi này hỗn độn khí tức càng ngày càng đậm nhiều rồi. Nếu ngươi không đi, sợ là cũng bị vây khốn chỗ này. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc tại bốn phía tìm kiếm thời điểm, thanh dục kinh hô lần nữa tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Giờ phút này hai người quanh người, vốn là có hỗn độn vụ ải, so với lúc trước độ dày bỗng nhiên gia tăng lên một hai gấp bội nhiều. Hơn nữa càng nhiều nữa sương mù tự không trung quét sạch hạ xuống, để cho hỗn độn khí tức độ dày vẫn ở chỗ cũ cấp tốc gia tăng lấy. Tốt, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, về sau đụng phải người nọ, lại đem giết chết. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, không kiên trì nữa, lập tức đáp ứng nói. Hai người thân hình chuyển một cái, hướng về xa xa cấp tốc di chuyển mà đi. Về phần thiểm đại sư mọi người, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không cách nào nữa tìm. Tại đây địa phương nguy hiểm, hắn cũng không dám đợi lâu, trên ngọn núi bỗng nhiên phun ra hỗn độn vụ ải, tuyệt đối có vây khốn giết hai người bọn họ nguy hiểm. Vẻ này đỉnh núi sương mù, chẳng lẽ là chứa đựng tại trong lòng núi hay sao? Hai người một mực ly khai này mảnh hỗn độn vụ ải bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh mới ánh mắt âm trầm trở lại nhìn bắt đầu khởi động cuồn cuộn sương mù chi địa, trong miệng hơi là trầm thấp mở miệng nói. Nơi này hỗn độn vụ ải chi địa là như thế nào hình thành, ta thánh vực trong điển tịch không nói. Bất quá nhìn vừa rồi đỉnh núi vui mừng sương mù phun ra, nói không chừng này mảnh sương mù, thật sự có thể là từ trong lòng núi tuôn ra đấy. Thanh Dục biểu lộ đồng dạng nghiêm túc, đối mặt kinh khủng kia hỗn độn khí tức phun ra, nàng trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Không biết cái kia sương mù phun ra nguồn suối chi địa, có hay không có hỗn độn đồ vật tồn tại. Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi khôi phục, trong miệng như trước đối với hỗn độn tử khí nhớ mãi không quên. Ngươi không cần có này suy nghĩ, kỳ thật coi như là nơi đây thật sự có tinh thuần hỗn độn đồ vật, bằng ta và ngươi nguyên thần trạng thái, cũng là không có biện pháp đem như thế nào đấy. Liên tính cho ta khối kia băng con rùa đồ vật, cũng không có khả năng chống cự xuống hỗn độn tử khí ăn mòn đấy. Đụng phải, nói không chừng ta và ngươi liền sẽ vẫn lạc tại hỗn độn tử khí tự hành công kích phía dưới. Thanh Dục biểu lộ ngưng trọng, nàng cũng không có Tần Phượng Minh vậy ý tưởng, trong miệng phản bác. Hỗn độn tử khí, cực kỳ tính công kích, càng là có thôn vệ khả năng. Gặp được khác thường chấn động, thông thường sẽ chủ động công kích, không đem thôn phệ, sẽ không như vậy bỏ qua. Nếu như là tại thanh cốc không gian bên ngoài, huyền giai tồn tại Thanh Dục, đương nhiên sẽ không sợ sợ hỗn độn tử khí, coi như là không thể đem thu, cũng có đầy đủ thủ đoạn đem chống cự. Mà ở nơi đây, bằng nguyên thần hình thái, gặp được hỗn độn tử khí, tương đương với muốn chết. Tần Phượng Minh đối với Thanh Dục nói, trong lòng rất là như thế. Hỗn độn tử khí chung có thể dung nạp hỗn độn tử khí, nhưng đó cũng là bản thể tồn tại dưới tình hình. Nếu như là ở chỗ này, hỗn độn tử khí trung thật là có khả năng bị tinh thuần hỗn độn tử khí bài trừ mất. Tuy rằng hỗn độn tử khí là đồ tốt, ở chỗ này còn chưa phải muốn đụng phải tốt. Ừ, chỗ này hỗn độn vụ ải bên trong đã không có thể nữa có huyền hoang thạch tồn tại. Dưới đây ta cũng cần lại đi tìm một chỗ, người vẫn là trở lại tu di trong động phủ đi. Tần Phượng Minh gật đầu nói, giờ phút này, Tần Phượng Minh đã vô tình ý đi tìm tòi nghiên cứu hỗn độn vụ ải là như thế nào sinh ra đấy. Hắn chỉ muốn có thể lại tìm được một hai chỗ huyền hoang thạch chỗ, nhiều để cho ngũ long hấp thu một ít huyền hoang thổ. Trong lòng ngực của hắn thao thiết càn khôn quỹ tuy rằng trước kia cũng là di hoang vắng chi bảo. Chỉ tiếc phải không toàn bộ đồ vật, Tần Phượng Minh coi như là xuất ra đi đụng vào huyền hoang thạch, cũng là không có chút nào khác thường xuất hiện. Điều này làm cho hắn rất là im lặng, bất quá đối với điểm này, hắn vẫn còn có chút hiểu, di hoang huyền bảo là ẩn chứa nguyên vẹn thiên địa pháp tắc linh văn tồn tại. Nếu như thiếu thốn đi một tí linh văn, chỉ sợ là thiếu thốn một phần nhỏ, cái kia coi như là linh văn không được đầy đủ. Không phải là nguyên vẹn hồng hoang linh văn không trọn vẹn hồng hoang đồ vật, tuy rằng như trước hiển lộ một ít hồng hoang khí tức, thế nhưng là đã không thể coi như là di hoang vắng bảo vật. Tuy rằng không phải là hồng hoang đồ vật, nhưng so với hỗn độn đồ vật, hay là muốn lớn mạnh một chút đấy. Chẳng qua là nơi này không thể kích phát, nếu không Tần Phượng Minh đủ bằng vào thao thiết càn khôn quỹ đi tìm tòi nghiên cứu một phen trên ngọn núi tình hình, nhìn xem vì sao sẽ phun ra nồng đặc hỗn độn vụ ải. Thanh Dục tuy rằng nghe lời lại lần nữa về tới cự đỉnh tu di động phủ, nhưng rõ ràng nhất rất là không tình nguyện. Bất quá nàng cũng hiểu biết, coi như là nàng dừng lại ở bên ngoài cùng nhau tìm kiếm, cũng là không giúp đỡ được cái gì đấy. Nàng cũng không có Tần Phượng Minh vậy linh mục thần thông bên người. Mấy tháng sau, Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở tu di trong động phủ. Nơi đây nếu như dung nạp huyền hoang thạch, không biết có thể để đặt mấy khối không ảnh hưởng chúng ta chú ở lại đây đây. Bắt đầu vừa tiến vào tu di không gian, Tần Phượng Minh liền mở miệng hỏi. Ngươi muốn thu thập mấy khối huyền hoang thạch mang ra thanh cốc không gian sao? Kỳ thật huyền hoang thổ cực kỳ có ích, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Bởi vì loại này vật chất chúng ta là không cách nào hoàn toàn che lấp kia khí tức. Nếu như mang theo quá nhiều, thế tất sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền toái. Tốt nhất là một hai khối. Về phần nơi đây có thể dung nạp bao nhiêu, nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều, bởi vì cái kia huyền hoang thạch khí tức tồn tại nơi đây tản ra. Đạt tới nhất định độ dày, chúng ta nguyên thần thân thể sẽ mắt hoa trong đó. Thanh Dục rất là thông minh, nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, liền lập tức biết được ý hắn. Không thể dung nạp quá nhiều, cái kia nghĩ đến lại gửi ba khối có lẽ không có vấn đề gì. Ta trước hết đem ba khối di chuyển nhập vào, đến lúc đó ta đem chuyển qua trong động phủ, nói không chừng sẽ giảm nhỏ một chút cái kia mắt hoa tứ nhiễu. Tần Phượng Minh nhìn xem xa xa cái kia mấy khối vỡ vụn huyền hoang thạch, khẽ cau mày. Hắn biết được Thanh Dục nói cũng không sai. Huyền hoang thạch không có khả năng gửi nơi này quá nhiều. Hắn sở dĩ quyết định thu thập mấy khối huyền hoang thạch mang khoảng cách, là hắn trải qua một năm nay nhiều để cho ngũ long hấp thu huyền hoang thạch, một mực không có bất kỳ công hiệu, cuối cùng đã mất đi kiên nhẫn. Lại để vào ba khối, hẳn không có vấn đề. Thanh Dục gật gật đầu, xác nhận nói. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh đem hai khối huyền hoang thạch di chuyển vào tu di động phủ thì, một cổ cường đại không gian chi lực, đột nhiên quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Đây là truyền tống lực lượng, chẳng lẽ cái này tu di không gian muốn đóng cửa? Bỗng nhiên cảm giác khí tức tới người, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng cả kinh. Truyền tống lực lượng hiện lên, đây là không gian đóng cửa hiện ra. Bóng người lóe lên, Thanh Dục xuất hiện ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4884, ly khai không gian thượng. Thật không ngờ, nhanh như vậy sẽ gặp bị truyền tống rời đi. Tính toán thời gian, giống như còn chưa tới 5 năm kỳ. Nhìn tiến vào nơi này thời gian, cũng không phải là chuẩn xác. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng lời nói ra, nhưng hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết thi thuật, cũng không có một tia dừng lại. Hiện tại trước mặt còn có hai khối huyền hoang thạch tồn tại. Hắn vốn ý định đem bốn khối huyền hoang thạch di chuyển vào tu di trong động phủ đấy, thế nhưng là Thanh Dục một phen nói, để cho hắn bỏ đi này niệm. Di chuyển vào ba khối, cuối cùng một khối ý định để cho năm con giao long hấp thu. Nhưng bây giờ, hắn thì không cách nào làm được, trong mắt tinh mang lập lòe, trong lòng chịu siết chặt. Như cho hắn thời gian nhất định, đem còn thừa hai khối huyền hoang thạch di chuyển vào cự đỉnh tu di không gian, cũng còn là có thể được. Nhìn Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo huyền bí phù văn bày ra, Thanh Dục cũng không có tái mở miệng quấy rầy hắn, mà là khuôn mặt giơ lên, nhìn hướng không trung sương mù cấp tốc bắt đầu khởi động chi địa. Ngay tại hai người trên đỉnh đầu, một đoàn màu xanh năng lượng lăng không bày ra. Năng lượng bên trong là nồng nặc không gian khí tức tràn ngập. Theo năng lượng hiện lên, một cái cũng không là rất lớn vòng xoáy chậm rãi hình thành. Một cỗ thật lớn không gian truyền tống khí tức, tự trong nước xoáy phún ra ngoài, bao phủ hướng phía dưới phương hướng hai người. Giờ phút này xuất hiện không gian khí tức, tự nhiên không thể nào là mặt khác nguy hiểm sự tình, chỉ có thể là tu di không gian đóng cửa dấu hiệu. Bất quá để cho Thanh Dục giật mình, cũng là Tần Phượng Minh vừa rồi nói thời gian. Nàng cũng cảm thấy thời gian tựa hồ còn có mấy tháng mới có thể đến 5 năm kỳ. Cái này đương nhiên bao gồm nàng ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang thời điểm đại khái thời gian. Thiên ngoại ma vực điển tịch không chỉ một lần ghi chép, chỗ này tu di không gian mở ra đến chấm dứt là 5 năm thời gian. Lúc này, cũng không có nói là số ảo. Lấy tu sĩ nghiêm cấm, đoạn chắc là sẽ không tại thời gian trên xuất hiện cái gì độ lệch đấy. Xuất hiện tình hình như thế nguyên nhân, chỉ có một, cái kia chính là đang ở sương mù bao phủ chi địa, thời gian trôi qua có thể so với các chỗ khác chậm hơn một ít. Chỉ có loại tình hình này mới có thể hoàn mỹ giải thích hai người làm cho thấy tình hình. Mà khiến cho thời gian chậm rãi nguyên nhân, phải là cùng huyền hoang thạch có quan hệ. Chuẩn xác mà nói, nơi này huyền hoang thạch ẩn chứa thời gian pháp tắc lực lượng tại có tác dụng. Huyền hoang thạch, mặc dù là ẩn chứa thiên địa đại đạo kỳ dị vật, nhưng đại đạo 3000, huyền hoang thạch bên trong cũng không thể ẩn chứa tất cả thiên địa lớn đạo pháp tắc. Chỉ có thể là hiện ra trong đó nhiều loại hoặc là bản nguyên linh văn khí tức. Mà ở trong đó huyền hoang thạch, phải là hiển hóa chính là lớn đạo pháp tắc bên trong, nhất bản nguyên thời gian pháp tắc. Hoặc là ẩn chứa có thời gian pháp tắc linh văn, chỉ có như vậy, mới có thể để cho hai người cảm giác đến thời gian so với các chỗ khác chậm chạp không ít. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Thanh Dục chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Tần Phượng Minh. Nhìn qua xuống, nàng lập tức chấn động, giờ phút này Tần Phượng Minh đang tại đối với cái kia huyền hoang thạch thi triển quỷ dị kia thu vật thần thông. Thế nhưng là lúc này đây, trước mặt thanh niên lại đang hai tay riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, hai cánh tay tại riêng phần mình thi thuật. Hai luồng kỳ dị năng lượng hiện lên, riêng phần mình bao bọc tại một khối huyền hoang thạch bên trên. Tình hình như thế, để cho Thanh Dục đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Tần Phượng Minh vậy mà ý định đồng thời thu lấy hai khối huyền hoang thạch. Huyền hoang thạch, tu sĩ khác chính là muốn nhận lên một khối, đều cần đem vỡ vụn, sau đó từng chút thu hồi. Nhưng Tần Phượng Minh vậy mà một lần thu lấy hai khối, coi như là Thanh Dục bái kiến hắn thi triển quỷ dị kia thu lấy thần thông, cũng không khỏi bị trước mặt tình hình sở kinh ngốc. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý tới Thanh Dục kinh ngạc, hắn hiện tại liền chỉ có một việc chăm chú, cái kia chính là mau chóng đem hai khối huyền hoang thạch thu nhập động phủ. Hắn biết rõ loại này tu di không gian kích phát truyền tống thời gian sẽ không quá dài, nói không chừng phút chốc sẽ truyền tống kích phát. Nếu như một lần đầu thi thuật một khối, hắn căn bản cũng không khả năng đem hai khối đều thu hút tu di động phủ. Tuy rằng hai cánh tay riêng phần mình thi thuật đối với hắn cũng là cực kỳ khiêu chiến, nhưng không thử lại ở đâu biết được hay không được. Tần Phượng Minh luôn luôn cực kỳ mạo hiểm khả năng, tại hắn nghĩ đến, nếu như thành công, liền hai khối cùng nhau đạt được, coi như là không thành, hắn cũng chỉ là ít đã nhận được một khối. Lấy chỗ tốt cùng chỗ xấu so sánh với, hắn từ là muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích. Không tốt, truyền tống lực lượng lập tức cũng bị kích phát, thật sự không được, liền không cần để ý cái kia huyền hoang thạch rồi, nếu không cũng sẽ bị ngưng lại tại tu di trong không gian khó có thể ly khai. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, vang lên tại Tần Phượng Minh trong tai. Thanh Dục biết được, nơi này truyền tống cơ hội chỉ có một lần, nếu như cưỡng ép quấy nhiễu truyền tống, vậy cũng chỉ có bị trệ ở tại chỗ này. Không vài vạn năm, trệ ở tại chỗ này tu sĩ, còn không có người nào có thể sống ly khai qua. Tần Phượng Minh nghe được Thanh Dục la lên, cũng cảm ứng được càng ngày càng mạnh lực truyền tống lực lượng hiện lên. Nhưng hắn cũng không như vậy dừng tay, động tác không thay đổi chút nào, vẫn ở chỗ cố toàn tâm toàn ý đối với đã lơ lửng lên hai khối huyền hoang thạch thi thuật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tình hình như thế, Thanh Dục trong lòng cực kỳ sốt ruột. Ngàn vạn không thể chống cự truyền tống lực lượng, nếu không thật muốn bị lưu lại chỗ này. Nàng tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng là nàng cũng hiểu biết, hiện tại nàng không thể ra đoạn Tần Phượng Minh thi thuật. Chỉ có kỳ vọng Tần Phượng Minh không chống cự truyền tống lực lượng, tùy ý truyền tống lực lượng truyền tống. Không gian chi lực hiện lên, một cỗ thanh mang chợt hiện, Thanh Dục trước mắt đột nhiên không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Một cỗ mê muội hiện lên, trước mắt lập tức lờ mờ. Thanh Dục chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên bị một cỗ kinh khủng không gian chi lực quét sạch, thân hình chợt nhẹ, như vậy tung bay dựng lên rồi. Khi nàng lại trong đầu thanh minh bày ra thời điểm, thân hình đã xuất hiện ở một mảnh sơn mạch chi địa. Bên cạnh trống trải, cũng không có Tần Phượng Minh thân ảnh của. Hắn thật chẳng lẽ trệ lưu tại cái kia tu di trong không gian hay sao? Đột nhiên nhìn thấy quanh người không Tần Phượng Minh thân ảnh, Thanh Dục biểu lộ đột nhiên kinh biến, trong miệng lập tức kinh thanh mà ra. Nàng biết được, chỉ cần cùng một chỗ người, từ tu di không gian truyền tống đi ra, chắc là sẽ không bị tách ra đấy. Nàng bị truyền tống mà ra, Tần Phượng Minh không có hiện thân, vậy chỉ có một loại khả năng, Tần Phượng Minh tất nhiên là chống cự này truyền tống trận lực lượng, để cho tu di không gian cách trở tại trong đó. Nguyên thần thân thể lưu lại tu di không gian ở trong, hầu như có thể xác nhận, Tần Phượng Minh nguyên thần thân thể là không thể nào còn sống sót. Một loại lớn lao mất mát cảm giác lập tức lần nữa từ Thanh Dục đáy lòng dâng lên, xinh đẹp nữ tu đứng ở bên trong dãy núi, ánh mắt ngốc trệ, nhất thời giống như đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Ngay tại Thanh Dục trong lòng trống rỗng bày ra thời điểm, một cỗ không gian ba động đột nhiên tuôn ra hiện tại bên cạnh của nàng. Chấn động cùng một chỗ, một đạo thân ảnh tự không gian ba động bên trong hiện ra hiện ra. Ngươi làm sao có thể rớt lại phía sau ta lâu như thế còn có thể bị truyền tống đi ra? Cảm ứng chấn động hiện lên, Thanh Dục đột nhiên tỉnh táo, trong lòng vừa vặn mạc rơi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, kinh hỉ hiện lên đồng thời, trong lòng bị nồng nặc khó hiểu tràn ngập. Thời khắc này Thanh Dục, từ khi cùng trước mặt vừa vặn hiển lộ thân hình thanh niên ở chung đến nay, đã bị thanh niên đủ loại thủ đoạn cho chấn kinh rồi không ít lần. Nàng tu tiên, lưu lạc thiên ngoại ma vực đến nay, còn chưa từng có bị khiếp sợ qua nhiều như vậy lần qua. Nơi này chính là tu di không gian ở ngoài, chính là không biết mặt khác bị truyền tống đi ra người khả năng còn tìm được sao. Tần Phượng Minh ánh mắt lại lần nữa thanh minh, ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn bốn phía liếc, không có trả lời Thanh Dục chi ngôn, mà là mở miệng hỏi. Trong miệng nói qua, tay vừa lộn, đã đem tay cầm cự đỉnh tu di động phủ thu vào trong ngực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4885, ly khai không gian hạ. Ngươi nghe không có nghe ta nói, ta đã sớm nói qua cho ngươi, coi như là không ma trạch, ta cũng có thể tiến đưa ngươi ly khai thanh cốc không gian, trở lại linh giới. Ngươi còn không có nói cho ta biết vừa rồi ngươi như thế nào để cho truyền tống rời lại lâu như thế đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt đầu một khôi phục, lập tức mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng nhìn bốn phía, Thanh Dục trong miệng lập tức hiển lộ không vui chi ý mở miệng nói. Cái này cũng không quan trọng, vừa rồi tại tu di không gian truyền tống lực lượng hiện lên thời điểm, ta chỉ bất quá tế ra mấy đạo không gian phù văn, để cho cái kia không gian chi lực thoáng nhiều ngưng lại mấy hơi mà thôi. Đã có cái kia mấy hơi thời gian, cho ta tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Nghe được Thanh Dục hơi có kiểu giận hỏi nói, Tần Phượng Minh lúc này mới quay đầu nhìn về phía nữ tu, hướng kia mỉm cười, hơi có áy náy mở miệng giải thích. Hắn nói rất là nhẹ nhõm, giống như là một kiện vi bất túc đạo việc nhỏ thông thường. Nhưng mà lời ấy nghe được Thanh Dục trong tai, cũng giống như sấm sét vang vọng. Có thể bằng vào phù văn lực lượng ảnh hưởng một cái tu di không gian truyền tống lực lượng, điều này làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Không gian của nàng ý cảnh tạo nghệ cũng không so với Tần Phượng Minh thấp, thế nhưng là nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn sử dụng không gian phù văn ảnh hưởng không gian truyền tống. Cái này cũng không nàng không thể tưởng được điểm này, mà là nàng không có nắm chắc, cũng cho rằng làm như thế quá mức nguy hiểm. Thanh Dục tuy rằng cả đời mạo hiểm vô số, nhưng như Tần Phượng Minh loại này có chút cử động điên cuồng, nàng thông thường chắc là sẽ không suy tính. Bởi vì nàng cho rằng làm như thế, nhập lại không đáng mạo hiểm. Huyền hoang thạch chân quý không thể nghi ngờ, nhưng nếu như cùng tính mạng mình so sánh với, còn là xa xa không bằng đấy. Lúc này đây nếu như không là đụng phải Tần Phượng Minh, chính nàng đi tìm cái kia tòa đảo, nếu quả như thật khó có thể tìm được đường nhỏ, lấy Thanh Dục luôn luôn làm việc, chắc là sẽ không tỏa ra vẫn lạc hiểm cưỡng ép đi trước. Tuy rằng sư tôn nàng nghiêm lệnh nàng nhất định phải đến huyền hoang thổ, nhưng mà nếu như vượt ra khỏi chính nàng năng lực quá mức, nàng chắc là sẽ không ngu chung phải hoàn thành sư tôn nói đấy. Loại này tâm tính, cùng Thanh Dục tu tập công pháp thần thông không phải không có quan hệ. công pháp của nàng thần thông trọng điểm bỏ chạy cùng ám sát. Uy lực cường đại, và lại trời sinh tính cẩn thận. Một kích không trúng, liền sẽ lập tức rời xa nguy hiểm. Hiện tại nhìn thấy Tần Phượng Minh loại này như hồ liều mạng cưỡng ép ngưng lại tu di không gian, làm như vậy là để đã lấy được ba khối huyền hoang thạch, Thanh Dục tự nhiên cho rằng rất là không nên. Như thế làm việc quá mức nguy hiểm, về sau người vẫn là tốt nhất không nên bốc lên nguy hiểm như thế thì tốt hơn. Thanh Dục chậm rãi khôi phục tâm cảnh, ánh mắt sáng rực nhìn Tần Phượng Minh trong miệng trịnh trọng nói ra. Nghe nói đến Thanh Dục lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trên mặt mỉm cười, không khỏi nhẹ gật đầu. Thanh Dục đối với hắn nói như thế, để cho trong lòng của hắn hơi có khác thường. Tần Phượng Minh tự là sẽ không cho là hắn loại này cử động là bốc lên như thế nào nguy hiểm, đối với không gian truyền tống, hắn cái này 100-200 năm qua, có thể nói là nghiên cứu nhiều nhất. Đối với không gian loại phù văn chú ngữ, càng là đọc lướt qua rất nhiều. Thêm với lúc này đây tại Thanh Dục đại đạo pháp tắc ngưng quang bên trong tìm hiểu một phen không gian đại đạo, hắn đối với thi triển một ít không gian phù văn trì hoãn một cái tu di không gian truyền tống lực lượng, có 10 phần nắm chắc có thể làm được. Chẳng qua là loại này trì hoãn, thời gian rất là có hạn. Bất quá cũng chính bởi vì cái kia 2-3 hơi trì hoãn, hắn mới rút cuộc đem cuối cùng hai khối huyền hoang thạch thu vào cự đỉnh tu di trong động phủ. Có thể đem tổng cộng 5 khối huyền hoang thạch mang khoảng cách ra tu di không gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã coi như là trọn vẹn cực kỳ rồi. Đã có cái này mấy khối huyền hoang thạch, hắn chỉ cần lại biết được chiết xuất phương pháp, liền đủ khảo thí một phen huyền hoang thổ có hay không có thể bồi dưỡng bụi cây kia trưởng thúy hộp, để cho sinh ra một ít khác thường. Về phần dùng huyền hoang thổ rèn luyện mình 5 chuôi bản mệnh đồ vật, hắn cũng không nghĩ như vậy. Hắn có 10 phần nắm chắc, có thể chỉ dựa vào hướng bản mệnh pháp bảo bên trong tăng thêm các loại quý trọng đồ vật, là có thể để cho uy lực của nó tiếp tục tiến giai. Mà không cần loại này để cho người khác lo nghĩ thủ đoạn tăng trưởng bản mệnh pháp bảo uy lực. Kỳ thật hắn nghĩ như vậy, cũng là bởi vì hắn đã có một loại ý tưởng, một loại đối với che giấu trong cơ thể cái kia ngũ long phỏng đoán. Ở đằng kia lớn trên đảo, hắn đã để cho 5 con giao long hấp thu không ít huyền hoang thạch. Nếu như dựa theo Thanh Dục nói, những cái kia huyền hoang thạch thêm cùng một chỗ, đủ chiết xuất ra nắm đấm lớn một khối huyền hoang thổ. Lớn như thế khối huyền hoang thổ, so với lúc trước từ Triệu Nguyên đồng tay ở bên trong lấy được khối kia, không biết bao nhiêu lần rồi. Dựa theo lúc trước 5 con giao long đều phát hiện tình hình, viên kia bát đồ vật trước đây nên hiện ra rồi. Thế nhưng là 5 con giao long đối với huyền hoang thổ nhiệt tình một chút không giảm xuống, thế nhưng tròn bát đồ vật, còn chưa từng hiện thân. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tại đây đặc thù thanh cốc trong không gian, với tư cách di hoang huyền bảo tròn bát đồ vật, là không thể hiện ra đấy, chính là linh thể hình thái, cũng thì không cách nào hiện ra. Nhưng không trọn vẹn thao thiết càn khôn quỹ có thể hiện ra, chính là bởi vì nó là không được đầy đủ đồ vật. Nói không chừng Tần Phượng Minh về sau ly khai thanh cốc không gian, về tới linh giới bên trong, viên kia bát đồ vật tiếp theo hiện ra. Loại này cảm giác Tần Phượng Minh trong lòng rất là mãnh liệt. Nếu quả như thật có một cái di hoang huyền bảo hộ thân, Tần Phượng Minh tự thân bảo đảm, không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt không nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng có thể là một loại gánh nặng, bị đại thừa tồn tại trộm dò xét gánh nặng. Nếu như hiện tại đã không cách nào đi tìm ma trạch rồi, vậy không biết ngươi về sau nhưng có tính toán gì hay không? Tần Phượng Minh biết được, hiện đang tìm kiếm ma trạch đã không thực tế. Về sau chỉ có thể dựa vào Thanh Dục ly khai thanh cốc không gian. Đã không có ma trạch, hắn muốn tìm hiểu ma trạch cái kia một thần hồn pháp trận, cũng sẽ không thể rồi, điều này làm cho Tần Phượng Minh vẫn có không nhỏ tiếc nuối. Ta đi nơi nào đều không sao cả, nếu như ly khai tu di không gian, tại đây thanh cốc trong không gian, có thể nói nguy hiểm đã không nhiều lắm. Ngươi muốn đi nơi nào, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi, hơn nữa có thể cho ngươi dẫn đường. Thanh Dục ngữ khí rất là nhẹ nhõm, trên mặt vui vẻ mở miệng nói. Nàng tiến vào thanh cốc không gian, đã có mấy lần, có thể nói đối với tại trong thanh cốc là bất luận cái gì phương vị, đều rất là quen thuộc, nàng nói dẫn đường, thế nhưng là so với ma trạch muốn chính xác nhiều. Nghe được Thanh Dục nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui vẻ. Ta nghe nói thanh cốc trong không gian có một nơi, ẩn chứa có di la giới thiên đạo ý cảnh, còn có 4 năm thời gian, không bằng chúng ta liền đi tại cái vị trí kia ngưng lại một phen đi. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, nói ra bản thân tiến vào thanh cốc không gian sau cùng là mục đích chủ yếu. Người bị ma trạch lừa dối tiến vào thanh cốc không gian, nghĩ đến cũng là bởi vì có cái kia chỗ có thể tìm hiểu di la giới đại đạo ý cảnh chỗ đi. Người đã muốn tiến đến, tự nhiên có thể. Chúng ta dưới đây liền đi tại cái vị trí kia. Thanh Dục tâm tư kín đáo, mỉm cười, không chút do dự, liền đáp ứng xuống. Tần Phượng Minh cũng không muốn như vậy cùng Thanh Dục tách ra. Cùng một tên xinh đẹp mỹ nữ cùng nhau mà đi, tâm tình cũng là sung sướng đấy. Hơn nữa người này nữ tu đánh trả đoạn bất phàm, coi như là đụng phải một ít nguy hiểm, bằng hai người thực lực, cũng đủ đuổi. Coi như là đụng phải vài tên đồng hành tu sĩ, khả năng căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh ngoài, những người kia bỏ chạy khoảng cách mà rời đi. Tần Phượng Minh trong lòng mừng thầm, đi theo tại Thanh Dục bên cạnh, không dừng lại, như vậy hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Thanh Dục, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Vừa vặn phi độn không lâu, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, trong miệng vì vậy truyền âm Thanh Dục nói. Ngươi có chuyện gì, chi bằng nói. Nữ tu không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian tìm hiểu một kiện bảo vật phong ấn, vì vậy muốn cho ngươi luyện hóa một chút cái này tu di động phủ, sau đó mang theo mà đi, không biết có được không? Tìm hiểu một kiện bảo vật phong ấn, không biết là loại nào bảo vật. Thanh Dục nghe được Tần Phượng Minh nói ra, thân hình đột nhiên trì trệ, diễm lệ khuôn mặt đột nhiên hiển lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4886, tâm ý. Nhìn thấy Thanh Dục đột nhiên chú thân, Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc, không biết nữ tu bởi vì gì phản ứng như thế. Cũng không phải là cái gì cường đại đồ vật, chẳng qua là một kiện yên châm cài tóc mà thôi. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết Thanh Dục vì sao sẽ xin hỏi, nhưng vẫn là mở miệng trả lời nói. Lúc trước Lãnh Thu Hồng giao cho hắn món đó dị bảo, chính là một kiện vào tay băng hàn màu tím yến tử hình dạng cái châm cài đầu. Quyền băng tử yến châm cài tóc người vậy mà cùng Lãnh Thu Hồng cũng đã gặp mặt rồi hả? Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra dị bảo bộ dạng, Thanh Dục đột nhiên thần sắc biến đổi, trong miệng liền lập tức đoán được cái kia yên châm cài tóc xuất từ gì nhân thủ. Ngươi là muốn tìm hiểu Lãnh Thu Hồng dị bảo, sau đó cùng nàng song tu hay sao? Thanh Dục biểu lộ đột nhiên trở nên kiều phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, cùng vừa rồi dịu dàng chi sắc, trở nên hoàn toàn bất đồng. Song tu, Tần Mỗ chính là một gã linh giới tu sĩ, cũng không có tiến vào thiên ngoại ma vực cùng người nào song tu chi ý. Nhìn thấy Thanh Dục chân mày lá liễu đứng đấy, một bộ vẻ kinh nộ, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Hắn thật sự đoán không được những cái này đã là huyền giai đại năng nữ tu vì sao sẽ như thế hay thay đổi. Bất quá hắn cũng không chần chờ cái gì, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như ta có thủ đoạn cho ngươi tiến vào thánh vực, ngươi nguyện ý tiến vào thánh vực tới sao? Để cho Tần Phượng Minh chịu chấn động chính là, Thanh Dục tiếp theo lời nói, lại nói ra như thế một lời. Nhớ lại ngày đó tại bên bờ hồ Thanh Dục biểu hiện, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào ngu dốt, cũng có thể biết được Thanh Dục lời ấy cụ thể ý là cái gì. Hắn từ lâu cảm ứng được Thanh Dục đối với chính mình vô cùng có hảo cảm, nhưng hắn chưa từng có hướng phương diện kia muốn. Hắn tu tiên tâm trí cực cứng, tại trong lòng có Ly Ngưng cùng Công Tôn Tĩnh Ngọc sau đó, hắn đã sớm không hề đối kỳ hắn nữ tu sinh ra tình yêu nam nữ rồi. Lúc trước ở bên hồ nhìn thấy Thanh Dục tâm tình kích động, thuộc kia lây bệnh, mới có động tác. Không nói đến hai người không có ở đây đồng nhất giới trên mặt, chính là tại đồng nhất giao diện, Tần Phượng Minh cũng không có thật sự muốn cùng Thanh Dục như thế nào. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải là lòng dạ ác độc ít ham muốn người, Thanh Dục đối với hắn thì song luôn cảm giác, hắn cũng không phải là nhìn không tới. Thực không dám giấu giếm, Tần Mỗ tại nhân giới thời điểm, liền đã có đạo lữ, Tần Mỗ lúc này đây ly khai thanh cốc không gian về sau, sẽ nghĩ cách trở về nhân giới, nhập lại ý tưởng đem nàng dẫn vào thượng giới. Hơn nữa ta còn có một vị trí có hôn ước nữ tu hãm lạc tại chân quỷ giới, cũng là cần ta trước đi tìm đấy. Nhìn thấy nữ tu sáng trong ánh mắt tập trung bản thân, Tần Phượng Minh hơi là chấn động, nhưng còn không có bao nhiêu do dự mở miệng nói. Hắn một cái đem Ly Ngưng cùng Công Tôn Tĩnh Ngọc đều nói ra, hay chính là bỏ đi trước mặt nữ tu trong lòng ràng buộc. Để tránh kia trong lòng có gì thiếu thốn, những năm gần đây này, xinh đẹp nữ tu hắn đã thấy qua không ít, hắn còn chưa từng có nghĩ tới lại cũng khác biệt, nữ tu đi cái gì chuyện nam nữ. Bất quá đối với Thanh Dục, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất có hảo cảm. Lúc trước Thanh Dục có thể bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, cứ như vậy nhanh hắn vẫn lạc tại trong hồ nước, đây cũng không phải là một danh tự chút nào không thể làm chung nữ tu có thể có biểu hiện. Đó là chân tình, thật sự đối với hắn sinh tử cực kỳ để trong lòng. Thanh Dục tại bên cạnh bờ ngưng tụ ra thiên địa đại đạo ngưng quang, Tần Phượng Minh về sau phỏng đoán, cũng có thể cùng hắn rơi vào trong hồ nước, Thanh Dục tâm cảnh nổi loạn có quan hệ. Tuy rằng Thanh Dục là thiên ngoại ma vực người, nhưng từ khi hai người ở chung đến nay, Thanh Dục cho cảm giác của hắn, cùng một cái quê nhà lanh lợi thiếu nữ cũng không có gì khác nhau, cảm giác rất là quen thuộc, nhập lại không lộ vẻ xa lạ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh đã có tương ứng, sẽ không có thể đơn giản tiếp nhận Thanh Dục tình cảm rồi. Thanh Dục nghe được hắn nói như thế, biểu lộ cũng là cấp tốc mà biến, trong ánh mắt hiển lộ ra phức tạp khó hiểu chi ý, người đã có đạo lữ. Người xuất thân nhân giới, làm sao sẽ lại như vậy đạo lữ? Và lại còn một cái là hai cái, việc này nói rất dài dòng, cùng ta bái đường thê tử tên là Ly Ngưng. Là ta tại kết đan cảnh giới thời điểm quen biết một vị lan tâm tuệ trí nữ tu, đối với ta mối tình thắm thiết, về sau càng chỉ dùng của mình bản nguyên dựng dục thiên đạo kết tinh, giúp ta tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Có thể nói không ngưng nhi, sẽ không có của ta hôm nay. Về phần Công Tôn cô nương, chính là ta tại luyện khí kỳ thời điểm liền quen biết một vị nữ tu, trong lòng một mực tưởng nhớ, là Tần Mỗ không thể bỏ qua. Lúc trước Công Tôn cô nương vì chống cự cường địch, cho ta ngăn cản một lần nguy nan, bị chân quỷ giới Âm La Thánh chủ phân thân bắt giữ, khả năng đã đến chân quỷ giới. Chỉ cần thực lực đạt tới, ta thế tất sẽ tiến vào chân quỷ giới, tìm được Tĩnh Giao đấy. Tần Phượng Minh biểu lộ rất là ngưng trọng, trong mắt thoáng hiện hồi ức ánh mắt, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Thiên đạo kết tinh, chẳng lẽ người nữ kia tu là vạn diệu thân thể người? Ngươi thật đúng là may mắn cực kỳ, khó trách có thể tại nhân giới cái loại này linh khí mỏng manh giới trên mặt tiến giai hóa thần. Bất quá cái này cũng không quan trọng, thiên đạo kết tinh của nàng đã cho ngươi, vạn diệu thân thể tuy rằng bất phàm, nhưng ở nhân giới, nghĩ đến cũng đúng khó có thể tiến giai hóa thần. Nói không chừng nàng đã tọa hóa, coi như là không, ngày đó ta gặp được, có thể tự trực tiếp là được đem giết chết. Ngươi đến lúc đó cũng không có đạo lữ. Về phần vị kia sụp xuống chân quỷ giới nữ tu, nàng nói không chừng sớm đã bị Âm La Thánh chủ diệt sát. Âm La Thánh chủ thế nhưng là chân quỷ giới thập đại thánh chủ một trong, nơi nào sẽ lưu lại nàng tính mạng. Thanh Dục biểu lộ khôi phục ngày xưa thanh minh, trên mặt đột nhiên một cỗ bất thường khí tức hiện ra, trong miệng lời nói ra, nghe Tần Phượng Minh trong lòng một hồi lạnh ý hiện ra. Ngưng Nhi cùng Tĩnh Giao cũng không có đắc tội ngươi, ngươi đoạn là không thể tổn thương các nàng. Kỳ thật các nàng hai người cũng là trải qua nhấp nhô người, xa không phải là ngươi có thể tưởng tượng đến. Tần Phượng Minh biết được tên người này nữ tu cũng không phải là người tầm thường, nàng sinh hoạt tại ma vực bên trong, tính tình vốn là tàn nhẫn, nói không chừng thật đúng là lời nói đúng thế chứ, vì vậy gấp vội mở miệng nói. Tốt lắm, ta trước mặc kệ hai người kia, dù sao hiện tại ta nghĩ giết chết các nàng cũng làm không được. Vậy ngươi nhất định phải trả lời thuyết phục ta, nếu như ta muốn ngươi tiến vào thánh vực, ngươi có bằng lòng hay không sao? Nữ tu suy nghĩ nhảy lên cực nhanh, lần nữa mở tra hỏi. Tần Phượng Minh nghe được Thanh Dục như thế ép hỏi, trong lòng cũng là một hồi mờ mịt. Hắn cùng với Thanh Dục cùng một chỗ cảm giác thật thoải mái, nữ tu cực kỳ độc lập, thủ đoạn cũng không so với hắn kém. Nếu như là tại thanh cốc không gian bên ngoài, khả năng coi như là mấy cái bản thân, cũng không phải là người này xinh đẹp nữ tu đối thủ. Nếu như có thể cùng như thế một danh tự nữ tu làm bạn, đối với hắn về sau tu hành, thế tất là một lớn trợ lực. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không muốn đi theo tại như thế một danh tự cường đại nữ tu bên cạnh. Hắn từ tu tiên bắt đầu, có thể nói chính là một thân một mình đối mặt bất luận cái gì nguy nan. Ta ra lệnh từ mình không do trời là hắn tu tiên chuẩn tắc. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nhiều lần đột phá bình cảnh, để cho ngũ long chi thể chất tại không có khả năng tình hình dưới lần lượt tiến giai. Thẳng đến tiến cấp tới huyền linh cảnh giới. Nếu như an phận ở một góc, hắn giờ phút này nói không chừng vẫn còn mãng hoàng sơn là tiến giai nguyên anh khổ tu đây. Nhìn Tần Phượng Minh biểu lộ vụt sáng biến hóa, Thanh Dục ánh mắt sáng rực, cũng không mở miệng thúc giục. Tần Mỗ từ khi bước vào tu tiên giới, liền một mực một mình tu hành, gặp được lớn hơn nữa khó khăn, cũng dốc hết sức đảm đương, ta tu hành mục đích không câu nệ tại thế giới, ta sẽ cố gắng tu luyện, tiến vào trong tiên giới đấy. Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, đột nhiên biểu lộ ngưng tụ, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra, một cỗ để cho Thanh Dục trong lòng đột nhiên run lên kỳ dị cảm giác, từ Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra vô cùng kiên định trong lời nói trực tiếp hiện lên, hướng đánh vào sâu trong nội tâm của nàng. Tu sĩ tu tiên mục đích, có thể nói đều là muốn tiến vào tiên giới. Nhưng cái này một mực đấy, không vài vạn năm, chính thức thành công người, có thể nói ít càng thêm ít. Nếu như là tu sĩ khác giờ khác này ở Thanh Dục trước mặt nói ra về sau muốn đi vào Di La giới, trở thành tiên giới một thành viên, Thanh Dục sẽ lập tức xì mũi coi thường, khinh thường tại chú ý. Nhưng mà trước mặt người này chỉ vẹn vẹn có huyền giai sơ kỳ tu vi thanh niên nói ra, lại làm cho Thanh Dục tâm thần cực kỳ chấn động, giống như cái kia bình tĩnh lời nói, ẩn chứa vô cùng nổ vang âm. Vang lên tại trong đầu của nàng bên trong, thật lâu khó có thể bình phục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4887, hẹn nhau. Thanh Dục thân là đế tôn phân thân, tu vi cũng là huyền giai cảnh giới, kiến thức tự nhiên bất phàm. Nhưng đối với tiên giới, nàng còn chưa từng có nghĩ tới. Nàng lúc này có thể nghĩ tới, mà có thể tại sinh thời tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Nhưng trong nội tâm nàng biết được, các nàng đế tôn phân thân, có thể nói chẳng qua là đế tôn mình vật thay thế. Nếu như tại các nàng sinh thời đế tôn vừa vặn vẫn lạc, như vậy các nàng những cái này đế tôn phân thân mới có thể có tác dụng. Bị đế tôn ý thức quán thể, trở thành mới đế tôn. Nhưng thực tới lúc đó, các nàng ý thức của mình, sẽ hay không giữ lại, các nàng bản thân khó có thể quyết định. Mà các nàng đế tôn phân thân duy nhất có thể thoát chết được hoặc là bị thay thế tình hình, chính là mình đột phá đến đại thừa cảnh giới, bản thân trở thành đế tôn. Tuy rằng các nàng đế tôn phân thân vô luận là tu luyện tài nguyên hay là tu luyện điều kiện, đều so với tu sĩ khác muốn mạnh hơn không ít. Nhưng nếu như nói đến có thể tiến giai đại thừa tỷ lệ, rồi lại khả năng chưa đủ tu sĩ khác một thành. Đương nhiên, không phải là đế tôn phân thân huyền giai đỉnh phong tu sĩ, tiến giai đại thừa tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đế tôn phân thân thấp như vậy tiến giai tỷ lệ, đại khái là đế tôn đã đoạt lấy từng cái phân thân tiến giai số phận. Trừ phi là trời cao chiếu cố, đế tôn phân thân không vài vạn năm, có thể tiến giai đại thừa đấy, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh như thế âm vang hữu lực nói, trong giọng nói để lộ ra vô cùng vẻ tự tin, để cho Thanh Dục nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, một cỗ lớn lao áp lực cảm giác, đột nhiên tập kích quấy rối tại trong lòng của nàng. Tần Phượng Minh kích động trong lòng chỉ ý chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy Thanh Dục nhất thời không nói gì, ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn hướng thanh lệ tuấn mỹ dung nhan nữ tu, trong lòng không khỏi đột nhiên siết chặt, trong mắt đột nhiên dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Thời khắc này nữ tu, trong ánh mắt thoáng hiện một cỗ khó hiểu chi ý, biểu lộ khác thường, tựa hồ trong lòng có một cỗ không thoải mái cảm giác tràn ngập, để cho nữ tu nhất thời trở nên đã có hoảng hốt khó xác định dâng lên. Tần Phượng Minh trong lòng gấp động, hồi tưởng bản thân vừa rồi nói, bỗng nhiên đã có một tia hiểu ra. Thanh Dục, người đã tự hành ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang, cái này là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, chỉ có trời cao chiếu cố người mới có cơ duyên này. Ngươi chỉ cần về sau tỉ mỉ tu luyện, tiến giai đại thừa, so với mặt khác cùng giai người tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh nhìn Thanh Dục, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ xùy thanh âm, tiếp theo trong miệng lời nói chậm rãi mở miệng nói. Theo Tần Phượng Minh cái kia một tiếng rất là nhỏ nhẹ nhẹ xùy vang lên, vốn sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt trở nên vô thần nữ tu, đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, biểu lộ lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Ừ, ngươi nói không sai, đại đạo pháp tắc ngưng quang, cũng không phải là người nào đều có thể ngưng tụ ra, chỉ dựa vào điểm này, ta liền có đầy đủ tin tưởng đi đụng vào cái kia đại đạo cơ hội, tiến giai đế tôn cảnh giới. Thanh Dục cực kỳ thông minh, tại Tần Phượng Minh một thanh âm sóng dưới sự kích thích, nàng liền lập tức thu liếm tâm cảnh. Trong mắt tinh mang lập lòe, một cỗ quái đản chi khí phun ra mà hiện, quét qua vừa rồi mạc rơi đích ý cảnh. Không biết ngươi tu luyện là loại công pháp nào, nhìn thấy Thanh Dục khôi phục ngày xưa tính tình. Tần Phượng Minh mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Người đối với ta thánh vực không biết, tuy rằng chúng ta vị trí giao diện là thiên ngoại ma vực, nhưng cũng không phải là chính là chân ma giới vậy tồn tại. Vì vậy tu luyện loại công pháp nào người đều, bất quá tu luyện ở vào khoảng chính đạo cùng quỷ đạo công pháp vẫn là rất nhiều đấy. Ta tu luyện là xích phượng thương u lục, liền là một loại ở vào khoảng chính quỷ công pháp. Thanh Dục khó hiểu Tần Phượng Minh đột nhiên hỏi thăm nàng tu luyện loại công pháp nào, nhưng vẫn là hồi đáp. Đột nhiên được nghe Thanh Dục chi ngôn. Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt trợn mắt. Hắn tu luyện lâu như thế, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một loại công pháp có thể vượt qua hai loại bất đồng thuộc tính đấy. Ngươi không nên giật mình, ta nói chính quỷ hai loại thuộc tính, cũng không phải thực đúng là trong cơ thể pháp lực có thể tế ra chính đạo cùng quỷ đạo pháp lực. Ta tế ra công kích là thuần chính đạo công kích, nhưng công pháp lúc tu luyện, có thể hấp thu linh khí hoặc là âm khí thiên địa nguyên khí mà thôi. Vì vậy tu luyện cái này một công pháp, cũng không hạn định liền chỉ cần một loại năng lượng thiên địa. Cái này cùng ta thiên ngoại ma vực hoàn cảnh cực có quan hệ, bởi vì thánh vực bên trong tuy rằng địa vực rộng lớn cũng không so với linh giới nhỏ bao nhiêu, nhưng tài nguyên cùng thiên địa nguyên khí còn lâu mới có thể cùng linh giới hoặc là chân quỷ giới, chân ma giới so sánh với. Đây cũng không phải là nói là nguyên khí năng lượng nồng đặc độ chưa đủ, mà là ta thánh vực bên trong thiên địa nguyên khí cũng không phải chỉ một tồn tại. Thông thường đều là trộn lẫn cùng một chỗ hai loại nguyên khí năng lượng. Vì vậy ta thánh vực bên trong đại đa số tu luyện công pháp, đều là loại này có thể hấp thu bất đồng năng lượng thuộc tính nguyên khí công pháp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khiếp sợ vẻ không hiểu, Thanh Dục mỉm cười, trong miệng giải thích một phen nói. Nữ tu nói, để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch. Như thế tu luyện công pháp, thật đúng là ít thấy. Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhớ tới, nếu như thiên ngoại ma vực chính là như nữ tu nói, cũng chỉ có loại này tu luyện công pháp thích hợp. Lúc trước Thanh Dục đã từng là nói, sư tôn nàng vì tu luyện một quỷ đạo thần thông, đã từng là đã đi đến Già La quỷ vực, vừa nghĩ như thế, sẽ không lại ngoài ý muốn. Nếu như một ngày kia, Tần Mỗ còn có thể cùng ngươi gặp nhau, và lại là ở bên ngoài bản thể gặp nhau, Tần Mỗ có thể nghĩ cách tương trợ ngươi tiến giai đại thừa. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đột nhiên trong miệng nói ra như thế một câu để cho Thanh Dục đột nhiên mắt trợn lên nói. Ngươi có thể giúp ta tiến giai đại thừa. Hừ, khẩu khí không nhỏ, ngươi vẫn chỉ là một danh tự huyền giai sơ kỳ người đâu rồi, liền dám nói giúp ta tiến giai đại thừa. Ngươi nói một chút. Ngươi đến cùng như thế giúp ta tiến giai đại thừa. Thanh Dục khiếp sợ, trong miệng hiển lộ khinh miệt chi ý hừ nhẹ một tiếng nói. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không tiếp lời trả lời Thanh Dục nói, chỉ cần ngươi tin tưởng, về sau nếu như ta và ngươi vẫn có thể gặp nhau, ta liền có biện pháp cho ngươi tại huyền giai đỉnh phong trùng kích đại thừa bình cảnh thời điểm, có 3-4 thành nắm chắc thuận lợi vượt qua thiên kiếp tẩy lễ. Tần Phượng Minh biết được, hắn lời ấy quá mức kinh thế hãi tục. Chỉ dựa vào hắn mở miệng một lời, căn bản cũng không khả năng để cho một danh tự tâm trí nhạy bén tu sĩ tin tưởng. Tương trợ người khác độ kiếp, loại này nói, thực sự quá vô căn cứ. Nhìn Tần Phượng Minh một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, Thanh Dục sóng mắt lưu chuyển, nhưng trong lòng cũng có ý động. Nàng biết được trước mặt thanh niên không có khả năng nói với nàng dối, nhưng loại này nói, quá mức làm cho không người nào tự tin tưởng. Tiếp qua hơn nghìn năm, chính là hỗn độn giới mở ra thời điểm, không biết ngươi đến lúc đó có thể hay không tiến vào hỗn độn giới đây. Thanh Dục ánh mắt sáng tỏ, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng buồn bã nói. Hỗn độn giới, đương nhiên, đến lúc đó ta sẽ đi trước. Nghe nói hỗn độn giới rất là cực lớn, coi như là tiến nhập, cũng khó nói là có thể đụng phải. Nghe được nữ tu nói hỗn độn giới, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng hồi đáp. Ngươi cũng đi hỗn độn giới, như vậy tốt quá, về phần tiến vào hỗn độn giới gặp nhau, ta ngược lại là có một loại thủ đoạn có thể làm được. Thanh Dục nghe được Tần Phượng Minh vậy mà cũng hiểu biết hỗn độn giới, hơn nữa ý định tiến đến, trên mặt đẹp lập tức sáng rọi lớn hiện, trong miệng càng là hưng phấn nói ra. Nơi này là thanh cốc không gian, coi như là ngươi có một chút đưa tin đồ vật, ta cũng là không thể mang ra đấy. Tần Phượng Minh nhìn thấy nữ tu nói như thế chắc, không khỏi hơi là kinh ngạc. Ai nói muốn ngươi mang ra đấy, ta hiện tại liền cho ngươi phục chế một phần chú ngữ, ngươi đầu nhưng để ly khai thanh cốc không gian sau đó, đem tập luyện quen thuộc, sau đó tiến vào hỗn độn giới sau đó, dựa theo ngọc giản làm cho trên kể lại dụng thần hồn năng lượng thi triển tế ra, đến lúc đó có thể cùng liên hệ rồi. Thanh Dục trong miệng nói qua, liền lập tức xếp bằng ở một khối nham thạch bên trên, bắt đầu là Tần Phượng Minh khắc lục thần niệm ngọc giản. Nhìn thấy nữ tu như thế lời thề son sắt, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không cự tuyệt. Thiên ngoại ma vực tu sĩ đối với thần hồn điều khiển, xa so với giới diện khác muốn cường đại hơn nhiều. Lúc trước ma trạch đều có thể cách dùng trận đưa hắn vi phạm nghĩ đến. Tại đồng nhất giao diện bên trong, chỉ là thần hồn liên hệ, thật đúng là không phải là quá mức khó khăn sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4888, Hải vực, ta lúc đầu bị ma trạch từ thí thần giới vực bên trong cảm ứng được. Sau đó bị kia vi phạm đem nguyên thần dẫn vào đã đến thí thần giới vực bên trong, dùng là một loại cường đại thần hồn cảm ứng pháp trận. Không biết cái loại này cực kỳ uy năng thần hồn pháp trận, người cũng hiểu biết cụ thể bố trí phương pháp sao. Đợi chừng hai canh giờ lâu, Thanh Dục mới tay cầm một quả thần niệm ngọc giản đứng dậy. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc giản, sắc mặt lóe lên, trong miệng mở miệng hỏi. Lúc trước ma trạch đã từng là đáp ứng muốn đem cái kia bày trận phương pháp giao cho Tần Phượng Minh, nhưng bây giờ ma trạch đã không biết đi đâu. Coi như là ma trạch không vẫn lạc, cũng thế tất sẽ ẩn thân ở một nơi vụng trộm bế quan, sẽ không lại tùy ý tại thanh cốc trong không gian xông loạn rồi. Tần Phượng Minh nếu muốn tìm được ma trạch, đã không làm này suy nghĩ. Ngươi nói là thông huyền nhiếp hồn trận, cái này một pháp trận, tại ta thánh vực bên trong, thực sự không phải là cái gì che giấu pháp trận. Ta mặc dù không có bố trí qua, nhưng đã từng là nghiên cứu qua một phen. Cái này một pháp trận, kỳ thật đối với ngươi cũng không quan trọng dùng. Bởi vì cái kia một pháp trận là đúng hai người tinh hồn thi thuật pháp trận. Một người cảm ứng được, kích phát đặc biệt phù văn, sau đó tiếp theo đủ bị đối phương thu lấy nguyên thần. Nếu như là ở bên ngoài, bị thu lấy nguyên thần, thì không cách nào quay trở lại đấy. Thử nghĩ người nào sẽ vứt bỏ thân thể, tự nguyện đem mình tinh hồn bị người thu lấy đi đây. Thanh Dục vốn là pháp trận nhất đạo tạo nghệ cực cao người, khẽ cao mày, rất nhanh liền biết được Tần Phượng Minh yêu cầu ra sao pháp trận. Trong miệng nàng lời nói ra, đối với cái kia một pháp trận lộ ra rất là khinh thường. Người biết được cái kia một pháp trận, thật sự là quá tốt. Mặc kệ có hữu dụng hay không, ta ngược lại là đối với cái kia một pháp trận rất là cảm thấy hứng thú. Vẫn là làm phiền ngươi cho ta nguyên vẹn phục chế một phen mới tốt. Tần Phượng Minh bắt đầu nghe thấy Thanh Dục chi ngôn, trong lòng lập tức vui mừng lớn hiện. Đây thật là lại vẫn đang tìm không được. Thông huyền nhiếp hồn trận tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể phục chế tại ngọc giản bên trên đấy. Đem ngươi cái kia cự đỉnh trong động phủ huyền hoang thạch xử lý một chút, ta cũng cần tiến vào bên trong chậm rãi phục chế. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nét mặt hưng phấn, Thanh Dục trong lòng cũng là chuẩn bị thụ bị nhiễm. Tuy rằng Thanh Dục không tiến vào tu di động phủ, nhưng nàng cũng hiểu biết, Tần Phượng Minh tất nhiên là đem cuối cùng hai khối huyền hoang thạch thu vào trong đó. Năm khối huyền hoang thạch, tản ra khí tức đã rất là nồng đặc. Ta đem cái này tu di động phủ ấn ký xóa đi một ít, ngươi trước đem luyện hóa. Sau đó mang theo đi về phía trước. Chờ ta xử lý tốt huyền hoang thạch đổi lại ngươi tiến vào. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biết được Thanh Dục nói chi ý, trong miệng nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền tiến vào cự đỉnh tu di trong động phủ. Bắt đầu vừa tiến vào, một cỗ cực kỳ mê muội cảm giác liền bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Trước đây có chuẩn bị tâm tư Tần Phượng Minh trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động, cấp tốc hộ vệ ở linh đài. Tuy rằng vẻ này choáng váng cảm giác như trước tàn sát bừa bãi, nhưng cuối cùng không như vậy hôn mê. Cảm ứng đến quanh người khí tức, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu như là ở trên không mênh mông chi địa, cỗ khí tức này không sẽ thật lớn như thế. nhưng nơi này là thu hẹp tu di trong động phủ, khí tức khó có thể tản ra, tự nhiên đối với nguyên thần rất có uy hiếp. Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ cách trước đem 2-3 khối di chuyển vào trong sơn động, nhìn xem có hữu hiệu hay không rồi hãy nói. Để cho hắn rất là im lặng phải là, vô luận là thất luật trận, vẫn là bên trong tu di pháp trận, đều không thể đem huyền hoang thạch khí tức che lấp. Huyền hoang thạch di chuyển vào tu di trong pháp trận, mặc dù không có khiến cho pháp trận công kích, nhưng huyền hoang thổ khí tức, như trước tràn ngập mà ra tại tu di trong không gian. Không phương pháp tới, Tần Phượng Minh đành phải để cho 5 con dao long hiện thân, đem bên trong 2 khối huyền hoang thạch cắn nuốt một phen. Tại Thanh Dục đem tu di động phủ luyện hóa sau khi hoàn thành, hai người thay đổi, Tần Phượng Minh mang theo cự đỉnh tu di động phủ đi về phía trước, Thanh Dục tức thì tiến vào trong đó phục chế cái kia một pháp trận. Cái kia một pháp trận, đối với Tần Phượng Minh về sau làm việc, cực kỳ có ích. Từ tối tăm phiền muộn sơn mạch đến trạch dài biển, khoảng cách cũng là không gần, đường xá bên trên, càng là sẽ gặp nguy hiểm tồn tại. Lúc này coi như là thời gian, có lẽ còn có hơn 4 năm. Tính thế nào cũng là đầy đủ. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có quá mức cấp tốc đi về phía trước. Bản này pháp trận bày trận chú ngữ phù văn, khả năng nhập lại không chính xác, bởi vì ta cũng không có tự tay bố trí qua. Cho dù có chút ít khuyết điểm nhỏ nhặt, bằng ngươi phù văn tạo nghệ, vậy cũng có thể chữa trị. 5 ngày về sau, Thanh Dục hiện thân mà ra, trong miệng nói qua, đem một cuốn thần niệm ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ta chỉ là tham khảo một phen, cũng không phải là thật sự muốn bố trí thông huyền nhiếp hồn trận, chỉ cần đại bộ phận phù văn chính xác, cũng đã đầy đủ có thể dùng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đem cự đỉnh tu di động phủ giao cho Thanh Dục, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Để cho Thanh Dục mang theo tu di động phủ mà đi, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là an ổn. Thanh Dục thế nhưng là tiến vào thanh cốc không gian mấy lần người. Đối với cái này trông rất là quen thuộc, biết được ở đâu nguy hiểm, ở đâu có thể vượt qua. Lại lần nữa trở lại tu di động phủ, Tần Phượng Minh đầu tiên lấy ra lãnh thu hồng món đó châm cài tóc hình dáng đồ vật. Hắn đối với lãnh thu hồng cái này dị bảo cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn lúc trước nghe nói cô thương thượng nhân nói, lúc trước Khẳng Ngạo đại sư đã từng là đã nhận được một phần loại tiên giới thần thông. Trong tu tiên giới, công kích loại tiên giới thần thông tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cuối cùng là chỉ cần cam lòng tiêu phí đại giới, huyền giai tồn tại còn là có thể có được một hai chủng đấy. Nhưng khống chế loại thần thông, có thể nói coi như là có nghịch thiên bảo vật, cũng là không thể nào đoái đổi lại. Thần thức tập trung trước mặt yên châm cài tóc Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Nhìn kỹ cái này một màu tím yên châm cài tóc vào tay lạnh buốt, phía trên có một tầng cực kỳ mỏng ánh huỳnh quang bao bọc ở trên, tại ánh huỳnh quang bên trong, có dày đặc, chẳng chịt hết sức nhỏ linh văn ở trong đó thoáng hiện. Những linh văn kia cực kỳ thật nhỏ, mắt thường căn bản là không cách nào chứng kiến. Nhìn tầng này ánh huỳnh quang, phải là cái này yên châm cài tóc phong ấn. Dòm ra phù văn phong ấn, nên tính giải trừ cái này dị bảo phong ấn, mà lãnh thu hồng cũng là có thể điều khiển cái này yên châm cài tóc dị bảo rồi. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt yên châm cài tóc trong miệng thì thào lên tiếng. Trải vuốt cấm chế phù văn, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng không phải khó khăn dường nào một sự kiện. Đạo diễn lão tổ truyền thụ cho cái kia một khảo thí phù văn, chính là chuyên môn trải vuốt pháp trận phù văn chi dụng đấy. Bất quá cái này khéo léo yên châm cài tóc bên trên phong ấn, rõ ràng rất là cao minh, thao tác sẽ không dễ dàng. Tần Phượng Minh khoanh chân đầy đất, như vậy khép kín hai mắt, bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, đối với yên châm cài tóc thi thuật dâng lên. Thanh Dục, lúc này đã lại lần nữa dùng cái kia cường đại cái khăn che mặt che lấp nổi lên dung nhan tuyệt thế. Thiên ngoại ma vực bên trong, sở hữu tu sĩ đều biết hiểu Thanh Dục ma nữ dung nhan xinh đẹp, nhưng chính thức nhìn thấy qua Thanh Dục bản thể dung nhan đấy, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một phe này trước mặt cho thấy Thanh Dục cũng không phải lấy dung nhan dựng ở thiên ngoại ma vực đấy, một phương diện khác, tức thì cho thấy nàng đối với chính mình dung nhan rất là coi trọng, không muốn làm cho mặt khác không thể làm chung người nhìn thấy. Lúc này Thanh Dục, trong lòng cũng là có chút khác thường. Nàng mang theo người khác phi độn, cái này tại nàng tu tiên đến nay, thật sự chính là trong ấn tượng lần thứ nhất. Đừng nói nàng sẽ không mang theo người khác phi hành, chính là mặt khác ma vực tu sĩ, cũng không có ai dám để cho Thanh Dục ma nữ mang theo phi độn đấy. Có thể không bị Thanh Dục bắt, đông đảo ma vực tu sĩ cũng đã rất là chi túc. Thanh cốc không gian rất là quảng đại, Thanh Dục một đường phi độn, vậy mà trên đường một danh tự tu sĩ khác cũng không có đụng phải. Điều này làm cho Thanh Dục cũng rất là kinh ngạc, theo lý, tiến vào thanh cốc đồng nhất đế tôn phân thân, sẽ lẫn nhau săn giết, sẽ tới chỗ tìm kiếm mặt khác tồn tại. Thanh Dục có thể mấy tháng không đụng phải một người, cái này tự nhiên làm cho hắn kỳ quái. Một đường vô sự, nửa năm sau, một mảnh quảng đại hải vực xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4889, Ba Đại Dị Bảo. Phía trước cái mảnh này thủy vực, chính là trạch dài biển, tiến vào trạch dài biển, sợ là sẽ phải đụng phải một số người, vì vậy cần ngươi một mình đi về phía trước. Một tiếng truyền âm, tiến vào đang tại tu di trong động phủ Tần Phượng Minh trong tai. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh hiện thân tại Thanh Dục bên cạnh. Nhanh như vậy liền đến, ta còn tưởng rằng ít nhất 8-9 tháng lâu. À, cái này Yến Trâm, vậy mà không bị điều khiển. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn hiện thân, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, một tiếng kinh ngạc lời nói tùy theo mà ra rồi. Theo lời nói ra, một kiện nữ tu khéo léo đồ trang sức xuất hiện ở trong tay của hắn. Đó là một phát châm cài tóc hình dạng giống như một cái phi yến, chất liệu nhìn qua không biết là loại tài liệu nào. Yến Trâm giờ phút này chính bao bọc tại một đoàn ánh huỳnh quang bên trong, từng trận vù vù âm thanh thông. Yến Trâm tại Tần Phượng Minh trong tay nhảy lên, giống như muốn rời tay bay đi thông thường. Từng sợi khí tức băng hàn tràn ngập, nhìn tới, một cỗ quyện đãi cảm giác đột nhiên quét sạch tại Thanh Dục trong óc, buồn ngủ hiện lên, suy nghĩ chịu trì trệ. Đây là Huyền Băng Tử Yến Trâm, người vậy mà thật sự đem lãnh thu hồng món này dị bảo giải trừ phong ấn. Khác thường khí tức tập kích quấy rối, Thanh Dục đột nhiên hai mắt ngưng tụ, trên mặt mệt mỏi tùy theo biến mất, một tiếng thét kinh hãi cũng từ trong miệng của nàng vang lên. Thân là thiên ngoại ma vực tu sĩ, tự nhiên đối với đóng vân đế tôn phân thân sự tình biết được. Bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh vật trong tay, cảm ứng được khác thường khí tức tỏa ra, Thanh Dục liền lập tức biết được vật này là vật gì. Hơn nữa đã minh bạch Tần Phượng Minh vậy mà làm được thiên ngoại ma vực tu sĩ hầu như không người có thể làm được sự tình. Kiện vật phẩm này, nguyên lai gọi là Huyền Băng Tử Yến Trâm, tên rất là bất phàm, nhìn qua cũng thật sự chuẩn xác, a. Nó thật sự bay mất, ngay tại Tần Phượng Minh ý định lại nhìn xem một phen trong tay Yến Trâm thời điểm, đột nhiên một cỗ khổng lồ khác thường năng lượng tự nắm chặt Yến Trâm bên trên hiện lên, để cho hắn nắm chặt tay đột nhiên nhận lấy một cỗ cự lực trùng kích, không khỏi một trương xuống, Yến Trâm kích chợt hiện mà đi rồi. Lúc trước hắn cũng nghe đến Thanh Dục kêu lên cái này dị bảo tên, lúc ấy hắn không dè chừng tại dị bảo lên, giờ phút này lần nữa nghe được Thanh Dục kêu lên, trong lòng bỗng nhiên nhớ lại. Hừ, đừng nói hiện tại ngươi chẳng qua là ma vương đỉnh phong cảnh giới, coi như là một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại, cũng là không thể nào đem món đó vật phẩm cưỡng ép lưu lại. Đó là đóng vân đế tôn tự mình dùng đặc thù bí pháp tế luyện không biết bao nhiêu vạn. Nhiều năm vật phẩm, đã sớm có tự thân linh tính, là đóng vân đế tôn với tư cách vật truyền thừa lưu truyền xuống. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại ý định cưỡng ép khống chế cái kia Yến Trâm, Thanh Dục hừ nhẹ một tiếng, rất là khinh thường mở miệng nói. Nàng mặc dù không có nhìn thấy qua vật ấy, nhưng đối với cái này vật truyền thừa cũng rất là quen thuộc. Nhìn Yến Trâm hóa thành một đạo tử mang kích chợt hiện mà đi, Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt tập trung ánh huỳnh quang, nhất thời đứng thẳng không động. Cái kia một Yến Trâm, Tần Phượng Minh đã từng là thi triển nhiều loại cấm thủ đoạn tại ở trên. Hoàn toàn cho rằng có thể đem giam cầm nhất thời, nào nghĩ tới vừa ra khoảng cách tu di động phủ, liền lập tức bỏ chạy rồi. Cái này một Yến Trâm thật sự bất phàm, tự hành thả ra khí tức liền mãnh liệt như thế, nếu như là tu sĩ kích phát, thế tất càng cường đại hơn, khó trách bị lãnh thu hồng coi trọng như thế. Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm nói, đóng vân đế tôn có ba lớn vật truyền thừa, thông thường sẽ đem ba vật ban cho tiến giai huyền giai phân thân. Cái kia ba kiện vật phẩm mỗi cái đều công hiệu, nếu như hợp nhất cùng một chỗ, nghe đồn có thể bố trí một loại cực kỳ khủng bố pháp trận. Thanh Dục gật gật đầu, trong miệng tiếp lời nói ra. Nàng lời nói đối với cái kia ba kiện vật phẩm, cũng rất là tôn sùng. Cái kia ba kiện vật phẩm mặc dù không phải là hỗn độn đồ vật, nhưng mà kia công hiệu rất là cường đại, chính là hỗn độn đồ vật tới đụng với, cũng khó có thể đơn giản đem bài trừ. Cái này có thể nói là đóng vân đế tôn cho nàng huyền giai phân thân bảo vệ tính mạng đồ vật. Chẳng qua là ba kiện vật phẩm bị phong ấn, cần muốn tìm người phá giải. Về phần vì sao phải tìm người khác phá giải, thiên ngoại ma vực bên trong nhất lời nói chính là thiên vân đế tôn công pháp là đôi đừng công pháp, chỉ có đôi đừng mới có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo. Đã làm từ phân thân trên người đạt được một ít cảm ngộ, thiên vân đế tôn cho phép phân thân cùng người đôi đừng. Nhưng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể cùng phân thân đôi đừng, nhất định phải có thể bỏ niêm phong huyền giai phân thân trong tay phong ấn đồ vật mới có thể. Đương nhiên, đây cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu, có hay không cùng người song tu, còn phải xem từng cái phân thân tâm ý. Chẳng qua nếu như có thể bài trừ cái kia dị bảo bên trên phong ấn, đủ để nói rõ phá giải người thực lực cường đại. Tự nhiên đã có cùng phân thân song tu tư cách, chỉ cần phân thân có tiến giai đại thừa chi tâm, thông thường đều chọn tới song tu. Ba kiện dị bảo, nhưng không biết là cái nào ba kiện dị bảo. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng hiếu kỳ tra hỏi. Một kiện chính là ngươi tìm hiểu cái này Huyền Băng Tử Yến Trâm, còn có một kiện tên là Tử Xương Hoàng Thiền Điếu Trụy, cuối cùng một kiện tên là Hàn Vân Trạc. Bất quá mặt khác hai kiện, ngươi liền không cần nghĩ. Từ khi vạn năm trước cái kia Tử Xương Hoàng Thiền Điếu Trụy bị Khảng Ngạo đại sư tìm hiểu sau đó, vị kia đế tôn phân thân ngay tại một lần đột phá đại thừa thiên kiếp trong vẫn lạc. Sau đó lại có một vị thiên vân đế tôn huyền giai phân thân cũng vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Vài ngàn năm trước, mới có Lãnh Thu Hồng đã nhận được cái này Huyền Băng Tử Yến Châm. Mặt khác hai kiện, giờ phút này chắc còn ở Thiên Vân Đế Tôn trong tay đây. Thanh Dục không giấu giếm, đem nàng biết, một chút không dư thừa đều nói cho Tần Phượng Minh. Ừ, cái này Huyền Băng Tử Yến Châm ẩn chứa phải là mộng yểm công hiệu, cái kia Khẳng Ngạo đại sư tìm hiểu món đó là mê hồn công hiệu, một kiện khác, nhìn nhìn cũng là một loại cực kỳ khủng bố mặt trái công hiệu đồ vật. Nếu như ba kiện hợp nhất, đối với đối thủ, quả thực là nhất trọng đại uy hiếp. Hơn nữa cái này ba kiện vật phẩm, đều ẩn chứa có băng hàn thuộc tính, nhìn nhìn Thiên Vân Đế Tôn tìm hiểu hẳn là thủy thuộc tính hoặc là băng hàn thuộc tính thiên địa pháp tắc. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lông mày chậm rãi thư giải, trong miệng chậm rãi nói ra. Hắn đối với Thiên Vân Đế Tôn, tựa hồ rõ ràng đi một tí. Người bỏ niêm phong này kiện Huyền Băng Tử Yến Châm, chẳng lẽ cũng đã nhận được một loại có quan hệ mộng yểm công hiệu thần thông sao? Thanh Dục hiếu kỳ, nhìn Tần Phượng Minh tra hỏi, ừ, là một phần rất là huyền ảo phù văn, ta tuy rằng đem phù văn khắc sâu vào trong đầu, nhưng còn không có tìm hiểu, cụ thể có phải là mộng yểm công hiệu thần thông, còn phải đợi đến lúc về sau tìm hiểu một phen mới có thể biết được. Người đã bỏ niêm phong Lãnh Thu Hồng món đó dị bảo, người còn có thể đi tìm cái kia Lãnh Thu Hồng sao? Thanh Dục ánh mắt sáng rực, nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ xuất kỳ trịnh trọng. Ta cùng với Lãnh Tiên Tử ước định là tương trợ nàng đi đến một nơi, mà nàng sẽ khiến ta tìm hiểu món đó dị bảo. Nếu như dị bảo phong ấn đã giải trừ, ta cùng với ước định của nàng cũng coi như hoàn thành, tự nhiên sẽ không lại đi tìm nàng. Ta dưới đây phải làm, chính là đi đến cái kia chỗ có Di La giới đại đạo khí tức chỗ tìm hiểu một phen. Tần Phượng Minh lắc đầu, nhìn hướng Tiền Phương Hải Vực, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Bây giờ có thể đủ cảm ngộ một phen Di La giới đại đạo khí tức, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện cực mới có lợi sự tình. Thanh Dục tựa hồ rất hài lòng Tần Phượng Minh nói, vừa vặn trịnh trọng biểu lộ, chợt trở nên minh mau đứng lên. Hừ, ngươi không nên ôm có kỳ vọng gì, tại cái vị trí kia ẩn chứa Di La giới khí tức không giả, nhưng muốn từ trong lĩnh ngộ Di La giới một ít ý cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, là không thể nào thành công. Nếu không chẳng phải ai cũng có thể đi vào giai đại thừa cảnh giới rồi. Thanh Dục hai mắt tinh mang lập lòe, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ đả kích Tần Phượng Minh nói. Ta chỉ là nhận thức một phen Di La giới khí tức mà thôi, cũng không có thật sự ôm có kỳ vọng gì. Tần Phượng Minh căn bản cũng không có đã bị cái cục xít đả kích, tâm tính cực kỳ vững vàng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4890, Ý cảnh chi địa. Tu sĩ tâm trí cũng đã rất là cứng cỏi, cũng không thể bằng mượn người khác vài câu nói là có thể để cho trên tâm cảnh có gì chấn động. Gặp nhau Tần Phượng Minh một bộ bình thản tâm tính, Thanh Dục cũng không lại đối kỳ nhiều lời cái gì. Phía trước cái này chính là Trạch Trường Hải, phạm vi hải vực, có một mảnh hòn đảo chi địa, tại cái vị trí kia, chính là Di La giới thiên địa ý cảnh chỗ. Tại cái vị trí kia cũng không phải tùy ý tiến vào, mỗi nửa năm mới sẽ mở ra một lần, tu sĩ có thể tiến vào trong đó. Chỉ cần đi vào trong đó, liền cấm đánh nhau. Nếu như vi phạm, đem sẽ phải chịu kinh khủng thiên kiếp lôi điện đuổi giết. Nghe nói bị cái kia kiếp lôi oanh kích người, còn chưa từng có một người còn sống sót qua. Vì vậy chỉ cần đi vào bên trong, nhất định phải nhớ cho kỹ điểm này. Thanh Dục đã sớm tiến vào đã đến tại cái vị trí kia, vì vậy nàng cũng không muốn lại tiến vào. Vì vậy hiện tại đem nàng biết đều cáo chi Tần Phượng Minh, để tránh hắn bởi vì không biết, mà có gì bất trắc phát sinh. Người không đồng nhất cùng tiến đến sao? Gặp nhau Thanh Dục như thế dặn dò, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động nói. Ta đã đi qua một lần, đi vào đã không có hiệu quả gì. Hơn nữa nếu như ta tiến đến, sẽ thêm không hề biến, vì vậy ta còn là không tiến đi cho thỏa đáng. Thanh Dục vụt sáng một đôi mắt to, trong miệng nói ra. Tần Phượng Minh biết được Thanh Dục chi ý, nếu như nàng tiến đến, thế tất sẽ khiến một phen không nhỏ chấn động. Hơn nữa nếu như nhìn thấy Thanh Dục cùng hắn cùng một chỗ hiện thân, cũng thế tất sẽ cho tu sĩ khác một ít đề tài nói chuyện. Đây đối với Thanh Dục danh dự thế nhưng là thật lớn bất lợi. Cũng tốt, vậy không biết ta ly khai ở đâu về sau, đi đâu tìm ngươi thì sao? Tần Phượng Minh vẫn không thể ly khai Thanh Dục, vì vậy cha hỏi. Ta chỗ này có một quả ngọc bài, ngươi đầu nhưng để ly khai tại cái vị trí kia, liền có thể kích phát ngọc bài, là có thể tìm được ta. Tại cái vị trí kia bế quan thông thường không thể vượt qua một năm sau đó, cũng sẽ bị ý cảnh bài xích, khó có thể lại ở bên trong nhập định, vì vậy cũng không cần lo lắng thanh cốc không gian đóng cửa. Thanh Dục phất tay, đem một ngọc bài đưa cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đem ngọc bài tiếp nhận, thu vào trong ngực. Như thế ta liền tiến đến rồi, một năm sau đó gặp nhau. Tần Phượng Minh phất tay, thân hình lóe lên, liền hướng về phía trước hải vực bên trong phi độn mà đi rồi. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất tại biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong, Thanh Dục mới thu hồi ánh mắt, biểu lộ có chút không thôi lần nữa nhìn thoáng qua xa xa, mới thân hình lóe lên, hướng về một phương hướng khác bay đi. Trạch Trường Hải, trên điển tịch nói là thanh cốc trong không gian trung tâm chỗ, diện tích rất là quảng đại. Cảm ứng đến phía dưới sóng cả bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, cảnh giác bốn phía chi địa. Thanh Dục không nói cái này trong nước biển có nguy hiểm gì, nhưng cái này cũng không đại biểu nơi đây sẽ không có hải thú. Chỉ có thể nói rõ Thanh Dục cho rằng nơi này hải thú đối với Tần Phượng Minh hình bất thành uy hiếp mà thôi. Lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tự nhiên sẽ không khinh tâm. Tuy rằng là lần đầu tiên đi đến cái kia chỗ có gì là giới ý cảnh chỗ, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được một ít phương vị. Cái kia chính là tại cái vị trí kia có lẽ ngay tại Trạch Trường Hải trung tâm chi địa. Nếu không Thanh Dục sẽ không vì hắn chỉ rõ đường nhỏ đấy. Đã có đại khái phương vị, Tần Phượng Minh tìm ra được tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Quả nhiên không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, vẻn vẹn bay chui ra khỏi mấy ngàn dặm xa, hắn liền gặp một đầu hình thể cực kỳ to lớn hải thú. Cái này một đầu hải thú hẳn là nào đó man hoang dị chủng tồn tại, hình thể tầm hơn 10 trượng to lớn, nhưng nhìn kia di động tốc độ cũng không nhanh, Tần Phượng Minh không cùng lên xung đột, rất xa liền vòng qua. Loại này hình thể to con man hoang tồn tại, thông thường tuổi thọ thật dài, da dày thịt béo, nhưng đối với tu sĩ uy hiếp cũng không phải rất lớn. Chỉ cần trước thời gian phát hiện, thông thường đều có thể đem thoát khỏi. Ba ngày về sau, một mảnh đám xương bao phủ chi địa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Không có bao nhiêu do dự, Tần Phượng Minh liền tiến vào mỏng trong sương mù. Một cỗ nhẹ nhàng cảm giác đột nhiên tới người, để cho Tần Phượng Minh lập tức cảm giác tinh thần sảng khoái, một cỗ kích vui mừng chi ý tự trong lồng ngực hiện lên không thôi, trong lòng có chút mệt nhọc cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây thật đúng là cùng địa phương khác bất đồng, Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, phất tay chạm đến bốn phía đám xương, trong miệng thì thào lên tiếng. Một nơi như thế, xác định lại chính là thiên ngoại ma vực tu sĩ trong miệng nói cái kia chỗ gì là giới ý cảnh đất. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, lập tức phát hiện, phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, ít ỏi tòa đảo tồn tại. Những cái này hòn đảo cũng không phải rất lớn, lung tung dài, không có quy luật. Thanh Dục nói tại cái vị trí kia là một mảnh hòn đảo chi địa, lại không có thể tùy ý ra vào, nhìn nhìn cũng không phải nơi đây, hẳn là nơi này một chỗ phương vị chỗ. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, trong miệng lẩm bẩm, thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh hướng về đám xương ở trong chậm rãi phi độn mà đi. Một lúc lâu sau, một chỗ rõ ràng sương mù nồng đặc chỗ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Dừng thân trước mặt, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, một lát sau, thân hình chuyển một cái, hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi. Hắn lúc này có thể xác định, chỗ này nồng đặc sương mù bao phủ chi địa, phải là cái kia chỗ ẩn chứa có di la giới thiên địa ý cảnh chỗ. Hiện tại hắn cần phải làm, chính là phải tìm được tiến vào chỗ này cửa vào. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh phát hiện, chỗ này diện tích ngược lại cũng không nhỏ, phải có mấy trăm dặm phạm vi rộng. Sương mù tràn ngập, ở bên ngoài, chính là linh thanh thần mục đều không thể chứng kiến bên trong tình hình. Ồ, bây giờ lại còn có tu sĩ ý định tiến vào chỗ này. Rất nhanh, Tần Phượng Minh trong thần thức liền cảm ứng được mấy đạo tu sĩ thân ảnh, trong lòng hơi là kinh ngạc, thân hình cấp tốc nhích tới gần qua. Một chỗ tiểu đảo dài chỗ, giờ phút này đang có 7 tên tu sĩ phân biệt xếp bằng ở hai chỗ ngồi trên đảo nhỏ một lớp 5 người, một lớp 2 người. Tại ở gần phía trước sương mù dày đặc biên giới chi địa, có một đoàn thoáng hiện ngũ thải hà quang ánh huỳnh quang chậm rãi lóng lánh. Tần Phượng Minh nhanh chóng tại 7 tên tu sĩ trên người một chút nhìn quét, cái này 7 tên tu sĩ, hắn trước kia cũng không có nhìn thấy qua. Thử muốn tiến vào thanh cốc không gian đế tôn phân thân liền có mấy trăm nhiều, tăng thêm tùy tùng, sợ là đến có 1-2 ngàn số lượng, Tần Phượng Minh đã gặp, cũng chỉ là bắt đầu tiến vào cái kia chỗ tu di không gian 1-200 người mà thôi. Còn có đại lượng tu sĩ hắn cũng không gặp được, hắn giật mình. Chẳng qua là đã đến lúc này, còn có tu sĩ đến đây, và lại vẫn là hai gã đế tôn phân thân dẫn đầu. Cái kia 2-3 tu sĩ gặp nhau Tần Phượng Minh đã đến, cũng đều dương đôi mắt trông lại. Nhìn thấy chẳng qua là hắn một người, và lại còn không phải đế tôn phân thân, vì vậy cũng đều thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa với hắn. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nhàm chán đến tiến lên cùng mấy người tán phét, hơi là quét qua, liền đến xa xôi một chỗ ngồi trên đảo nhỏ, bàn ngồi xuống. Có cái kia đoàn kỳ dị ngũ thải hà quang tồn tại, nơi đây dĩ nhiên chính là tiến vào di la giới ý cảnh chi địa cửa vào rồi. Tần Phượng Minh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cửa vào mở ra liền có thể. Cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng. Tần Phượng Minh vốn không có tính toán trêu chọc tu sĩ khác, thế nhưng là chưa chừng có người không muốn làm cho hắn như thế buông lỏng vượt qua cái này thời gian ngắn. Ngay tại Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng xuống 2 tháng sau, đột nhiên 3 đạo độn quang tự xa xa mỏng trong sương mù kích xạ mà đến. Mấy cái chớp động, liền đến Tần Phượng Minh đám người ngồi xếp bằng chi địa. Bắt đầu vừa thấy được 3 người đã đến, Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra 2 mắt, ánh mắt lập tức liền đã tập trung vào một tên trong đó tu sĩ. Là ngươi, ngươi vậy mà không vẫn lạc, còn dám lại tới đây. Một tên trong đó bạch diện tu sĩ bắt đầu nhìn qua rõ ràng Tần Phượng Minh, lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4891, Oan gia ngõ hẹp. Cái này ba gã tu sĩ, một tên trong đó trên người có đế tôn phân thân khí tức, tuổi tác tại hơn 40 tuổi niên kỷ. Hai người khác, cũng đều là hơn 50 tuổi người. Một người trong đó, Tần Phượng Minh vậy mà nhận biết, không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn là trong lòng của hắn muốn nhất giết chết người. Người này cũng không người bên ngoài, đúng là ban đầu ở hỗn độn ở trên đảo chạy trốn mà đi tên kia bạch diện tu sĩ. Cái này có cái gì kỳ quái, người nếu như có thể còn sống xuống, Tần Mỗ lại làm sao có thể vẫn lạc. Nếu như ở chỗ này gặp được, vậy cùng nhau giải quyết xong ta và ngươi ân oán đi. Tần Phượng Minh vừa thấy được bạch diện tu sĩ, thân hình bắn ra dựng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói. Nhìn bạch diện tu sĩ đồng thời, trong lòng của hắn thực sự cấp tốc cân nhắc nổi lên. Nếu như trước mặt tu sĩ thật sự nhận ra cái kia năm con dao long, nhập lại đang tại mọi người đối mặt nói ra, hắn là hay không có năng lực đem nơi này 10 tên tu sĩ hết thảy giết chết. Hắn thân có Di Hoang Huyền Bảo sự tình, tuyệt đối không thể chiêu cáo thiên hạ. Coi như là thiên ngoại ma vực đế tôn không thể tiến vào thanh cốc không gian, nhưng nếu như bị đại lượng thiên ngoại ma vực đế tôn phân thân biết được việc này, đối với hắn cũng tuyệt đối không là chuyện tốt. Bị rất nhiều thiên ngoại ma vực tu sĩ đuổi giết, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Toàn lực đánh cược một lần, đem nảy sinh giết chết trong trứng nước, có thể nói là đối với Tần Phượng Minh uy hiếp ít nhất kết quả. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải là dễ giết người, nhưng hắn cũng không phải là không quả quyết, lo trước lo sau người. Giết chết người khác, bảo toàn bản thân, vốn là tu tiên giới luật thép, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ lúc nhìn thấy ba người hiện thân nơi đây, mặt khác hai ba tu sĩ, trong đó mấy người tại nhìn thấy ba người đã đến về sau, biểu lộ đột nhiên khẽ biến, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, rõ ràng trong lòng có khác thường. Tương Chí Huynh, người này ngươi nhận biết sao? Ngay tại Tần Phượng Minh đứng người lên, nhìn chằm chằm bạch diện tu sĩ thời điểm, thay vì cùng một chỗ đế tôn phân thân ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng quét mắt Tần Phượng Minh liếc, trong miệng âm hiểm mở miệng nói. Người này Tương Mỗ cũng chỉ là cùng hắn nhìn thấy qua hai lần. Một lần là ở tu di không gian mở ra lúc trước, một lần khác chính là ở đằng kia chỗ hỗn độn vụ ải bao phủ hòn đảo bên trên. Thiểm đại sư mấy người gặp nạn, có thể nói chính là bái kẻ này ban tặng. Cho đến hôm nay, cũng không biết thiểm đại sư ba người có mạnh khỏe hay không. Tương Chí nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Nhưng hắn ngữ khí cũng rất là bình tĩnh, chậm rãi nói, lộ ra rất là tâm tính vững vàng. Nguyên lai thiểm đại sư chính là bị người này hãm hại, đây thật là thật không ngờ. Gặp nhau kia lạ mặt vô cùng, cũng không phải ta thánh vực bên trong cực kỳ chứ danh huyền giai đỉnh phong tồn tại. Không biết hắn là vị nào phân thân đi theo người đây. Vị kia đế tôn phân thân nghe nói Tương Chí chi ngôn, không khỏi ngưng thần nhìn kỹ một chút Tần Phượng Minh, trên mặt không chút biểu tình, trong miệng ngữ khí cũng không có bất kỳ khác thường hỏi lần nữa. Người này ban đầu ở tu di không gian bên ngoài thì là cùng Hoàng Dịch đế tôn một danh tự ma tôn cảnh giới phân thân cùng một chỗ. Bất quá kẻ này thủ đoạn thật sự bất phàm, nghĩ đến cái kia ma tôn cảnh giới phân thân là rất không có khả năng để cho giao ra tinh hồn đấy, nghĩ đến chẳng qua là hai người có ước định mới tiến vào thanh cốc không gian. Tương Chí đối với cái kia đế tôn phân thân rất là khách khí, đưa hắn biết được Tần Phượng Minh cùng ma trạch quan hệ nói vô cùng kỹ càng. Hoàng Dịch đế tôn ma tôn phân thân, cái này còn thật sự có chút ý tứ, người này nếu như thủ đoạn không kém, Tương Chí huynh còn chưa phải muốn cùng lên cái gì xung đột cho thỏa đáng. Chúng ta này, chỉ là muốn tiến vào chỗ này tìm hiểu một phen di la giới thiên địa ý cảnh mà thôi, cùng người tranh đấu có chút không ổn. Cái kia đế tôn phân thân ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng rồi lại thay đổi 180 độ. Vậy mà trực tiếp báo cho biết Tương Chí không nên cùng Tần Phượng Minh phát sinh xung đột. Đừng nói là Tương Chí, chính là một gã khác cùng đi tu sĩ, biểu lộ cũng đột nhiên khác thường lóe lên. Tần Phượng Minh không biết người này đế tôn phân thân là ai, nhưng hai người bọn họ thế nhưng là biết được. Người này đế tôn phân thân, luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ngang ngược. Nếu như nói phong tà có chút hung lệ quái đản, không đem đại đa số tu sĩ để ở trong mắt. Cái này tên nhìn qua nhập lại không thế nào ngoan lệ trung niên đế tôn phân thân, thì là lòng dạ độc ác, âm hiểm hung tàn người. Bất luận, bởi vì bản thể của hắn chính là thiên ngoại ma vực bên trong, đế tôn bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất cay một người, sát cực đế tôn. Sát cực đế tôn, tương truyền thể hội sát lục chi đạo, trời sinh tính hiếu chiến, tại thiên ngoại ma vực bên trong, tuyệt đối có thể vị trí 10 thứ hạng đầu đế tôn liệt kê. Hắn làm cho luyện tập thần thông, cũng đều là cực kỳ tàn nhẫn công giết cường đại chi thuật. Đầu phải xuất thủ tranh đấu, chính là phích lịch thủ đoạn như giống như cuồng phong bạo vũ đổ xuống mà ra. Đối với mặt khác đế tôn mà nói, tình nguyện cùng hai gã bình thường đế tôn đánh nhau, cũng không người nào nguyện ý trêu chọc ngoại hiệu, tên điên, sát cực đế tôn. Người này sát cực đế tôn phân thân tên là Nguyên Tật, là lúc này sát cực đế tôn duy nhất một vị huyền giai phân thân. Tuy rằng vị này phân thân chỉ vẹn vẹn có huyền giai trung kỳ cảnh giới, nhưng coi như là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng không có người nguyện ý cùng vị này huyền giai trung kỳ cảnh giới phân thân trở mặt. Bất luận, bởi vậy vị trí đế tôn phân thân thanh danh bên ngoài, và lại cũng đều là trải qua thực chiến mới xông ra thanh danh. Hiện tại nhìn thấy luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu nguyên tật đế tôn phân thân vậy mà ý định hành quân lặng lẽ, tất nhiên là làm cho ở đây biết được nguyên tật người đều bị trong lòng khó hiểu hiện lên. Đối với đối phương có gì tâm tư, Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết. Hắn giờ phút này cũng sẽ không để ý tới đối phương là vị nào đế tôn phân thân, nếu như gặp bạch diện tu sĩ, tự nhiên sẽ không như vậy buông tha đối phương. Ngay tại lúc hắn ý định mở miệng cái gì thời điểm, bạch diện tu sĩ sắc mặt trầm xuống, một tiếng nhẹ lời nói âm thanh vang lên tại tên kia đế tôn phân thân bên tai. Nguyên huynh, kẻ này thế nhưng là không thể tầm thường so sánh, hắn từng tại cái kia hỗn độn chi địa một cái thu 8 khối huyền hoang thạch, mỗi một khối huyền hoang thạch đều có thể luyện hóa chiết xuất ra hạt táo đại nhất khối huyền hoang thổ. Bạch diện tu sĩ thanh âm của rất nhỏ, nhưng cũng không có sử dụng truyền âm chi thuật. Thân ở chỗ này người, có thể nói không tên soàng xính. Bạch diện tu sĩ tuy rằng nhìn như giống như tận lực thấp giọng, nhưng vẫn là bị ở đây sở hữu tu sĩ đều nghe lọt vào trong tai. Rất rõ ràng, bạch diện tu sĩ cũng không phải là chỉ là muốn nói với nguyên tật, mà liền là muốn cho tu sĩ tại đây cũng nghe được. Cái gì, ngươi nói là người này một cái thu 8 khối huyền hoang thạch. Điều này sao có thể, cái kia huyền hoang thạch, đối với chúng ta nguyên thần thân thể cực kỳ ảnh hưởng, hắn giờ phút này nguyên thần trạng thái, làm sao có thể đem 8 khối huyền hoang thạch đều thu hồi. Bắt đầu nghe thấy tương chứ chi ngôn, nguyên tật luôn luôn vững vàng biểu lộ, đột nhiên biến sắc. Hắn mặc dù không có đi tu di không gian tìm kiếm huyền hoang thổ, thế nhưng là cũng không phải là đối với huyền hoang thổ không biết. Đang ở thanh cốc trong không gian, tu sĩ nếu muốn đem thực thể vật phẩm mang khoảng cách ra thanh cốc không gian, nhất định phải muốn thi thuật, để cho bản thân năng lượng luyện hóa vật kia phẩm, nhập lại đem chi dụng bản thân thần hồn năng lượng bao bọc. Muốn nói một chút lấy đi 8 khối huyền hoang thạch, tại nguyên tật nhìn là căn vốn liền chuyện không có thể. Việc này tuyệt đối sẽ không phân biệt sai. Lúc trước Tương Mỗ cùng Thiểm Đại Sư ba người cùng nhau leo lên một tòa tại ngọn núi lớn, tại cái kia trên ngọn núi, liền gặp được 8 khối huyền hoang thạch. Ta cùng với Thiểm Đại Sư 4 người hợp lực thi thuật, cũng chỉ là đem một khối huyền hoang thạch vỡ vụn rồi. Sau đó không thể không xuống núi khôi phục bản thân trạng thái. Nhưng người này rồi lại trèo lên đỉnh núi, trực tiếp đem sở hữu huyền hoang thạch đều thu hồi. Cũng chính là bởi vậy, chúng ta cùng Thiểm Đại Sư mới chất vấn cùng hắn, hắn mới thi thuật dẫn động hỗn độn vụ ải. Việc này Tương Mỗ có thể cầm tính mạng đảm bảo, không có chút nào sai lầm. Tương Chứ lời thề son sắt, ngữ khí vô cùng chắc chắc. Nghe được Tương Chứ đoạn thứ nhất lời nói, chính phải có điều động tác Tần Phượng Minh lập tức liền ngừng lại. Được nghe lại thứ hai đoạn nói, trong lòng không khỏi cực kỳ buông lỏng. Đối với hắn mà nói, hắn vô cùng nhất lo lắng chính là Tương Chứ nhìn ra cái kia 5 con dao long bản chất. Hiện tại Tương Chứ không chút nào để di hoang huyền bảo chi ngôn, Tần Phượng Minh vội vàng muốn tiêu diệt giết Tương Chứ chi tâm, lập tức chỉ hoãn lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4892, ra tay. Tần Phượng Minh nhất rẻ chừng đấy, là tự trong thân thể di hoang chi vật bị bạch diện tu sĩ biết được. Nếu như chẳng qua là huyền hoang thạch bị hắn người biết được, Tần Phượng Minh cũng không phải lo lắng quá mức. Thân hình đứng lại, hai mắt âm trầm nhìn hướng Tương Chứ, một cỗ lệ khí tại hắn quanh người vần quanh. Ngươi thật sự đem 8 khối huyền hoang thạch thu đi, như thế nguyên mẫu như vậy không tin. Nguyên tật nhìn hướng Tần Phượng Minh, biểu lộ âm hàn chi ý hiển lộ, trong miệng rất là không khách khí mở miệng nói. Nguyên đạo hữu, nếu như Tần Mỗ nói có thể thu hồi 8 khối huyền hoang thạch, đạo hữu cho rằng tin được không? Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, đối với đối phương yêu cầu, cũng không để ý tới, mà là hỏi ngược lại. Theo lý mà nói, Nguyên Mỗ tất nhiên là không tin. Thế nhưng là Tương đạo hữu nhập lại không phải nói láo người. Nếu như hắn nói đạo hữu đã từng là thật sự làm được việc này, Nguyên Mỗ liền không thể không tin. Đạo hữu hiện tại xuất ra 3 khối huyền hoang thạch, Nguyên Mỗ có thể bảo đảm nói có thể bình yên ly khai thanh cốc không gian. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Nguyên tật ánh mắt băng hàn, tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể, trong miệng lời nói đồng dạng hiển lộ âm hàn chi ý mở miệng nói ra. Ha ha ha, Tần Mỗ cùng Nguyên đạo hữu không có gì ân oán, hôm nay vốn cũng vô tình ý cùng đạo hữu tranh đấu. Chẳng qua nếu như đạo hữu thuộc Tương Chứ mê hoặc, thích phang nhau, Tần Mỗ tự nhiên có thể phụng bồi. Nơi đây cự ly này cửa vào thân cận quá. Nếu như đạo hữu muốn bắt giết Tần Mỗ, cướp đoạt bảo vật, chỉ bằng hộ tống Tần Mỗ xa cách nơi này tái chiến. Tần Phượng Minh ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Thanh âm vang vọng, một cỗ mênh mông sóng âm năng lượng đột nhiên mà hiện, như cơn sóng gió động trời quét sạch, đột nhiên hướng về bốn phía mọi người phô thiên cái địa giống như phủ tới. Sóng âm tràn ngập bên trong, từng con một to lớn hung thú từ to lớn sóng âm bên trong tung người mà ra, cực lớn sắc bén nanh vuốt hiện ra, như tiểu sơn oanh sập thông thường, hướng về mọi người tại đây bay nhào mà đi. chúng ta mọi người cũng không có nói cái gì, người đã chủ động trêu chọc, vậy đừng vội quái dị bản mỗ xuất thủ. Quát to một tiếng âm thanh, cái kia trong nhóm 5 người trong đế tôn phân thân đột nhiên quát lạnh một tiếng, 5 tên tu sĩ riêng phần mình chém ra nhất đạo công kích. Công kích bày ra, nhao nhao đánh về phía bay nhào tới cực lớn hung thú. Mà cái kia sóng hai gã tu sĩ, nhưng không có nói cái gì, chẳng qua là trước mặt sắc mặt ngưng trọng đối mặt tất cả bay nhào tới hung thú, riêng phần mình trong tay bấm niệm pháp quyết, tế ra mấy đạo công kích. Nguyên tật ba người đối mặt bỗng nhiên mà phát hiện âm ba công kích, sắc mặt cũng là chấn động. Nhưng rất nhanh hừ lạnh một tiếng vang lên, một cỗ đồng dạng thật lớn sóng âm đột nhiên tự nguyên tật trong miệng cuồn cuộn mà ra, sóng âm tràn ngập, giống như lớp kín dày đặc cực lớn tường thành, đột nhiên va chạm hướng về phía tất cả cực kỳ to lớn hung thú. Tần Phượng Minh tế ra cái này một lớp âm ba công kích, nhìn như cực kỳ uy lực cường đại, nhưng ở 10 tên thiên ngoại ma vực tu sĩ hợp lực công kích đến, hầu như động tới đánh tan. Cực lớn hung thú thân hình tiêu tán, sóng âm tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nguyên đạo hữu, bản mỗ chỉ cần cái kia họ Tần trên thân người một khối huyền hoang thạch, không biết nguyên đạo hữu nghĩ như thế nào. Sóng âm biến mất, vị kia bản họ đế tôn phân thân nhìn nguyên tật, trong miệng ngưng trọng mở miệng nói. Hắn tuy rằng cùng nguyên tật không xung đột qua, nhưng trước đây liền gặp được qua nguyên tật, vì vậy không nghĩ đắc tội nguyên tật tới, hắn chỉ có thể trước cùng nguyên tật đạt hiệp nghị. Ngươi là quỷ cưu đế tôn bản thung phân thân, nguyên mỗ đồng ý ngươi nói, nếu như có thể đem cái kia họ Tần người bắt giữ. Chỉ cần cái kia trên thân người có 8 khối huyền hoang thạch, người hoàn toàn có thể đạt được trong đó 3 khối. Để cho bàn thung thật không ngờ phải là, nguyên tật lúc này đây vậy mà suốt kỳ dễ nói chuyện. Hầu như không chần chờ, liền đồng ý hắn sở muốn cầu, hơn nữa đem số lượng trắng trợn gia tăng lên 2 khối. Tốt, một lời đã định, bàn thung tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trong miệng nói qua, biểu lộ bên trên hiển lộ ra vẻ vui mừng. Hai người bọn họ lẫn nhau hiệp thương, nhưng mặt khác một lớp hai người, đối với hai người nói. Tựa hồ căn bản cũng không có chút nào ý động. Tại đem Tần Phượng Minh đột nhiên thi triển ra sóng âm nhẹ nhõm bài trừ sau đó, như vậy lại lần nữa bàn ngồi xuống. Vô luận là nguyên tật, vẫn là bàn thung, đều không để ý đến tên kia đế tôn phân thân, mà là riêng phần mình mang theo người một nhà, hướng về Tần Phượng Minh đi xa phương hướng phi độn mà đi. Hai người cũng không có lo lắng Tần Phượng Minh sẽ bỏ chạy mà đi, bởi vì Tần Phượng Minh căn bản cũng không có cấp tốc mà đi, mà là đang khoảng cách sương mù bao phủ chi địa ngoài mấy chục dặm, như vậy ngừng thân hình. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhìn 8 gã tu sĩ cấp tốc tới, biểu lộ chút nào biểu lộ cũng vì hiền lộ. Bàn đạo hữu, kẻ này trước hết giao cho ngươi, sinh tử chớ luận. Mấy người cấp tốc tới, vừa mới ở thân, nguyên tật liền lạnh lùng mở miệng nói ra. Bắt đầu nghe thấy nguyên tật chi ngôn, bàn thung trong lòng chính là khẽ động. Lấy nguyên tật luôn luôn hiếu chiến tâm tính, lúc này đây vậy mà không chủ động tiến lên chém giết, đây chính là cùng hắn luôn luôn làm việc rất là không hợp. Bất quá đã đến lúc này, bàn thung tự nhiên không thể cự tuyệt tốt. Vậy trước tiên để cho bàn mỗ lĩnh giáo một phen kẻ này thực lực như thế nào. Mấy vị, chúng ta cùng nhau tiến lên, đem kẻ này bắt giết hơn thế. Bàn thung trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tuy rằng trong miệng nói xinh đẹp, nhưng không thật sự tự mình tiến lên, mà là mời đến cùng hắn cùng đi người. Người nào cũng không phải người ngu, đối phương chỉ là một người, gan dám ở chỗ này đối mặt hắn đám mấy người, cái này thân cũng đã nói rõ đối phương nhập lại không ý kỵ bọn hắn hợp lực ra tay. Tuy rằng không biết đối phương có cái gì dựa, thế nhưng là thân là huyền giai tồn tại, bàn thung tự nhiên sẽ không liều lĩnh. Theo 5 người thân hình chớp động, lập tức tạo thành một cái nửa vây quanh hình thái. 5 người đều không có liều lĩnh, hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh chậm rãi đi về phía trước tới gần. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhìn 5 người xúm lại tới, như cũng là một bộ bình tĩnh thần thái. Kẻ này có chút tà môn, các vị phải cẩn thận. Song phương vốn chỉ vẹn vẹn có hơn 1000 trượng, tại 5 người tới gần xuống. Rất nhanh liền tới gần đã đến Tần Phượng Minh thân hình 400-500 trượng khoảng cách. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như trước một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng, bàn thung không khỏi trong lòng khác thường hiện lên, trong miệng gấp vội mở miệng nói. Kỳ thật căn bản cũng không cần hắn nhắc nhở. Hắn mang tới 4 người, không có người nào là huyền giai phía dưới tồn tại. Đối mặt một danh tự như thế kỳ dị đối thủ, 4 gã tu sĩ trong lòng đã sớm cảnh giác chi ý nổi lên rồi. Các ngươi đã ý định trước làm kẻ chết thay, Tần mỗ sẽ thành toàn cho các ngươi. Nhìn 5 người vây kín tới, Tần Phượng Minh biểu lộ mỉm cười, trong miệng phong khinh vân đạm đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, để cho 5 tên vây kín tới thiên ngoại ma vực tu sĩ, cũng đều thân hình chịu trì trệ. Nhưng mà 5 người dừng thân hình, nhưng lại không phát hiện trước người 4 phía có bất kỳ không ổn nào chỗ tồn tại. Không khỏi cũng đều trước mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, tiểu bối đừng vội giả thần giả quỷ, hôm nay mặc kệ ngươi có gì dựa, cũng đừng hòng sống tính mạng. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem sở hữu huyền hoang thạch giao ra, chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Nhìn thấy 4 phía nhập lại không có bất kỳ pháp trận hoặc là khác thường tồn tại, bàn thung trong mắt lệ mang kích chợt hiện, trong miệng càng là hung lệ chi ý mở miệng nói. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút lo sợ, đối phương rõ ràng cũng chỉ có một người, nhưng đã đến lúc này như trước không có sợ hãi, đây cũng không phải là một danh tự tu sĩ tại mấy tên cùng giai tu sĩ trước mặt phải có phản ứng. Năm người thân hình cũng chỉ là hơi chút, liền lập tức lần nữa tiến lên, tới gần hướng về phía Tần Phượng Minh rồi. Có hay không giả thần giả quỷ, bọn ngươi thử xem chẳng phải biết được. Nhìn thấy đối phương tới gần tới, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên vẻ âm trầm hiện ra, thân hình khẽ động, lập tức hóa thành 6 đạo hư ảnh, hướng về 5 người bay nhào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4893, bắt. Đối mặt thiên ngoại ma vực 8 gã huyền giai tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng tuyệt đối không nét mặt của hắn lộ ra bình tĩnh. Trong lòng của hắn minh bạch, trước mặt cái này 8 gã tu sĩ, nếu như tại thanh cốc không gian bên ngoài, bất kỳ người nào đều có thể là hắn cần ngưỡng mộ tồn tại. Coi như là hắn tiến cấp tới huyền giai sơ kỳ cảnh giới, cùng những ngày này bên ngoài ma vực bên trong huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, vẫn là tồn tại có không nhỏ chênh lệch. Hiện tại thân ở thanh cốc không gian, mọi người bị cưỡng chế áp chế tại hóa thần đỉnh phong cảnh giới, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng gánh nặng đại giảm. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh tự nhận bản thân thủ đoạn, đối với tu sĩ khác, cũng không có tính áp đảo uy hiếp. Nếu muốn đem đối phương đánh bại dễ dàng hoặc là giết chết, Tần Phượng Minh nhất định phải mượn nhờ trên người chuyên môn luyện chế đặc thù đồ vật mới có thể. Tại Phất Phong Huyễn Ảnh bí thuật tới, Tần Phượng Minh hóa thành 6 đạo hư ảnh, hướng về tới gần tới 5 tên tu sĩ bay nhào mà đi. Thân hình kích chợt hiện, mỗi đạo thân ảnh đều lấy một loại quỷ dị quỹ tích cấp tốc phi độn. Hừ, mọi người nhanh chóng ra tay, nhìn thấy Tần Phượng Minh không lùi mà tiến tới, Bàn Thung trong miệng hừ lạnh một tiếng vang lên. Theo thanh âm hắn ra khỏi miệng, lập tức hơn 10 đạo công kích, đột nhiên tự 5 tên tu sĩ vũ động trong hai tay kích chợt hiện mà ra. Đạo đạo đợt công kích động hiện ra, thanh thế kinh người cực kỳ. Trường, móng vuốt, lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện, đem Tần Phượng Minh biến ảo mà ra 6 đạo thân ảnh, hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Xùy xùy thanh âm vang vọng, trong khoảnh khắc, 6 đạo kích chợt hiện thân ảnh của trong 5 đạo, bị uy năng hiện ra đạo đạo công kích đánh trúng, 5 đạo thân ảnh, giống như thủy tinh thể thông thường, phút chốc vỡ vụn tứ tán, hóa thành một đoàn năng lượng khí tức tiêu tán tại đương tràng. Muốn chết, hợp lực giết chết bản thể hắn. Vừa thấy 5 đạo ảnh thân bị diệt trừ, còn sót lại một đạo thân ảnh tránh khỏi 2 đạo công kích, như trước đâm nghiêng tiếp cận mà đến, Bàn Thung lập tức hét to lên tiếng. Trong lòng hắn, bọn hắn 5 người hợp lực tới, đối phương như thế bằng độn thuật tới gần tiến lên, cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Ngay tại lúc Bàn Thung hô quát lên tiếng đồng thời, vốn cấp tốc né tránh qua 2 đạo công kích thân ảnh, đột nhiên lần nữa ánh huỳnh quang lóe lên, 2 đạo giống nhau như đúc thanh niên thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Mặt khác 2 đạo thân ảnh đột nhiên hiện thân, 3 gã thanh niên tu sĩ lập tức hai tay vũ động ra. Chỉ thấy đạo đạo cực đại mũi kiếm như là kiếm vũ thông thường, hướng về 5 người phô thiên cái địa bao phủ tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền có 5-600 đạo vừa thô vừa to mũi kiếm hiện ra ở 5 người trước mặt. Ồ, họ Tần người quả thật có chút thủ đoạn, vậy mà bằng lực lượng một người, khiến cho Bàn Thung 5 người đều đã rơi vào hạ phong. Bất quá chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, đoạn không có khả năng đem Bàn Thung 5 người như thế nào đấy. Nhìn thấy 6 người tranh đấu tình cảnh, Nguyên Tật ánh mắt lệ mang kích chợt hiện, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Nghe được Nguyên Tật lời nói, Tương Chư biểu lộ âm trầm tới, ánh mắt ở trong thực sự dị sắc chấp liên tục. Hắn sớm đã nhìn thấy qua Tần Phượng Minh ra tay, biết được Tần Phượng Minh còn có càng cường đại hơn thủ đoạn không tế ra. Nhưng hắn giống như cũng không có muốn mở miệng nói với Nguyên Tật chi ý. Kiếm trận, cái kia họ Tần người vẫn còn có một bộ kiếm trận bên người. Chính là không biết kiếm kia trận uy lực lượng như thế nào. Nguyên Tật lời nói vừa vặn hạ xuống, đột nhiên nhìn thấy hiện trường tình cảnh nổi loạn, một hồi tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, từng đạo kiếm quang đột nhiên hiện ra ở một phiến thiên địa dị biến bên trong. Lấy Nguyên Tật 3 người kiến thức, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra giờ phút này bày ra trước mặt thiên tượng là loại tình hình nào. Kiếm trận là lấy một địch đông đảo mạnh mẽ đại thủ đoạn. Nguyên Tật đột nhiên gặp nhau kiếm trận bày ra, trong lòng bất giác giật mình, khó trách họ Tần người dám can đảm lấy một địch đông đảo, nguyên lai dựa vào là một bộ nhìn như bất phàm kiếm trận. Tương Chứ nhìn kiếm trận bày ra, lông mày hơi là hơi nhíu, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều khác thường biểu lộ hiện ra. Chẳng qua là trong lòng của hắn cũng đã không còn bình tĩnh nữa. Nếu như Tần Phượng Minh đem kinh khủng kia tự bạo đồ vật tế ra, kết hợp kiếm trận hợp lực công kích, hắn vững tin, cái kia Bàn Thung 5 người, sợ là không có bao nhiêu khả năng toàn thân trở ra. Tương Chứ trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên, nhìn kiếm trong trận kiếm quang kích chợt hiện, biểu lộ trở nên rất là ngưng trọng lên. Hắn giờ phút này rồi lại kỳ vọng Tần Phượng Minh tế ra cái kia tự bạo đồ vật. Bởi vì hắn cho rằng cái loại này khủng bố đồ vật, không có khả năng quá nhiều, giờ phút này tế ra rồi, về sau nói không chừng tựu cũng không còn có rồi. À, ngay tại Nguyên Tật 3 người ánh mắt nhìn xem trước mặt kiếm trận, trong lòng cân nhắc thanh niên tu sĩ kiếm trận có thể kiên trì bao lâu thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi âm thanh vang lên tại năng lượng chấn động không ngừng hiện lên kiếm trong trận. Kinh hô vang lên, để cho Tương Trư ba người cũng đều hơi biến sắc mặt. Thanh âm này ba người đều nghe được rõ ràng, đúng là vị kia đế tôn phân thân Bàn Thung phát ra. Trong thanh âm tràn đầy vẻ khó có thể tin, theo Bàn Thung kinh hô vang vọng, phong lôi âm thanh, thiên tượng đột nhiên quét sạch thối lui về phía xa, như một cỗ cực lớn triều tịch hạ xuống, trong khoảnh khắc liền biến mất tại ba người trước mặt. Người vậy mà trong khoảnh khắc liền đem Bàn Thung bắt rồi hả? Một tiếng đồng dạng kinh ngạc khiếp sợ lời nói, đột nhiên vang lên tại đương tràng. Người nói chuyện, là cùng Nguyên Tật cùng nhau tên kia trung niên người. Không chỉ có là trung niên kia khiếp sợ, chính là Nguyên Tật cùng Tương Trư, đều mắt lộ ra kinh ngạc chi ý. Mây mù biến mất, bốn gã vừa vặn sụp xuống tại kiếm trong trận tu sĩ thân hình hiện ra hiện ra. Thời khắc này bốn gã cường đại tu sĩ, mặt nghiêm túc mờ mịt nhìn lấy xa xa đứng yên hai gã tu sĩ. Tần Mỗ đã sớm nói, thử qua sau đó mới có thể nói được hay không được. Bàn đạo hữu, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, bọn ngươi năm người hợp lực, đem Nguyên Tật ba người bắt giết, nếu không có hậu quả gì không, nghĩ đến đạo hữu là biết rõ đấy. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền bí phù văn cuồn cuộn mà hiện, đột nhiên rót vào biểu lộ đờ đẫn Bàn Thung trong cơ thể. Theo cuối cùng nhất đạo phù văn tiến vào Bàn Thung thân hình, một cỗ thần hồn năng lượng cũng đánh vào Bàn Thung trên thân thể. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình đã lui khoảng cách ra tầm hơn 10 trượng xa. Ngươi vậy mà đem ta bắt giữ rồi hả? Bàn Thung sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, tại Tần Phượng Minh đưa hắn đánh tỉnh tới, nhất thời tựa hồ cũng không có ngược lại qua thần đến. Đầu óc hắn giờ phút này như trước hiện ra lấy mới vừa mạo hiểm tình cảnh. Đối mặt hiện ra kiếm trận, Bàn Thung không hiển lộ ra bao nhiêu sợ hãi lo lắng chi ý. Cùng giai tu sĩ bày ra kiếm trận, khi bọn hắn 5 người liên thủ, có thể nói không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng mà đang lúc bọn hắn 5 người hợp lực ra tay, ý định bài trừ kiếm trận thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện quanh người một đoàn hồn hoàng vũ khí quét sạch dựng lên, một cỗ hư không vặn vẹo cảm giác lập tức hiện ra trước mặt. Vô cùng nhất để cho Bàn Thung khiếp sợ là, hắn vậy mà phút chốc không cảm ứng được bốn người khác chút nào hơi thở. Liền trong lòng hắn đột nhiên dùng mình thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh kích chợt hiện tới, một cỗ cực kỳ to lớn thần hồn giam cầm lực lượng hiện lên quét sạch, một cái cực lớn quyền ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đối mặt cái kia cổ kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng, Bàn Thung lập tức có loại khó có thể chống cự cảm giác. Cũng may hắn cũng không bình thường tồn tại, mấu chốt thời điểm, đơn giản chỉ cần kích phát hạng nhất bảo vệ tính mạng thần thông, sinh sôi tránh khỏi cái kia nhất đạo ngưng thực vô cùng quyền ảnh đánh chính diện. Nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm tránh khỏi quyền ảnh cường đại nhất công kích, vẫn bị quyền ảnh ngưng quang biên giới quét trúng thân hình. Một cỗ kịch liệt đau nhức mồ hôi tuôn toàn thân hình lập tức bị quăng ra ngoài. Trong lòng hoảng sợ Bàn Thung chịu đựng kịch liệt đau nhức, ý định lần nữa kích phát bí thuật thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, một đạo hư ảnh đã trước cùng hắn đợi chờ tại trước mặt của hắn. Một cỗ giam cầm lực lượng đột nhiên quét sạch tại hắn trên thân thể, kịch liệt đau nhức khó nhịn Bàn Thung, không lại tế xuất cái gì thủ đoạn, như vậy liền trong đầu mê man, như vậy đã mất đi ý thức. Nếu như là ở bên ngoài, hắn coi như là gặp được tình hình như thế, cũng thế tất cũng không có gì nguy hiểm, ít nhất hắn có thể kích phát ra bản thể lưu lại trong người cường đại bảo vệ tính mạng chi thuật. Thế nhưng là tại thanh cốc trong không gian, cái kia bảo vệ tính mạng chi thuật, căn bản là không cách nào tế ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4894, Quan Hổ Đấu. Tần Phượng Minh cấp tốc trở ra, cũng không phải sợ hãi Bàn Thung không để ý trong cơ thể thần hồn giam cầm cắn trả lực lượng công kích hắn, mà là muốn rời xa tranh đấu, sống chết mặc bay. Lấy Bàn Thung kiến thức, đương nhiên có thể biết được trong cơ thể đã bị hắn thiết trí bên dưới khủng bố cấm thuật. Không đáp ứng yêu cầu, sẽ là hậu quả gì, Bàn Thung cũng hoàn toàn rõ ràng. Người đang ở đây thanh cốc không gian bên ngoài, khả năng thủ đoạn cực kỳ bất phàm, nhưng giờ khắc này ở nơi đây, Tần Mỗ muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng sẽ không là khó khăn dường nào sự tình. Hiện tại Tần Mỗ cho ngươi hai con đường, chính là dẫn đầu tùy tùng của ngươi, đi ra tay đem ba người kia bắt giết. Đầu phải hoàn thành, Tần Mỗ cam đoan có thể buông tha ngươi. Nếu không như thế nào, nghĩ đến Bàn đạo hữu trong lòng rõ ràng. Tần Phượng Minh mỉm cười, một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay bộ dáng. Nghe được Tần Phượng Minh nói, cùng Bàn Thung cùng một chỗ bốn gã tu sĩ, trong đó hai người nhất thời sắc mặt kinh biến, nhìn liếc Bàn Thung, lại quay đầu nhìn xem xa xa đứng yên Nguyên Tật, biểu lộ bên trên hiển lộ lấy nồng nặc vẻ kinh ngạc. Rõ ràng hai người là biết được Nguyên Tật đấy, coi như là không nhìn thấy qua Nguyên Tật ra tay, nhưng ít ra Nguyên Tật tiếng xấu là nghe nói đã đến đấy. Đồng thời, bốn gã đi theo trong lòng người đối với này khác trước mặt biểu lộ mang theo nhàn nhạt nụ cười thanh niên, trong lòng cũng là tràn đầy kinh hãi chi ý. Đối phương thủ đoạn quá mức quỷ dị, cho tới giờ khắc này, bọn hắn cũng không biết đối phương trong kiếm trận tại sao có thể có tu di pháp trận bày ra. Cũng không biết chỉ là trong nháy mắt, thực thực lực cực kỳ bất phàm bàn thung, tại sao lại bị đối phương bắt giữ rồi? Ha ha ha, tiểu bối thật sự là hảo thủ đoạn, lại có thể thi triển thủ đoạn phút chốc đem bàn thung bắt. Nguyên Mỗ thật muốn lĩnh giáo một phen. Nguyên Tật nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn kích vui mừng chi ý. Muốn cùng Tần Mỗ động thủ, người sợ là trước phải qua bàn đạo hữu mấy người một cửa. Tần Phượng Minh trong mắt thoáng hiện vẻ nhẹ nhàng, một bộ xem náo nhiệt thần thái. Chúng ta thay ngươi ngăn lại hai người khác, ngươi cùng Nguyên Tật đơn độc tranh đấu. Bàn thung biểu lộ âm tình kích chợt hiện, biểu lộ chợt một dữ tợn, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, đạo hữu nghĩ đến ngươi còn có tư cách cùng Tần Mỗ nói điều kiện à? Các ngươi nhanh chóng tiến lên tranh đấu, nếu không Tần Mỗ sẽ không cần ngươi xuất thủ. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, một cỗ vẻ không kiên nhẫn đột nhiên mà hiện. Theo lời hắn vừa phụt ra khỏi miệng, thần niệm hơi là khẽ động, bàn thung cũng cảm giác một cổ kinh khủng xé rách năng lượng đột nhiên tự trong thân thể cuồn cuộn mà hiện, năng lượng quét sạch, tựa hồ muốn thân thể của hắn toàn bộ xé rách vỡ nát. Ngay tại bàn thung khuôn mặt hiền lộ dữ tợn cứng cỏi chi sắc thì, cái kia cỗ năng lượng kinh khủng lại phút chốc biến mất không thấy. Tốt, hôm nay bàn Mỗ bất tài rồi, hiện tại liền cùng Nguyên Tật ba người đấu một trận. Theo cái kia cổ kinh khủng năng lượng biến mất, bàn thung biểu lộ dữ tợn bên trong, đột nhiên đoạn quát một tiếng nói. Trong miệng hắn nói qua, ánh mắt đã âm lãnh nhìn hướng về phía cùng hắn cùng một chỗ bốn gã tu sĩ. Trong đó hai người, biểu lộ cực kỳ khó coi, hai người khác rồi lại chỉ là hiển lộ ngưng trọng thần sắc. Hôm nay nếu như bàn Mỗ vẫn lạc nơi đây, người bốn người kia cũng tất nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Chỉ cần chúng ta hợp lực ra tay bắt giết Nguyên Tật ba người, đến lúc đó đều có một đường sinh cơ. Bàn thung khuôn mặt dữ tợn, một cỗ hung lệ khí thức tràn ngập, trong miệng gào to lên tiếng, trong cơ thể đồng dạng đột nhiên kích phát bốn đạo thần niệm. Tùy theo bàn thung hét to âm thanh lên, cùng hắn cùng một chỗ bốn gã tu sĩ, cũng đều biểu lộ vẻ khiếp sợ hiện lên. Chúng ta hợp lực giết chết Nguyên Tật ba người, không chần chờ chút nào, bốn người liền miệng đồng thanh mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, năm tên đã từng là tại thiên ngoại ma vực bên trong phong vân một cõi huyền giai tu sĩ, nhao nhao thân hình lắc lư, hướng về xa xa đứng thẳng, chính nhất phù hợp âm lãnh nụ cười Nguyên Tật và ba người vây kín mà đi. Nguyên Mỗ lúc này đây không muốn động thủ, các ngươi đã muốn chết, cái kia Nguyên Mỗ sẽ thành toàn cho các ngươi. Tưởng huynh, hai người chúng ta riêng phần mình chặn đường hai người, còn thừa một người từ bói tàn sát ứng đối. Nguyên Tật cười lạnh một tiếng phát ra, lập tức thân hình lóe lên, liền chặn đường hướng về phía bàn thung cùng một danh tự tu sĩ. Theo lời hắn vừa phụt ra khỏi miệng, tương chữ biểu lộ hơi là dị sắc hiển lộ, ánh mắt kích chợt hiện bên trong, cũng hướng về hai gã tu sĩ chặn đường mà đi. Thời khắc này tương chữ, trong lòng cũng là gợn sóng bắt đầu khởi động. Hắn như thế cũng thật không ngờ, đường đường bàn thung cùng hắn bốn gã tùy tùng, thật không ngờ đơn giản đã bị đối diện thanh niên bắt. Cái này thật lớn nhiễu loạn hắn trước quy hoạch sách lược. Đã đến giờ phút này, tương chữ cũng chỉ có thể trước đem hai người đuổi, sau đó lại mưu đồ suy nghĩ trong lòng sự tình. Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, nhìn lên trước mặt tranh đấu tình cảnh, trong lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Bắt đầu hắn còn lo lắng không thể một cái ứng phó xuống nhiều như vậy tên tu sĩ, không nghĩ tới ra tay chịu trói bên dưới một danh tự đế tôn phân thân, để cho tình trạng dị biến rồi. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh nhiều hứng thú nhìn trước mặt tám gã tu sĩ tranh đấu cùng một chỗ thời điểm, chính đang lúc tranh đấu bản thung cùng Nguyên Tật, nhưng là lại cấp tốc truyền âm không ngớt lấy. Nguyên đạo hữu, ta đem người dẫn tới cái kia tiểu bối chỗ gần. Ta và ngươi liên thủ thi triển riêng phần mình cường đại công kích đem đuổi giết, sau đó đoạt được đồ vật ta và ngươi hai phương chia đều như thế nào? Đầu tiên mở miệng chính là bàn thung, kia khuôn mặt dữ tợn không thay đổi, chút nào mặt khác khác thường không hiện, một tiếng truyền âm đã tiến vào Nguyên Tật trong tai. Bắt đầu nghe thấy bàn thung chi ngôn, Nguyên Tật trong lòng hơi là khẽ động, ngươi có thủ đoạn né qua cái kia họ Tần người thiết trí tại trong cơ thể ngươi thần hồn cấm thuật. Hừ, chớ quên bàn Mỗ bản thể là người phương nào, chính là thần hồn giam cầm chi thuật. Ở đâu có thể chân chính đem bản Mỗ trói buộc. Chỉ cần ta và ngươi liên thủ, vui mừng chất vấn xuống, số lượng cái kia tiểu bối cũng không có khả năng tránh né được. Bàn thung hừ lạnh một tiếng, truyền âm tựa hồ có loại khinh thường chi ý. Bản thể hắn tên là Quỷ Cưu Đế Tôn, rõ ràng liền là một gã tu luyện quỷ đạo người. Đối với này loại thần hồn cấm thuật, tự nhiên muốn so với tu sĩ tầm thường tinh thông không ít. Tốt, chỉ cần ngươi có thủ đoạn dẫn tới cái kia tiểu bối phụ cận, chúng ta liền hợp lực ra tay. Nguyên Tật ý niệm trong lòng kích chợt hiện, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hai người thương lượng đã xong, song phương ra tay công kích đột nhiên càng thêm cấp tốc hai phần. Nguyên Tật lấy một địch hai, vô luận là ra tay công kích tốc độ, còn là công kích uy lực, vậy mà cũng không so với bản thung hai người kém mảy may. Lấy hắn lực lượng một người, vậy mà lực áp bản thung hai người có chút cố hết sức ứng phó cảm giác. Hai người tuy rằng hiệp thương một phen, nhưng công kích người nào cũng không có buông lỏng, ngược lại lực đạo cường đại hơn thêm. Tần Phượng Minh để sau lưng hai tay, nhìn lên trước mặt ba đợt tranh đấu người, trong lòng yên ổn vô cùng. Tu sĩ tranh đấu, tự nhiên không có khả năng đứng thẳng bất động, công thủ giữa, thân hình thường thường cấp tốc chấp động. Cái này tự nhiên sẽ không ngừng biến hóa phương vị. Nhìn Nguyên Tật thân hình lập lòe, không ngừng áp bách Bàn Thung hai người biến hóa phương vị, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường thần sắc. Tựa hồ hắn giờ phút này đầu là một gã quần chúng, tranh đấu cùng hắn chút nào không thể làm chung. Ba người tranh đấu, vây quanh Tần Phượng Minh, tại một mảnh quảng đại khu vực bên trong cấp tốc chấp động. Như lúc này có người đứng thẳng không trung chi tướng ba người tranh đấu quỹ tích hội họa ra, sẽ phát hiện, ba người tranh đấu phương vị đang lấy một cái đinh ốc quỹ tích, hướng về Tần Phượng Minh dừng thân đứng thẳng chỗ tới gần mà đi. Ba người làm rất là che giấu, nếu như không phải là trước thời gian biết được, chỉ là nhìn ba người tranh đấu tình cảnh cùng phương vị biến hóa, căn bản là không cách nào phát hiện manh mối. Nguy hiểm, chính đang chậm rãi hướng về Tần Phượng Minh tới gần mà đi. Hắn đứng thẳng tại chỗ, tựa hồ cũng không có phát hiện chí mạng nguy hiểm tới người, biểu lộ như cũ là một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng, đối với bốn phía cực lớn nổ vang, một bộ có mắt không tròng bộ dáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4895, trọng thương. A, một tiếng rú thảm thanh âm, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Một đoàn thanh mang kích chợt hiện tới, một danh tự sắc mặt trắng bệch tu sĩ, đột nhiên lảo đảo từ một đoàn tranh đấu năng lượng chấn động bên trong lảo đảo nghiêng ngã vội vàng mà ra. Cái này một danh tự tu sĩ, đúng là cùng tương chứ tranh đấu trong hai người một người. Lúc này tên tu sĩ này, một cái cánh tay đã tận gốc mà đoạn. Tại hắn sườn trái chỗ, càng là có một đạo hãi người vết thương hiện ra. Rất rõ ràng, coi như là hai người liên thủ, cũng không có chiếm được tương chứ chút tiện nghi nào. Ngược lại bị đối phương đột nhiên thực hiện ra tay ác độc, để cho một danh tự tu sĩ thân bị trọng thương. Tần Phượng Minh đối xử lạnh nhạt nhìn tương chứ nơi ở, biểu lộ cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu vẻ khiếp sợ. Tương chứ thân thủ, hắn đã sớm đã từng là nhìn thấy qua. Nếu như không phải là tương chứ thật sự thần thông bất phàm, cũng đoạn sẽ không giờ phút này còn sống trên đời. Từ Nguyên Tật đối với tương chứ khách khí thái độ, cũng có thể biết được tương chứ tại thiên ngoại ma vực bên trong đích thị là thực lực cực kỳ cường đại một danh tự huyền giai tồn tại. Ngay tại tên tu sĩ kia thảm hô ra tiếng, thân hình lập lòe mà ra thời điểm, tại Tần Phượng Minh sau lưng 200-300 trượng chỗ đang tại tranh đấu ba gã tu sĩ, bỗng nhiên thân hình kích chợt hiện, vội vàng hướng về hắn chỗ phương vị lao thẳng tới mà đến. Ba người lựa chọn sử dụng thời cơ cực là thích hợp, đúng là tương chứ đem một danh tự tu sĩ kích thương, tiếng kêu thảm vang lên thời điểm. Ba người độn tốc cấp tốc, hầu như ba người đem bản thân là cường đại nhất độn thuật thần thông đồng thời kích phát. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh chính chú ý ở đằng kia tên bị thương tu sĩ trên người, đối mặt sau lưng lặng yên không một tiếng động cấp tốc tới ba gã tu sĩ, tựa hồ không hề phát hiện. Thân hình cấp tốc chấp động bên trong, vốn mặt hiện vẻ dữ tợn Bàn Thung, đột nhiên trên thân thể một đoàn thanh mang lóng lánh mà ra, nhất đạo hư ảo thân ảnh, đột nhiên từ kia trên người nổi lên. Cả hai bắt đầu một phần khoảng cách, đạo kia nổi lên hư ảnh liền vội tốc độ hướng lui về phía sau cách mở đi ra. Khuôn mặt dữ tợn thân hình cũng không đình trệ, như trước hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Hầu như ở đằng kia tên bị thương tu sĩ thân hình từ chiến đoàn trong hiện ra thời điểm, ba đạo tu sĩ thân hình cũng đã tiếp cận đã đến Tần Phượng Minh trăm trượng chỗ. Công kích, phô thiên cái địa giống như hướng về không có chút nào khác thường Tần Phượng Minh trên người bao trùm tới. Mặc dù là ba người công kích, nhưng Nguyên Tật công kích so với Bản Thung hai người công kích hơn nhiều ba đạo. Cái này ba đạo công kích thực sự không phải là Tần Phượng Minh vậy năng lượng kiếm khí công kích, mà là thật thật tại mạnh mẽ đại thần thông công kích. Mỗi một đạo cũng không so với Bản Thung cùng một gã khác tu sĩ bí thuật thần thông công kích uy lực yếu. Khó trách thiên ngoại ma vực tu sĩ ai cũng không muốn cùng Nguyên Tật tranh đấu, chỉ là loại này thủ đoạn công kích cũng không phải là một danh tự tu sĩ có thể tới chống đỡ đấy. Công kích bày ra, đứng trước mặt đứng thanh niên tu sĩ căn bản như trước không có phản ứng chút nào, điều này làm cho vốn đã lòng có tính toán, đem hậu thủ chuẩn bị xong Nguyên Tật trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Lấy thanh niên lúc trước ra tay tranh đấu thủ đoạn, đoạn là không thể nào công kích tới người, cũng không có phản ứng chút nào mới phải. Ý niệm trong lòng kích chợt hiện, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên mà hiện. Hầu như không chần chờ chút nào, vốn cấp tốc bay nhào tiến lên Nguyên Tật, đột nhiên thân hình chậm lại, tiếp theo lấy một loại càng thêm cấp tốc thân pháp hướng về lúc đến phương hướng nhanh chóng thối lui mà đi. Đột nhiên nhìn thấy Nguyên Tật phi thân lui về phía sau, cùng Bàn Thung cùng một chỗ một gã khác tu sĩ, sắc mặt đột nhiên tự kinh biến tới, thân hình dừng lại tại đương tràng. Tuy rằng trong nháy mắt hắn cũng gấp tốc độ hướng về phía sau lui khoảng cách mà đi, nhưng tốc độ rõ ràng so với Nguyên Tật muốn chậm nửa nhịp. Hừ, nếu như muốn trộm tập kích Tần Mỗ, ở đâu vẫn có thể đơn giản chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng âm thanh vang lên, một cỗ cực kỳ ăn mòn lực lượng âm vụ đột nhiên tự Nguyên Tật sau lưng phun ra mà hiện. Ngay tại lúc đó, hai tiếng thê lương cực kỳ rú thảm thanh âm cũng theo đó vang vọng dựng lên rồi. Cái kia hai đạo thanh âm tuy rằng giống như gào khóc thảm thiết, nhưng mặc cho người nào đều có thể nghe được ra, đó chính là Bàn Thung phát ra. Thanh âm thê lương, để cho vốn là trong lòng đột nhiên dự cảm không tốt Nguyên Tật, tâm thần càng là trầm xuống. Liền trong lòng hắn cảnh giác chi ý nổi lên thời điểm, nương theo lấy hai tiếng thê lương rú thảm, hai tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm cũng vang lên theo tại đương tràng. Hai cỗ cực kỳ kinh khủng thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng, như là núi lửa phun trào, đột nhiên hướng về bốn phía cấp tốc quét sạch mà đi. Tốc độ cực nhanh, phút chốc liền bao phủ 200-300 trượng rộng. Bạo tạc nổ tung quét sạch bên trong, tên kia mới vừa từ thân hình đột nhiên dừng lại, đột nhiên hướng phía sau nhanh chóng thối lui tu sĩ, liền lập tức bị nổ tung năng lượng chỗ ngồi cuốn đi trong. Nguyên Tật khoảng cách hai cỗ bạo tạc nổ tung năng lượng còn xa, nhưng đang nổ đột nhiên bày ra thời điểm, trong lòng cũng đột nhiên chịu run lên. Bàn Thung không phải là tu sĩ tầm thường, chính là huyền giai hậu kỳ tồn tại, và lại vẫn là quỷ cưu đế tôn phân thân tồn tại. Đối với tinh hồn phương diện bí thuật thần thông, có thể nói cực kỳ am hiểu. Hắn nếu như nói có thể thoát khỏi đối phương thần hồn cấm thuật tập kích quấy rối, cái kia nên có thật lớn nắm chắc làm được. Mà bây giờ phát sinh hết thảy, đủ để nói rõ Bàn Thung chẳng những không có thoát khỏi được đối phương tại trong cơ thể hắn thiết trí cấm thuật, tức thì bị đối phương trực tiếp dẫn bạo Bàn Thung thi triển quỷ dị thần thông, một phân thành hai hai cỗ nguyên thần thân thể. Dị biến phát sinh quá mức cấp tốc, nhưng cái này cũng không là chấm dứt. Ba người vừa rồi mấy đạo trăm phương ngàn kế kích phát mạnh mẽ đại thần thông đánh về phía trước, phút chốc liền đem như trước để sau lưng thanh niên thân hình cuốn vào đã đến trong đó. Thân hình bị đạo đạo công kích tập kích ở bên trong, một cỗ cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng cuồn cuộn, Tần Phượng Minh thân hình như vậy tán loạn biến mất tại đương tràng. Mà cùng lúc đó, một tiếng nhẹ lời nói thanh âm, đột nhiên từ cấp tốc rút lui phi độn cùng Nguyên Tật sau lưng cách đó không xa vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cỗ cực kỳ ăn mòn sền sệt lực lượng âm vụ đột nhiên mà hiện, âm vụ cấp tốc tràn ngập bên trong, một tiếng nhẹ xùy thanh âm xen lẫn trong đó vang lên theo. Nhẹ xùy chợt nổi lên, một cỗ kinh khủng quỷ dị thần hồn giam cầm lực lượng lập tức quét sạch tại cấp tốc rút lui mà đi Nguyên Tật trên thân thể. Một cỗ để cho hôn mê cường đại thần hồn năng lượng, lập tức tập kích quấy rối tại trong đầu của hắn. Ngay tại lúc đó, nhất đạo sắc bén sợi tơ đột nhiên mà hiện, nhanh như điện quang thông thường, đột nhiên hướng về cấp tốc rút lui bên trong Nguyên Tật cái cổ chỗ kích xạ tới. Nói đến rườm rà dài dòng, nhưng sở hữu đây hết thảy đều là tại Tần Phượng Minh câu kia bình tĩnh lời nói ra đồng thời phát sinh. Cũng có thể nói là tại Nguyên Tật ba người cùng chung tế ra cường đại công kích thần thông, bao trùm hướng đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân hình thời điểm phát sinh đây hết thảy. Đối mặt đột nhiên tới người khủng bố thần hồn giam cầm lực lượng quét sạch, nhanh chóng thối lui bên trong Nguyên Tật trong cơ thể pháp quyết cuồn cuộn, một cỗ kỳ dị phù văn hiện lên thân hình, vẻ này thần hồn giam cầm lực lượng liền lập tức biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh lúc trước đã thi triển qua một lần âm ba công kích, với tư cách tranh đấu vô số Nguyên Tật, tự nhiên đã sớm có tâm phòng bị. Giờ phút này kinh hồn hư thần thông tập kích quấy rối, tự nhiên không có khả năng để cho lâm vào trong đó. Nhưng đột nhiên cảm ứng được nhất đạo sắc bén sợi tơ đột nhiên chạm kích tới, hãy để cho luôn luôn lấy công kích cấp tốc tăng trưởng Nguyên Tật trong lòng đột nhiên đã có kinh sợ chấn chi ý. Trong lòng tuy rằng kinh sợ chấn, nhưng Nguyên Tật như trước không có bối rối chút nào, trong cơ thể pháp lực khẽ động, cấp tốc quay ngược lại thân hình, đột nhiên lấy một loại không tưởng tượng nổi góc độ tránh khỏi đạo kia kích chợt hiện mà qua sắc bén sợi tơ quét sạch. Ngay tại lúc Nguyên Tật hai tay vung lên, ý định tế ra hai đạo công kích oanh kích đạo kia kích chợt hiện mà qua sợi tơ thời điểm, đột nhiên một cỗ kỳ khác năng lượng khí tức quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Nương theo lấy cỗ khí tức kia quét sạch, một cỗ mê man cảm giác liền lập tức tràn ngập tiến vào trong đầu của hắn. Một loại khó có thể áp chế buồn ngủ đột nhiên quét sạch toàn thân, để cho Nguyên Tật căng thẳng ý thức đã có một cái chớp mắt chỗ trống. Nhưng Nguyên Tật cuối cùng cũng không loại người bình thường, ngay tại trong đầu chỗ trống chi ý hiện ra đồng thời, một cỗ mát lạnh chi ý đột nhiên bị hắn cường lực dẫn động tại trong cơ thể. Cái kia không còn bạch cảm giác cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ là vừa mới bày ra liền lập tức lại biến mất không thấy. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt chỗ trống tập kích quấy rối, dĩ nhiên để cho Nguyên Tật đáy lòng đột nhiên hiện ra vô cùng cực sợ chi ý. Hầu như không chần chờ chút nào, liền tự kích phát hạng nhất bảo vệ tính mạng thần thông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4896, đuổi giết. Nguyên Tật cả đời tranh đấu vô số, nếu như nói thiên ngoại ma vực bên trong, hiện tại còn có huyền giai tu sĩ người nào tranh đấu kinh nghiệm phong phú, Nguyên Tật tự nhận thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Coi như là luôn luôn tìm người tranh đấu thanh dục ma nữ, cũng không dám nói liền so với Nguyên Tật kinh nghiệm phong phú. Trước kia cùng người tranh đấu, đều là Nguyên Tật nắm giữ chủ động, mỗi lần có thể tổ tiên dự phán ra công kích, đem đối phương hoàn toàn bao phủ tại công kích của mình tiết tấu bên trong. Như thế còn lần này, bắt đầu một cùng họ Tần thanh niên ra tay tranh đấu, Nguyên Tật trong lòng sớm đã mưu định thủ đoạn công kích, liền mỗi lần thất bại. Chẳng những thất bại, ngược lại công thủ lập tức chuyển biến, hoàn toàn rơi vào đã đến đối phương trong công kích. Trong đầu mê man chi ý tuy rằng bị hắn lấy mạnh mẽ đại thần thông trong nháy mắt thanh trừ, thế nhưng là Nguyên Tật trong lòng hoảng sợ, cũng không tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm càng quá mức. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, 13 đạo tàn ảnh đột nhiên mà hiện, đạo đạo thân ảnh kích chợt hiện tới, đột nhiên không có quy luật chút nào hướng về bốn phía cấp tốc phi độn mà đi. Thân ảnh chấp động, mỗi một đạo đều cùng nguyên tật độc nhất vô nhị. Nguyên tật cảm giác cũng không sai, ngay tại hắn vừa vặn kích phát nhất đạo mạnh mẽ đại thần thông thời điểm, bảy đạo sợi tơ lần nữa chợt hiện ra, từ bốn phương tám hướng hướng về thân thể của hắn chỗ kích chợt hiện tới. Bảy đạo vừa vặn hiện ra thân ảnh của, không một tia chống cự lực lượng bày ra, liền bị bảy đạo sợi tơ chém trúng tại cái cổ chỗ. Sợi tơ cấp tốc ngược lại cuốn, mất đi đầu thân ảnh của như vậy vỡ vụn tại đương tràng. Sợi tơ cấp tốc dung hợp hội tụ, trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thân hình liền lại lần nữa hiện ra ở tại chỗ. Bảy đạo sắc bén sợi tơ công kích, là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể kích phát cái này một bí thuật công kích mạnh nhất. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa hiện thân mà ra, từng đạo kiếm sợi liền từ kia trường kiếm trong tay bên trên kích chợt hiện mà ra, ba đạo cự đại tia lưới trong nháy mắt hình thành, đột nhiên hướng về bỏ chạy mà đi ba đạo thân ảnh bao bọc mà đi. Tia lưới kích chợt hiện, ba đạo thân ảnh không ngoài dự tính bị băng bó khóa lại sảng khoái trong. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe, ba đạo thân ảnh như vậy bị tại đương tràng. Tần Phượng Minh phen này luân phiên ra tay, có thể nói là cơ quan tính toán tường tận. Hắn trước bày ra địch lấy yếu, chờ đối phương đánh lén tới gần tới. Sau đó làm nổ bàn thung nguyên thần thân thể, tiếp theo toàn lực tế ra kinh hồn hư cùng mệnh hồn ti công kích nguyên tật. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, chỉ là cái này hai đại bí thuật thi triển, nhân thể nhất định đã vẫn lạc thân chết rồi. Nhưng mà Tần Phượng Minh rồi lại liệu định nguyên tật không sẽ như thế liền vẫn lạc. Đằng sau phát sinh sự tình, quả thật không có vượt quá ý hắn nguyên liệu. Nguyên tật tại nhận được áp chế dưới tình hình, đơn giản chỉ cần thi triển ra mạnh mẽ đại thần thông tránh thoát mệnh hồn ti công kích. Nhưng mà Tần Phượng Minh đồng dạng không thu tay lại, không chần chờ chút nào xuống, liền lập tức đem vừa vặn lĩnh ngộ mộng yểm thần thông chi thuật tế ra rồi. Lần thứ nhất thi triển mộng yểm chi thuật, hiệu quả cũng không có đạt tới Tần Phượng Minh mong muốn, chỉ là để cho nguyên tật đã có một cái chớp mắt mê man cảm giác. Để cho Tần Phượng Minh đến tiếp sau một kích chí mạng, sinh sôi rơi vào khoảng không. Nhưng coi như là như thế, bằng vào bảy đạo mệnh hồn ti cùng thanh linh kiếm võng kiếm, hắn vẫn đem 10 đạo cấp tốc mà hiện thân ảnh của giết chết tại đương tràng. Nhìn nguyên tật còn thừa 3 đạo thân ảnh kích chợt hiện tới lại lần nữa hóa thần cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hiện lên một tia đáng tiếc chi ý. Hắn biết được, lúc này đây nếu muốn giết chết nguyên tật, sợ là không có thể nữa rồi. Tốt, rất tốt, tiếp theo gặp lại, nguyên mỗ thể báo thù này. Một đoàn thanh mang lập lòe, nguyên tật thân hình lại lần nữa hiện ra ở tại chỗ. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, lập tức một tiếng âm tàn lời nói thanh âm vang vọng dựng lên. Thời khắc này nguyên tật, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, thân hình run rẩy, giống như vừa vặn đã trải qua một cơn bệnh nặng. Hắn lời nói vừa ra miệng, trong đôi mắt liền dần hiện ra một chút cũng không có so với phẫn hận âm tàn ánh mắt, nhìn liếc vừa vặn diệt sát hắn 10 đạo thân ảnh Tần Phượng Minh, tiếp theo thân hình liền lần nữa hư ảnh lóe lên, hóa thành 3 đạo thân ảnh, như vậy kích xạ đi xa, phút chốc liền ẩn vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Nhìn liếc thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn tránh được một kiếp nguyên tật đi xa, Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Hắn tuyệt đối muốn nguyên tật diệt sát ở này, mặc kệ tương chứ có hay không đem tình hình thực tế báo nguyên tật không, hắn giờ phút này cũng định không hề lưu thủ, đem tu sĩ nơi này đều diệt sát ở này mới vô cùng nhất an ổn. Mà nguyên tật, không thể nghi ngờ là để cho nhất hắn cảnh giác người. Nhưng mà một phen thi thuật, đều không có đem giết chết, vậy hắn đem không thể không tạm thời buông tha. Hắn mục tiêu hàng đầu, cũng không phải là nguyên tật, mà là tương chứ. Nhìn thấy đã không cách nào triệt để giết chết nguyên tật, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nếm thử nữa cái gì, thân hình đột nhiên chuyển một cái, lập tức nhìn hướng về phía như trước quét sạch bạo tạc nổ tung năng lượng bên trong. Trong mắt lam mang thoáng hiện, thân hình lóe lên, hai tay lập tức vũ động dựng lên, từng con một cự trảo thoáng hiện, phút chốc liền đánh vào như trước mãnh liệt bạo tạc nổ tung năng lượng bên trong. Nhất đạo quyền ảnh kích chợt hiện mà quay về, mới vừa rồi bị bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch trong đó tu sĩ, bị Tần Phượng Minh trực tiếp nhiếp ra được trước mặt. Không chút do dự nghi, một đạo năng lượng tế ra, đem tên kia đã hôn mê tu sĩ ném vào tu di trong động phủ. Như không phải là tên tu sĩ kia thân hình bị nổ tung năng lượng quét sạch ném bay ra trong lúc nổ tung, Tần Phượng Minh thật đúng là không có khả năng đem bắt giữ. Nói không chừng cuối cùng kia nguyên thần sẽ triệt để tan vỡ mà chết. Thu hồi tên tu sĩ kia, Tần Phượng Minh thân hình không chút do dự nghi, trực tiếp liền hướng về dĩ nhiên dừng tay, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi tương chứ truy độn mà đi. Phen này gây nên, có thể nói đều là tương chứ dẫn dắt lên. Tần Phượng Minh những người khác có thể buông tha, nhưng tương chứ là vô luận như thế nào cũng không thể khiến kia xanh ly đấy. Ngay tại hai tiếng năng lượng nổ vang chợt nổi lên thời điểm, xa xa tranh đấu 2-3 tu sĩ đã như thế dừng tay. Tương chứ ánh mắt băng hàn nhìn quét bạo tạc nổ tung chi địa, vừa thấy nguyên tật hiện thân mà ra, tiếp theo hóa thành 3 đạo thân ảnh cấp tốc mà đi, hắn trong ánh mắt vẻ khiếp sợ rồi đột nhiên hiện ra. Nhưng hắn cũng không chần chờ, thân hình chuyển một cái, cũng hóa thành một đạo độn quang đã đi xa. Nhưng hắn bốn gã tu sĩ, nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt cũng đều vẻ sợ hãi hiện biểu lộ. Bốn người tuyệt đối không phải là bình thường huyền giai tu sĩ, có thể được huyền giai đế tôn phân thân thu hút trở thành tùy tùng tồn tại, có thể nói đều là tu vi thủ đoạn không phải người thường. Bọn hắn mặc dù không có chứng kiến tình hình phát triển, nhưng là đoán được vài phần. Biết được là nhất định là bàn thung liên hợp nguyên tật, ý định đánh lén thanh niên kia. Nhưng kết quả không như mong muốn, rơi vào đã đến thanh niên trong công kích. Nguyên tật cường đại, tuyệt đối không phải là nói khoác tới. Nhưng ở đối phương thanh niên tu sĩ xuất thủ, hạ, hầu như một cái hô hấp liền bị thua, bản thân bị trọng thương mà chạy. Cái này tại nguyên tật kiếp sống bên trong, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Nhớ lại ngày trước thanh niên tu sĩ một mình khiêu khích mọi người, bốn người mới giật mình, đối phương căn bản cũng không có đem mấy người bọn họ để ở trong mắt. Bàn thung cùng một chỗ ba người, trong lòng minh bạch, cái kia thanh niên tu sĩ cận thân tranh đấu thủ đoạn, xa không phải là bọn hắn có thể so sánh. Nếu như không phải là bọn hắn vô lễ, trực tiếp tiếp cận đã đến trước mặt đối phương, bàn thung cũng sẽ không phút chốc được bắt. Còn lần này nguyên tật ba người đánh lén, cũng chính là tiếp cận đã đến đối phương sau lưng, làm như vậy là để tại đem đối phương giết chết về sau, cướp đoạt kia trên người bảo vật. Chưa từng nghĩ như thế một phen với tư cách, trước đây đã hoàn toàn rơi vào đến đó thanh niên tu sĩ nằm trong kế hoạch của. Chẳng qua là ba người hiểu đã chậm, phát sinh sự tình, đã không có khả năng nghịch chuyển. Nhìn đi xa ba đạo độn quang, bốn gã tu sĩ nhìn nhau liếc, người nào cũng không có mở miệng, như vậy ngay ngắn hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Đã đến lúc này, bọn hắn chỗ đó còn dám đợi ở chỗ này, xa cách xa nơi đây, không thể nghi ngờ là bảo vệ tính mạng duy nhất lựa chọn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4897, chặn đường. Hồ lão, thanh niên kia thủ đoạn quá mức cường đại, nếu như hắn trở về, sợ là cũng sẽ đối với người ta ra tay. Cảm ứng được xa xa tranh đấu ngừng, như trước ngồi xếp bằng một chỗ ngồi trên đảo nhỏ hai gã tu sĩ cũng đều mở ra hai mắt, một tên trong đó trung niên trong ánh mắt lập lòe ngưng trọng thần sắc mở miệng nói. Tuy rằng tranh đấu khoảng cách hai người xa xôi, nhưng đại khái tình hình vẫn có thể đủ bị thần thức cảm ứng được. Đối với tên kia lấy lực lượng một người liền đánh tan mấy tên tu sĩ thanh niên, người này trung niên đế tôn phân thân tu sĩ, trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn đầu là một gã ma tôn đỉnh phong tồn tại, lúc này đây cũng chính bởi vì bên cạnh hồ lão mới có đảm lượng đi tới nơi này chỗ ý cảnh chi địa. Tuy rằng vẻn vẹn là ma tôn cảnh giới, nhưng hắn cũng hiểu biết nguyên tật khủng bố. Có thể nhẹ nhõm phá đi nguyên tật người, đủ để biết được thanh niên kia thực lực cường đại rồi. Hơn nữa người này đế tôn phân thân cũng rõ ràng, cái kia thanh niên tu sĩ, vốn chính là đưa bọn chúng tất cả mọi người cùng nhau trêu chọc. Tự nhiên là muốn đám đông cùng nhau giết chết, ngươi không cần lo lắng, cái kia tương chứ cũng không phải là bình thường tồn tại, tục truyền nghe thấy hắn thủ đoạn có thể so với đế tôn. Thanh niên kia rõ ràng cùng tương chứ có cửu oán, lúc này đây cũng chính bởi vì tương chứ mới đánh đập tàn nhẫn đấy. Nhưng hắn muốn đuổi kịp tương chứ, coi như là thật có thể đủ đem giết chết, sợ cũng không phải là mấy ngày là có thể làm được. Ý cảnh chi địa mở ra hẳn không có mấy ngày rồi, chỉ cần mở ra, chúng ta liền có thể vào trong đó. Số lượng thanh niên kia coi như là tiến vào trong đó, cũng thế tất không dám đối với người ta như thế nào đấy. Coi như là hắn sớm trở về, hồ mỗ cũng có thủ đoạn để cho không dám thật sự đối với người ta ra tay. Tên lão giả kia ánh mắt kích chợt hiện, biểu lộ tuy rằng trịnh trọng, nhưng lời nói rất là chắc chắc. Nghe đến lão giả nói như thế, trung niên đế tôn phân thân biểu lộ tuy rằng hơi có khôi phục, nhưng tận sâu bên trong ánh mắt, vẫn có một ít vẻ sợ hãi ẩn chứa. Họ hồ lão giả tựa hồ đối với tương chứ rất là quen thuộc, biết được cha này thủ đoạn thực lực. Phán đoán của hắn kỳ thật vô cùng chuẩn xác, đừng nói là hắn, chính là Tần Phượng Minh bản thân, cũng không đủ nắm chắc có thể tại mấy ngày ở trong đem bạch diện tu sĩ như thế nào. Tương chứ cực kỳ bỏ chạy khả năng, ban đầu ở hỗn độn trên đảo, Tần Phượng Minh cũng đã kiến thức qua. Đương nhiên, tương chứ không chỉ có là bỏ chạy khả năng bất phàm, chính là bản thân thủ đoạn, cũng phi thường cường đại, nếu không làm sao có thể tại hai gã cùng giai tu sĩ liên thủ. Như trước có thể đem một người kích thương. Tần Phượng Minh từ khi bắt đầu truy độn tương chứ lên, cũng đã quyết định trường kỳ dây dưa chuẩn bị tâm lý. So với giết chết tương chứ, cái kia ý cảnh chi địa, ngược lại lộ ra không trọng yếu như vậy. Coi như là lúc này đây mở ra không thể tiến vào, nửa năm sau đồng dạng có thể tiến vào. Nhưng tương chứ nếu như trong lòng có phán đoán, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một đại uy hiếp. Hạ quyết tâm không giết hết tương chứ xu thế không trở về trở lại Tần Phượng Minh. Không biết là hắn tự thân mang theo may mắn quầng sáng quá cường đại, hay là hắn bản thân có trời cao chiếu cố, hai người kẻ trước người sau vừa vặn ly khai hai canh giờ, đâm nghiêng phương hướng liền đột nhiên xuất hiện ba gã tu sĩ thân ảnh. Hơn nữa ba người này đều là nữ tu, hơn nữa ba nữ Tần Phượng Minh đều biết. Cái này ba gã nữ tu cũng không người bên ngoài, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có sinh tử hợp tác Lãnh Thu Hồng, Cổ Giao cùng Minh Hy ba người. Tần Phượng Minh cùng ba nữ chung hoạn nạn qua, đối với ba nữ khí tức rất là quen thuộc, vì vậy thần thức nhìn quét tới, liền đoán được ba nữ thân phận. Vừa thấy ba nữ kích xạ tới, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Thần niệm toàn lực phát ra, cự ly xa truyền âm liền tiến vào ba nữ trong tai. Ngay tại Tần Phượng Minh hai người phát hiện ba nữ thời điểm, Lãnh Thu Hồng ba người cũng cảm ứng được đâm nghiêng phương hướng hai đạo độn quang. Ngay tại ba nữ hơi là khẽ giật mình thời điểm, ba nữ cũng đã nghe được Tần Phượng Minh truyền âm. Là Tần đạo hữu, hắn muốn chúng ta chặn đường xuống phía trước phi độn người. Bắt đầu vừa nhận được Tần Phượng Minh truyền âm, Cổ Giao liền lập tức hưng phấn nổi lên mở miệng nói. Tốt, chúng ta liền ra tay chặn đường xuống người nọ. Cũng tốt về sau cùng hắn nói giao dịch, Minh Hy biểu lộ bình tĩnh, trong miệng cũng theo đó phụ họa nói. Ba nữ quan hệ rất là làm cho người ta giật mình. Nhìn qua giống như Cổ Giao cùng Minh Hy là Lãnh Thu Hồng tùy tùng. Nhưng thông thường gặp được chuyện gì, nhưng đều là Cổ Giao cùng Minh Hy hai nữ đang làm chủ. Ba nữ thân hình triển khai, tự ba phương hướng, hướng về cấp tốc phi độn bên trong tương chứ cùng Tần Phượng Minh đón đầu mà đi. Đằng sau phát sinh sự tình rất là thuận lợi, tại ba nữ hợp lực ra dưới tay, hiện lên vây kín xu thế, đem tương chứ chặn đường tại một tòa không là rất lớn tiểu đảo trong một chỗ trong sơn cốc. Đối mặt Lãnh Thu Hồng ba nữ cấp tốc ra tay công kích, tương chứ cho dù có bất phàm thủ đoạn, cũng khó có thể lại đơn giản thoát khỏi. Sắc mặt âm trầm tới, hắn treo rừng ở trên sơn cốc trên không. Lãnh tiên tử, ta cùng với tiên tử cũng không thù hận, không biết vì sao muốn ngăn cắt ra cùng ta. Tuy rằng tương chưa biết được Tần Phượng Minh cùng ba nữ quan hệ không tầm thường, nhưng vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhìn xinh đẹp nữ tu, trong miệng quát hỏi. Chúng ta cùng các hạ là không có gì thù hận, vì vậy đằng sau tranh đấu, chúng ta liền sẽ không xuất thủ rồi. Đạo hữu nếu có thủ đoạn, giờ phút này chi bằng lại rời đi. Cổ Giao nhìn bạch diện tu sĩ. Biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra vui cười chi ý, trong ánh mắt vẻ giảo hoạt lập lòe, trong miệng như thế mở miệng nói. Nàng lời nói xong, nhìn liếc xa xa đứng lại Tần Phượng Minh, trong miệng lần nữa nói, hiện tại vị đạo hữu này đã cho ngươi chặn lại xuống, ngươi ủy nhờ chúng ta chuyện cần làm đã hoàn thành, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là thiếu nợ chúng ta một cái đại nhân tình nha. Cổ Giao nói lẽ thẳng khí hùng cực kỳ, giống như các nàng vừa vặn vẻn vẹn ra tay một kích, cũng đã giúp Tần Phượng Minh một cái thiên đại vội vàng thông thường. Cổ tiên tử nói cực phải. Tần mỗ tất nhiên là sẽ nhớ kỹ ba vị tiên tử ra tay tình cảnh đấy. Tần Phượng Minh nhìn lơ lửng trong sơn cốc tương chứ, trong miệng rồi lại bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, hai tay đã cấp tốc vung vẩy mà ra. Trong khoảng khắc, hơn 20 khối mặc tinh thạch phù trận liền từ kia trong tay bắn ra rồi. Mặc tinh thạch kích xạ, phương hướng cũng không chỉ một, mà là hướng về toàn bộ cái sơn cốc bừa bãi bay loạn. Đột nhiên nhìn thấy từng khối đen kịt đồ vật kích xạ mà hiện, vốn đang sắc mặt trấn định tương chứ, đột nhiên hoảng sợ chi ý lớn hiện. Không chần chờ chút nào, lập tức hai tay vũ động, từng đạo công kích cũng kích chợt hiện mà hiện, chặn đường hướng về phía cái kia từng khối đen kịt đồ vật. Hắn đương nhiên biết được những cái này đen kịt đồ vật đại biểu cho cái gì. Đó chính là trong lòng của hắn nhất e ngại duy nhất một lần bạo tạc nổ tung đồ vật. Để cho tương chứ trong lòng kinh cụ đắc là, đối diện thanh niên không chỉ có kinh khủng kia tự bạo đồ vật, hơn nữa còn giống như ít ỏi số lượng không ít bộ dạng. Tương chứ công kích ra tay, thân hình đã hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về sơn cốc một bên phương hướng kích bắn đi rồi. Bảo, quát to một tiếng âm thanh, liên tiếp cực lớn nổ vang, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Trong khoảng khắc, lớn đại sơn cốc trên giữa không trung, lập tức bị khủng bố bạo tạc nổ tung làm cho quét sạch, từng cỗ một bàng bạc thần hồn năng lượng cương phong trùng kích mà hiện, trong nháy mắt liền đem sơn cốc toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đối mặt hiện ra khủng bố thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, Lãnh Thu Hồng ba nữ diễm lệ dung nhan đột nhiên kinh biến, ba tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên vang vọng dựng lên. Ba đạo thân ảnh cấp tốc hướng về phía sau lui khoảng cách mà đi. Đang ở trong sơn cốc tương chứ, đứng mũi chịu sào liền bị cấp tốc cuồn cuộn quét sạch bạo tạc nổ tung năng lượng bao phủ tại trong đó. Làm nổ 23 khối mặc tinh thạch phù trận Tần Phượng Minh, hầu như không có chút nào dừng lại, thân hình bắn ngược, hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4898, Oanh Bạo, Tần Phượng Minh bổn ý. Là nghĩ tại chặn đường xuống tương chứ về sau, thi triển toàn thân thế võ bắt giữ tương chứ, từ kia trên người đạt được một ít chỗ tốt. Nhưng mà giờ phút này gặp Lãnh Thu Hồng ba nữ, hắn bắt tương chứ, đã không thực tế. Bởi vì chỉ dựa vào hắn từ thân thủ đoạn, muốn bắt giữ tương chứ, nhất định phải tại ba nữ trước mặt bại lộ đại lượng che giấu đồ vật. Suy xét, Tần Phượng Minh vẫn là quyết định dùng trên người giờ phút này có chừng hơn 20 khối mặc tinh thạch phù trận một cái đuổi giết tương chứ, để tránh tương chứ tại tự biết đã chết thời điểm, đem nói cái gì lời nói ra. Tần Phượng Minh luôn luôn làm việc quyết đoán, hầu như không chần chờ, liền làm ra quyết định. Lãnh Thu Hồng ba nữ khoảng cách trong lúc nổ tung chừng hơn nghìn trượng xa, nhưng đang nổ năng lượng đột nhiên phun ra tới, vẫn là cảm ứng được kinh khủng kia thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung đều phát hiện cường đại trùng kích lực lượng quét sạch. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng như trước bị cấp tốc đánh năng lượng chấn động cuốn vào đã đến trong đó. Bắt đầu một tới người, ba nữ liền trong lòng chịu sợ hãi hiện lên. Nếu quả như thật bị hạch tâm bạo tạc nổ tung năng lượng cuốn vào trong đó, ba nữ tự nhận người nào cũng không có năng lực có thể sống ly khai. Các nàng thật không ngờ, cùng các nàng cùng nhau lưu lạc vạn hồn cốc thanh niên tu sĩ, trên người thậm chí có nhiều như vậy kinh khủng tự bạo đồ vật. Khó trách lúc trước hắn dám can đảm nói một mình đi chống cự bầy hồn văn thú. Bàng bạc bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, trọn vẹn tràn ngập hơn 10 dặm xa, mới chậm rãi thư chậm lại. Hai ngọn trà thời gian về sau, bạo tạc nổ tung năng lượng trở nên không hề kinh khủng nữa, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, cấp tốc trở về đã đến thì ra là sơn cốc chi địa. Chỉ thấy trước mặt một mảnh hỗn độn hình thái, trên ngọn núi nham thạch to lớn giờ phút này đã biến mất không thấy một bộ phận. Vách núi bị nổ tung năng lượng quét sạch, đánh bóng rất là bóng loáng, xung quanh thần hồn năng lượng tràn ngập, đã không thấy tương chứ chút nào thân ảnh. Tần đạo hữu, người tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng bạo tạc nổ tung đồ vật? Và lại còn một cái liền tế ra rồi hả? Cường đại như thế đồ vật, nếu như lưu lại phòng thân, không phải là thật tốt sao? Ba đạo thân ảnh lóe lên, ba nữ liền đến Tần Phượng Minh trước người. Cổ Giao bắt đầu một chú thân, liền lập tức mở miệng nói. Đạo hữu như thế vội vàng muốn người nọ giết chết, chẳng lẽ hắn biết được đạo hữu trên người cái gì che giấu sự tình hay sao? Minh Hy lúc này đây ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Phượng Minh, tận sâu bên trong ánh mắt hiện lên một đám tinh mang, trong miệng mở miệng nói. Trước mặt ba nữ, đều là đã sống ít nhất mấy nghìn năm người, tự nhiên sẽ từ trong nhìn ra một điểm gì đó. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng rõ ràng. Bất quá hắn không làm nhiều giải thích, trực tiếp nói sang chuyện khác, không biết ba vị tiên tử sao lại đến nơi đây. Theo lý thuyết các người ba vị chắc có lẽ không đối với cái này Trạch Trường Hải cảm thấy hứng thú mới phải. Tần Phượng Minh nhìn ba nữ, trong lòng cũng quả thực khó hiểu. Lấy ba người thực lực, tự nhiên trước đây có lẽ tiến vào qua cái kia chỗ Di La giới ý cảnh đất. Người nếu như có thể tới nơi đây, chúng ta lại ở đâu không thể tới. Người chẳng lẽ không ưa thích nhìn thấy tiểu thư nhà ta sao? Cổ Giao hừ nhẹ một tiếng, trên mặt có chút không vui mở miệng nói. Ha ha, ba vị tiên tử đương nhiên có thể tới, lúc này đây còn phải may mắn mà có ba vị tiên tử trợ giúp chặn đường bên dưới tương chứ, nếu không Tần Mỗ muốn nghĩ đuổi theo kịp hắn, sợ là phải cần tiêu phí không ít thời gian mới có thể. Chính là bị hắn chạy trốn, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Tần Phượng Minh hướng ba nữ liền ôm quyền, trong lòng là thật sự cảm tạ ba người. Tần Phượng Minh suy nghĩ, kỳ thật một chút cũng không sai lầm, nếu như hắn thật sự một mình truy độn tương chứ, cái kia cuối cùng trong cơ thể hồn lực hao hết sạch đấy, nhất định là hắn. Bởi vì tương chứ trên người có một loại có thể cấp tốc khôi phục bản thân thần hồn năng lượng kỳ dị chất lỏng. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là dựa vào hồn thạch khôi phục năng lượng, tự nhiên không có khả năng nhanh hơn tương chứ. Coi như là Tần Phượng Minh có một lúc ngắn ngủi khôi phục thần hồn năng lượng đan dược có thể ăn, nhưng cũng khó có thể cam đoan thời gian dài phục dụng. Ăn đan dược, cuối cùng cũng không phải là chuyện tốt. Tương chứ, ngươi nói là vừa vặn bị ngươi dùng hơn 10 khối tự bạo đồ vật đuổi giết người là tương chứ? Vốn đang trắng trợn chất vấn Tần Phượng Minh, Cổ Giao đột nhiên nghe được tương chứ danh tiếng, lập tức biểu lộ phải biến đổi, trong miệng gấp giọng nói. Đúng vậy, người nọ chính là để cho tương chứ, như thế người nọ rất là chứ danh sao? Nhìn thấy Cổ Giao đột biến biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là khẽ động. Tương chứ được xưng là túc vụ hải đệ nhất huyền tu. Nổi danh cùng thời với Khẳng Ngạo đại sư, một thân thủ đoạn sâu không lường được, nhưng kia luôn luôn không thế nào ra ngoài du lịch, thật không ngờ. Lúc này đây tại đây thanh cốc trong không gian, người vậy mà trực tiếp đem đuổi giết rồi. Nếu như truyền nói ra ngoài, người tên tuổi tất nổi như cồn thánh vực. Minh Hy biểu lộ trịnh trọng, một đôi tú mục nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói chậm rãi mở miệng nói. Ngay tại Cổ Giao cùng Minh Hy hai nữ cùng Tần Phượng Minh nói thời điểm, Lãnh Thu Hồng diễm lệ dung nhan hiện lên một đám vẻ mặt ngưng trọng, thân hình lóe lên, liền hướng về trong sơn cốc phi độn mà đi. Nhìn nữ tu như thế, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền đã minh bạch ý nghĩa suy nghĩ. Thần thức lập tức toàn lực thả ra, cẩn thận nhìn quét hướng sơn cốc cùng bốn phía chi địa. Hai nàng khác nhìn thấy như thế, cũng nhao nhao dò xét hướng bốn phía. Nơi đây đã không có chút nào khác thường khí tức, nhìn nhìn cái kia tương chứ thật sự bị ngươi đuổi giết rồi. Lãnh Thu Hồng thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới ba người bên cạnh. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ. Nếu như người nọ thật là tương chứ, người lãng phí những cái kia tự bạo đồ vật, liền thật sự không coi là cái gì. Có thể đem giết chết, bằng thủ đoạn khác, người khó có thể làm được. Nói không chừng chính là bị kia giết chết, cũng là khả năng đấy. Cổ Giao biểu lộ lúc này đây xuất kỳ trịnh trọng, Tần Phượng Minh gật đầu, đối với Cổ Giao cho là hắn không thể nào là tương chứ đối thủ, trong lòng cũng rất là nhận thức. Tương Trứ sở dĩ chạy trốn, không cùng hắn chính diện một trận chiến, nghĩ đến hắn cũng là sợ là Mặc Tinh Thạch phù trận cùng hồn lôi châu uy lực. Đồng thời nhìn thấy Nguyên Tật đều bản thân bị trọng thương mà chạy, hắn ở đâu còn có tranh đấu chi tâm. Còn không biết ba vị tiên tử vì sao đến nơi này đây. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, nhìn ba gã nữ tu, trong miệng mở miệng lần nữa tra hỏi. Ta không phải mới vừa nói rồi, người tới Trạch Trường Hải làm cái gì, chúng ta liền tới làm chi đấy. Cổ Giao vui vẻ vừa hiện, khôi phục bình thường bộ dáng. Các ngươi chẳng lẽ trước kia không tiến vào qua cái kia ý cảnh chi địa hay sao? Tần Phượng Minh khó hiểu nói. Ừ, tại cái vị trí kia chỉ cần đi vào một lần, liền không thể lại tiến vào, chúng ta nếu như đến đây, tự nhiên là không tiến vào qua, vì vậy mới đến đây kiến thức một phen. Cổ Giao trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn Tần Phượng Minh, cơ trí trong ánh mắt thoáng hiện một đám kích vui mừng chi ý, trong miệng buông lỏng nói. Tần đạo hiếu, Cổ Giao nói chỉ là một phương diện, còn có một phương diện khác, cũng là chúng ta nhất định phải đến đây đấy. Gặp nhau Cổ Giao một mặt nói hắn, Lãnh Thu Hồng lần nữa mở miệng nói. Ồ, chẳng lẽ Lãnh tiên tử là tìm Tần mỗ có việc hay sao? Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền có phán đoán. Đạo hiếu nói không sai, chúng ta chính là có chuyện cần đạo hiếu ra tay giúp đỡ. Lãnh Thu Hồng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp thừa nhận nói. Tiên tử có gì nói, mời nói thẳng không sao. Tần Phượng Minh trong lòng gấp động, nhưng cũng không có nghĩ đến cái gì có thể làm cho ba vị nữ tu trước đến tìm kiếm mình. Đạo hữu phù văn tạo nghệ cực cao, lại có thể bỏ niêm phong vào ta món đó bảo vật, ta chỗ này có một đạo tàn phế văn, không biết đạo hữu có được hay không đem tu bổ hoàn toàn sao? Lãnh Thu Hồng lời nói ra, để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Không biết là loại nào loại phù văn, chúng ta trước tiên có thể đi đến ý cảnh cửa vào lại nói chuyện. Ý niệm trong lòng chuyển một cái, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Ba nữ tự nhiên sẽ không phản đối, bốn người thân hình chuyển một cái, hướng về Tần Phượng Minh lúc đến phương hướng phi độn mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4899, Tàn Văn, Tần Phượng Minh bốn người cấp tốc đi xa, sau đó không biết đi qua bao lâu, tại vừa vặn khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi trong sơn cốc một chỗ trúng chỗ, ít ỏi khối bị năng lượng quét sạch lăn xuống nham thạch. Trong đó một khối cũng khác biệt, nham thạch không có bất kỳ phân biệt lớn tảng đá lớn, đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng không đột nhiên khẽ động. Lúc bắt đầu rất là rất nhỏ, nhưng ngay sau đó đột nhiên lay động nổi lên. Ọt ọt cuồn cuộn tới, một đoàn năng lượng chấn động đột nhiên hiện ra. Một hồi ử, xê âm thanh vang lên, nhìn cứng rắn hòn đá, đột nhiên vỡ vụn ra. Đá vụn văng tung tóe, một đạo thân ảnh, đột nhiên tự đá vụn nứt vỡ bên trong chợt hiện tại chỗ. Thân hình vừa mới triển lộ, liền lập tức ánh mắt băng hàn cấp tốc nhìn hướng về phía bốn phía. Thần thức càng là phút chốc đem bốn phía chi địa bao phủ tại trong đó. Cái kia tiểu bối thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn, lại bức bách Tương Mỗ thi triển ra bảo vệ tính mạng cấm kỵ chi thuật. Bất quá cái kia tiểu bối trong tay tự bạo đồ vật chắc chắn bất phàm, ở chỗ này tới tranh đấu, thật là có thật lớn nguy hiểm. Nếu như để cho lão phu biết được của ngươi che giấu, đều ly khai thanh cốc không gian, lão phu thế tất yếu đem ngươi tìm được, bắt giết đạt được cái kia cường đại đồ vật. Hiện thân mà ra người ánh mắt lạnh như băng, nhìn quét bốn phía một vòng, cũng không phát hiện nguy hiểm tồn tại, biểu lộ vì vậy kích chợt hiện dị biến xuống, trong miệng đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Người này từ một khối nham thạch trong nứt vỡ mà ra người, dĩ nhiên chính là Tần Phượng Minh bốn người cho rằng đã bị bạo tạc nổ tung năng lượng đánh chết Tương Trứ rồi. Thời khắc này Tương Trứ, toàn thân quần áo tả tơi, vốn là trắng bệch khuôn mặt, hiện tại càng là trắng bệch vô cùng. Tuy rằng nhìn không ra bất luận cái gì thương thế, nhưng thời khắc này Tương Trứ cũng đã trạng thái không lớn bằng trước kia. Bị kinh khủng kia bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, có thể từ trong còn sống sót, liền đã coi như là Tương Trứ thực lực quá mức nghịch thiên. Đổi lại mặt khác cùng giai tu sĩ, sợ là 100 người, cũng không có người nào có thể bình yên vượt qua. Tuy rằng Tương Trứ không vẫn lạc tại kinh khủng kia bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên trong, nhưng hắn giờ phút này cũng đã bị không nhỏ thương bệnh. Lại muốn trước đi tìm Tần Phượng Minh, hắn đã không hề có nảy niệm. Nhìn bốn phía liếc, Tương Trứ cũng không ở chỗ này dưỡng thương, mà là nghiến răng hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Tần Phượng Minh lúc trước đã từng là cẩn thận đã tra xét toàn bộ cái sơn cốc, chính là dùng linh thanh thần mục, đều không có phát hiện trong sơn cốc có bất kỳ khác thường gì tồn tại. Nếu như là hắn một thân một mình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, thế tất sẽ đem kim vệ phóng xuất ra. Đối với tìm kiếm nguyên thần hình thái tu sĩ, kim vệ có thể nói có 10 phần nắm chắc có thể đem ẩn nấp bốn phía tu sĩ tìm kiếm ra. Tương Trứ tuy rằng bởi vì Lãnh Thu Hồng ba nữ chặn đường, do đó bị Tần Phượng Minh tế ra tự bạo đồ vật oanh kích suýt nữa vẫn lạc. Nhưng cũng chính bởi vì có ba nữ ở đây, hắn cũng mới tránh thoát bị kim vệ thôn vệ kết cục. Như thế tính ra, Tương Trứ còn phải hảo hảo cảm tạ Lãnh Thu Hồng ba nữ. Tần Phượng Minh cùng ba nữ thân hình phi đột, lại lần nữa về tới ý cảnh chi địa nơi vào. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh bốn người cấp tốc đã đến, như trước dừng lại ở cửa vào hai gã tu sĩ, trong lòng cũng đều run lên. Chính là kia tên lúc trước lời thề son sắt họ Hồ lão giả, trong lòng cũng đột nhiên đã có vẻ sợ hãi. Hai người bọn họ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Lãnh Thu Hồng, kinh hãi đồng thời, đối với ba nữ cùng Tần Phượng Minh quan hệ, cũng là trong lòng oán thầm không thôi. Đối mặt Tần Phượng Minh một người, họ Hồ lão giả trong lòng vẫn có thể có chỗ lực lượng, nhưng nếu như Lãnh Thu Hồng ba nữ cũng giúp đỡ thanh niên, vậy hắn coi như là lại như thế nào cường đại có thủ đoạn, cũng chỉ có bị thua một đường. Để cho trong lòng hai người thoáng buông lỏng là, Tần Phượng Minh bốn người cấp tốc tới, chẳng qua là nhìn hai người liếc, liền thân hình lóe lên, rơi xuống lúc trước bàn thung mấy người dừng thân cái kia một hòn đảo bên trên. Lúc này Tần Phượng Minh đã không có cái gì động thủ tâm tư. Chỉ cần Ngũ Long sự tình không bị tiết lộ, vẻn vẹn là bị người biết được trên người hắn có mấy khối huyền hoang thạch, đối với hắn mà nói, cũng không phải cỡ nào không thể thừa nhận sự tình. Cho dù có đại thừa tồn tại biết được huyền hoang thạch trong tay hắn, cũng đoạn sẽ không trăm phương ngàn kế đùa nghịch thủ đoạn đưa hắn như thế nào. Nhưng không biết là loại nào phù văn, mời tiên tử xuất ra để cho Tần Mỗ đánh giá. Bắt đầu vừa ngồi xuống, Tần Phượng Minh liền lập tức truyền âm bên cạnh Lãnh Thu Hồng nói. Hắn đem Lãnh Thu Hồng món đó yến châm phong ấn giải trừ, hiện tại Lãnh Thu Hồng đối với hắn đã không có cái gì cảnh giác. Giờ phút này vị trí thiên ngoại ma vực thập đại mỹ nữ Lãnh Thu Hồng, cách hắn vẻn vẹn hai ba thước xa, cùng hắn song song ngồi ngay ngắn ở một khối nham thạch bên trên. Mà Cổ Giao cùng Minh Hy hai người, cũng xếp bằng ở hai người sau lưng. Tình hình như thế, đổi lại là trước kia, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện. Đương nhiên, điều này cũng khả năng có lúc trước Tần Phượng Minh liều mình ngăn trở đám kia hồn văn thú nguyên nhân tồn tại. Tại loại này tình hình, dám can đảm một mình đi ứng đối cái kia nhóm khủng bố hồn văn thú, đã có thể nói là tỏa ra vẫn lạc hiểm đấy. Cái này một phù văn, chính là nhất đạo đang mang cực kỳ trọng đại phù văn, nếu như đạo hữu biết được, Thu Hồng cần đạo hữu cam đoan, không được đem cái này một phù văn báo người khác. Chính là cùng đạo hữu cực kỳ quan hệ mật thiết người, cũng đoạn không thể truyền thụ. Điểm này cần đạo hữu cam đoan. Lãnh Thu Hồng quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, môi son khẽ mở, một đoạn nói tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Nghe được nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh hơi là. Lấy nữ tu thân phận, phù văn nhất đạo tạo nghệ tự nhiên cũng là bất phàm, chỉ cần cho thời gian, nghĩ đến mới có thể tìm hiểu chữa trị. Nữ tu trịnh trọng như vậy nóng lòng chữa trị, nói rõ đạo bùa kia văn xác thực đang mang không nhỏ. Hơn nữa cái kia phù văn, hẳn là tại đây thanh cốc trong không gian hữu dụng. Nếu không nữ tu tất nhiên là không cần như thế vội vàng làm cho người ta chữa trị. Tốt, Tần Mỗ lấy nhân cách đảm bảo, cái kia phù văn Tần Mỗ sẽ không bảo hắn biết người. Chính là người thân nhất người, cũng sẽ không chính miệng báo cho biết đấy. Tần Phượng Minh không do dự, liền lập tức đáp ứng xuống. Hắn có thể nói như thế, đã coi như là bảo đảm. Đối với một phần phù văn, hắn tự nhiên sẽ không thể thề. Lãnh Thu Hồng trong lòng cũng là rõ ràng, Tần Phượng Minh nói ra lời ấy, đã là rất lớn bảo đảm. Hơn nữa Tần Phượng Minh nhân phẩm của, đã trải qua nàng tự mình kiểm nghiệm, quả thực là nói một là một, nói hai là hai. Không lại chế nghi, tay trắng nõn nà vung lên, một quả phong cách cổ xưa kỳ dị khéo léo đồ vật xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Vật ấy chỉ vẹn vẹn có dài ba tấc, ngón tay thô, phía trên có một chút bất quy tắc chạc cây. Cùng thế tục giới bên trong khóa bộ chìa khóa ngược lại là có chút giống nhau. Chẳng qua là càng thêm phiền phức, phía trên trải rộng kỳ dị văn lạc, thần thức rơi vào ở trên, một cỗ hoảng hốt chi ý đột nhiên bày ra, tựa hồ muốn hắn thần thức chóc bong mở thông thường. Ở đằng kia khéo léo vật phẩm bên trên, có hai nơi gì xét vậy điểm lấm tấm tồn tại, phía trên văn lạc mơ hồ, rõ ràng phải là Lãnh Thu Hồng nói không trọn vẹn chỗ. Tần Phượng Minh thật không ngờ, không trọn vẹn phù văn, là ở một kiện vật dụng thực tế bên trên đấy. Không chần chờ, Tần Phượng Minh thò tay đem nắm trong tay, bắt đầu chậm rãi chìm vào tâm thần tiến vào trong đó. Kiện vật phẩm này, hẳn là một kiện khống chế nào đó pháp trận vật phẩm, chỉ là nhìn phù văn, nên biết được cái kia một pháp trận, là một tòa cực kỳ khủng bố cường đại pháp trận. Chẳng qua là kiện vật phẩm này có lẽ còn có một kiện, dung hợp lẫn nhau, mới có thể có làm cho công hiệu. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt chậm rãi mở ra, kia trên khuôn mặt hiển lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, một tiếng truyền âm tiến vào Lãnh Thu Hồng trong tai. Theo Tần Phượng Minh lời nói lọt vào tai, Lãnh Thu Hồng đột nhiên mở ra hai mắt. Một đám khiếp sợ cùng sợ hãi lẫn vui mừng tự nàng biểu lộ bên trên hiện ra. Người cũng chỉ là nhìn cái này vật phẩm bên trên phù văn, liền đoán được còn có một kiện vật phẩm tồn tại. Xem ra người pháp trận tạo nghệ dĩ nhiên cực kỳ cao siêu rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.